Là tốc độ như vậy, tối đa một tháng, cố gắng ta là có thể nắm giữ 1.000 trở lên từ ngữ, đến lúc đó, có thể bắt đầu thử xem pháp thuật bản chép tay trong nội dung. Mai Lâm cũng 10 phần mong đợi chứ ngày nào đó có thể sớm ngày đến. Nam. Từ hừng hực thiêu đốt lò sưởi trong phát ra nhiệt khí, sưởi ấm toàn bộ phòng khách. Hiện tại đã đến tháng 10, khí trời chính xác càng phát lạnh, phía ngoài tảng đá trên mặt đất, đã mơ hồ ngưng kết ra khỏi một tầng bông tuyết, thập phần trơn trượt. Mà cổ bảo bọn người hầu đã ở chịu nhịn gió rét thấu xương, chính nắm chặt thời gian, dùng thiết sạn trên mặt đất trừ băng. Trong đại sảnh, Mai Lâm cùng Mai Tuyết đang dùng cơm, trên bàn chuẩn bị bơ bánh mì, tiểu mạch cháo cùng với một chén nóng hôi hổi sữa tươi. Mai Tuyết nhìn thoáng qua chính rất nhanh tiêu diệt trên bàn thức ăn Mai Lâm, trên mặt lộ ra một tia vẻ chần chờ, tựa hồ có phần muốn nói lại thôi. Mai Tuyết, ta ăn xong rồi. Mai Lâm dùng trắng tinh khăn tay, lau mép một cái lưu lại thực vật cạn, sau đó đứng dậy, sẽ xoay người lì khai. Mai Tuyết nhíu mày một cái, đống nhiên lên tiếng nói, Mai Lâm, ngươi chờ một chút. Có việc. Mai Lâm xoay người lại, nghi hoặc nhìn Mai Tuyết. Mai Tuyết buông đao trong tay xoa, cũng lau miệng, sau đó nhẹ giọng nói, Mai Lâm, ngày hôm qua cổ đặc cùng An Sâm đều tới tìm ngươi, ngươi thế nào không có cùng bọn họ cùng đi ra ngoài. Mai Lâm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, Mai Tuyết trước đây từ trước đến nay chính xác không định gặp tiểu mập mạp cổ đặc cùng An Sâm, xưng hai người bọn họ chính xác Mai Lâm bạn bè không tốt, một khi bị nàng gặp phải, nhất định sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Nhưng ngày hôm nay Mai Tuyết thái độ lại có chút kỳ quái, bất quá Mai Lâm cũng không có ngẫm nghĩ, mà là thản nhiên nói, An Sâm cùng cổ đặc hai người tìm ta cũng không có gì sự, khí trời lạnh như thế, hay là đang cổ bảo trong thoải mái. Mai Lâm, ngươi mấy ngày này vẫn luôn đứng ở cổ bảo trong, đều hơn một tháng, có thời gian hay là đi ra ngoài đi một chút. Mai Tuyết trong ánh mắt lại lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ lo âu. Lúc này Mai Lâm cũng phản ứng lại, nghĩ đến là bởi vì hắn cái này hơn một tháng, vẫn không ra khỏi cửa, cùng so với trước kia, thật sự là quá khác thường, sở dĩ đưa tới Mai Tuyết lo lắng, còn tưởng rằng là lần trước giáo hội chuyện cho Mai Lâm tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Mai Lâm trên mặt nở một nụ cười, gật đầu một cái nói, ta có thời gian sẽ đi ra. Dứt lời, Mai Lâm liền xoay người, vội vã lên lầu, mà Mai Tuyết như trước cau mày, đối Mai Lâm tình huống như vậy có phần lo lắng, dị vãng Mai Lâm chính là tại gia một ngày đêm cũng không sống được. Quản gia chần chờ một chút, lập tức liền ngẩng đầu vừa cười vừa nói, Mai Tuyết tiểu thư, tuy rằng Mai Lâm thiếu gia một tháng này tới, không thế nào xuất môn, nhưng tinh thần của hắn vẫn rất tốt, sẽ không có vấn đề. Nghe xong quản gia nói, Mai Tuyết rốt cục thư giãn vùng xung quanh lông mày, mặc vào thật dày áo khoác ngoài, nhanh chóng ly khai cổ bảo. Nam. Mai Lâm vội vã về tới trong phòng, hắn không có đem Mai Tuyết nếu để ở trong lòng, chỉ muốn không có có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, hắn tạm thời cũng sẽ không ly khai cổ bảo. Đây là bởi vì, hắn hiện tại nắm giữ Mạc Nhị Tháp văn tự từ ngữ, càng ngày càng nhiều, cho tới hôm nay mới thôi, hắn đã nắm giữ hơn 1.101 từ ngữ, cái này đã coi như là nắm giữ cơ bản ở Mạc Nhị Tháp văn tự. Sở dĩ, ngày hôm nay Mai Lâm liền chuẩn bị bắt đầu xuất ra ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay, nghiên cứu nội dung bên trong. Đem dấu ở đầu giường nhẫn lấy ra nữa sau, Mai Lâm tinh thần lực nhanh chóng tham nhập đến rồi trong giới chỉ, tâm niệm vừa động, một sấp thật dày pháp thuật bản chép tay liền xuất hiện ở Mai Lâm trong tay. Cái này xếp đầy pháp thuật bản chép tay, trước đây Mai Lâm chỉ là thô sơ giản lược lật một chút, bởi lúc đó nắm giữ Mạc Nhị Tháp văn tự hữu hạn, sở dĩ cũng không biết cái này nội dung phía trên. Mà bây giờ, Mai Lâm rốt cục một lần nữa lật ra pháp thuật bản chép tay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, pháp thuật mô hình. Bản chép tay trong này đây nhật ký, ghi chép hình thức ghi lại, có thật nhiều đều là ngả tháp lao đầu chính mình đối với pháp thuật một ít lý giải. Mai Lâm mặc dù nắm giữ hơn 1.001 Mạc Nhị Tháp văn tự từ ngữ, nhưng muốn xem lý giải bản chép tay nội dung phía trên, hay là thoáng cảm thấy có một điểm khó nhọc. Bất quá đây cũng là bởi vì bản chép tay thượng có thật nhiều về pháp thuật, về thi pháp giả một ít chuyên nghiệp từ ngữ, sở dĩ Mai Lâm mới không phải dễ dàng như vậy lý giải. Về phần bản chép tay thượng cái khác nội dung, Mai Lâm đều nhìn rất thuận lợi. Rất nhanh, Mai Lâm liền tìm được về pháp thuật một ít miêu tả, mà trong đó có để cho hắn quan tâm thế nào trở thành thi pháp giả nội dung. Muốn trở thành một gã thi pháp giả, trụ cột nhất chính là tinh thần lực. Chỉ có tinh thần lực người cường đại mới có thể đem pháp thuật mô hình dùng tinh thần lực bắt chước ra, do đó khắc vào trong óc nội, trở thành pháp thuật lực lượng cội nguồn. Mai Lâm nhiều lần béo gọt những lời này, mặc dù hắn có phần không quá lý giải pháp thuật mô hình là cái gì, nhưng hắn lại có thể cơ bản lĩnh hội ý tứ của những lời này. Tinh thần lực là trở thành một gã thi pháp giả cơ sở. Có thể trước đây ngả tháp lão đầu cũng là bởi vì đã nhận ra Mai Lâm có khác hẳn với thường nhân tinh thần lực, cho nên mới phải đem có dấu pháp thuật bản chép tay nhẫn lưu cho hắn. Về phần Mai Lâm tinh thần lực tại sao phải khác hẳn với thường nhân, cái này cũng rất tốt giải thích, sợ rằng hơn phân nửa hay là bởi vì hắn hai đời làm người duyên cớ. Nếu biết mình đầy đủ trở thành một gã thi pháp giả điều kiện, Mai Lâm trong lòng cũng rất mừng rỡ, vì vậy tiếp tục nhìn xuống, bắt đầu tìm kiếm trở thành thi pháp giả biện pháp. Rất nhanh, Mai Lâm lại đang bản chép tay nội trang thứ 3 trong phát hiện ngả tháp lão đầu một câu nói, tinh thần lực là trở thành một gã thi pháp giả cơ sở, mà pháp thuật mô hình xây dựng thì quyết định thi pháp giả có hay không có thể trở nên cường đại. Pháp thuật mô hình bốn chữ này nơi tay chắt trong xuất hiện tần suất tương đương cao, nhưng Mai Lâm lật nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện pháp thuật gì mô hình. Hiện tại Mai Lâm đã cơ bản đã biết trở thành một gã thi pháp giả bước đi, đầu tiên phải chính mình khác hẳn với thường nhân tinh thần lực, thứ nhì đó là xây dựng pháp thuật mô hình, đem xây dựng ra tới pháp thuật mô hình dùng tinh thần lực in vào trong đầu, tương đương với dùng tinh thần lực tại trong đầu bắt chước ra một cái pháp thuật mô hình. Nếu như tất cả thuận lợi, như vậy thì được phép trở thành một gã thi pháp giả. Ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay tổng cộng có mấy quyển, Mai Lâm lật ra đệ nhất quyển. Bên trong toàn bộ đều là ngả tháp lao đầu tu luyện pháp thuật lúc một ít lĩnh hội tâm đắc, cũng không có trở thành thi pháp giả mấu chốt nhất pháp thuật mô hình. Vì vậy Mai Lâm liền lấy ra đệ nhị quyển bản chép tay, vừa mở ra, liền thấy bên trong có một bức phi thường phức tạp đồ án, tại đồ án hạ, có ngả tháp lao đầu chú giải. Không cấp pháp thuật hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình, nay pháp thuật mô hình kinh qua ta nhiều lần thay đổi, đặc điểm chính là ổn định, mặc dù đang uy lực thượng, có thể cùng cái khác một ít hỏa cầu thuật so sánh với, muốn thiếu chút nữa. Nhưng thắng tại ổn định tính cũng đủ. Chỉ cần sử dụng pháp thuật này mô hình, lúc đầu thi pháp giả các, cũng không cần lo lắng quá mức pháp thuật mô hình xây dựng sau tại trong đầu sụp đổ vấn đề. Cái này bức phức tạp đồ án chính là Mai Lâm muốn tìm pháp thuật mô hình, không cấp pháp thuật hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình. Ngoại trừ cái này bức tương đối ổn định pháp thuật mô hình mà bên ngoài, còn có một chút uy lực cường đại hỏa cầu thuật mô hình, nhưng ngả tháp lao đầu đều ở đây mô hình phía dưới ghi chú, nếu là dùng những thứ này uy lực đặc biệt cường đại pháp thuật mô hình, như vậy thì phải tùy thời chú ý pháp thuật mô hình có thể sẽ sụp đổ vấn đề. Bởi vì, này chút uy lực cường đại pháp thuật mô hình, kết cấu tịnh không ổn định, một ngày mạnh mẽ sử dụng những thứ này pháp thuật mô hình, ngày sau nếu là ở trong đầu, những thứ này pháp thuật mô hình sụp đổ, sẽ đối với thi pháp giả tạo thành nghiêm trọng tổn thương, thậm chí nguy cấp sinh mệnh. Cho nên đối với thi pháp giả mà nói, là tối trọng yếu đó là xây dựng một cái phi thường thích hợp mình pháp thuật mô hình. Mai Lâm cũng không có tại hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình thượng làm nhiều dừng lại, hắn lại đi xuống trở mình nhìn một chút, phát hiện ngoại trừ hỏa cầu thuật mà bên ngoài, bản chép tay trong còn ghi lại toàn phong thuật pháp thuật mô hình. Bất quá cùng hỏa cầu thuật như nhau, toàn phong thuật cũng là một cái không cấp pháp thuật. Tổng cộng hai cái không cấp pháp thuật, đây là ngả tháp lao đầu bản chép tay trong ghi lại sở hữu pháp thuật, Mai Lâm trong lòng hơi có chút thất vọng, chính là hai cái không cấp pháp thuật, hơn nữa đều là tối làm cơ sở pháp thuật. Bất quá khi Mai Lâm tiến thêm một bước nghiên cứu trở thành thi pháp giả nhu phải chú ý chi tiết lúc, hắn cũng không dám. Nữa xem hai cái này không cấp pháp thuật. Mượn hỏa cầu thuật mà nói, mặc dù chỉ là chính là không cấp pháp thuật, nhưng nó pháp thuật mô hình chi phức tạp, đơn giản là Mai Lâm không cách nào tưởng tượng, loại này pháp thuật mô hình có phần tương tự với Mai Lâm kiếp trước một ít phức tạp số học mô hình. Phức tạp như vậy một cái pháp thuật mô hình, nếu muốn đem chi hoàn toàn khắc ở trong đầu, hơn nữa còn là dùng tinh thần lực, muốn một điểm cũng không thể làm lỗi. Thật sự là thật quá khó khăn, đối với tinh thần lực mà nói, càng một cái nặng nghề gánh vác. Thảo nào trở thành thi pháp giả trụ cột nhất đó là tinh thần lực phải cường đại, nếu tinh thần lực người bình thường, căn bản cũng không khả năng đem phức tạp như vậy pháp thuật mô hình dùng tinh thần lực bắt chước tại trong óc nội. Chỉ là một cái pháp thuật mô hình phức tạp cũng thì thôi, nhưng thi pháp giả còn phải lựa chọn dùng loại nào loại hình pháp thuật mô hình, chính xác ổn định một chút pháp thuật mô hình, hay là một ít pháp thuật uy lực đặc biệt cường đại pháp thuật mô hình. Như hỏa cầu thuật, ngả tháp lao đầu liền chính mình cấu kiến không dưới 10 loại pháp thuật mô hình, mỗi một loại đều phi thường phức tạp, Mai Lâm chỉ là nhìn kỹ một hồi, đều cảm giác được đầu váng mắt hoa, hoặc bắt rất mệt mỏi. Về phần người pháp thuật toàn phong thuật, cũng giống như vậy, pháp thuật mô hình cũng phi thường phức tạp, hai một pháp thuật mô hình, chỉ là dọc theo các loại mô hình, liền gần như viết đầy trọn hơn 30 trang giấy, bản chép tay đệ nhị quyển, gần như toàn bộ đều là ghi lại hai cái pháp thuật này các loại pháp thuật mô hình. Mai Lâm ngồi ở ghế trên, đem pháp thuật bản chép tay đặt ở bàn làm việc thượng, nhẹ nhàng xoa đầu, hắn cũng không phải thả lỏng, mà là lẳng lặng ngược suy tính hai cái pháp thuật này, rốt cuộc tuyển dụng người nào pháp thuật mô hình. Tương đối mà nói, hỏa cầu thuật uy lực nếu so với toàn phong thuật lớn mạnh một chút, hơn nữa cũng là ngả tháp lao sư quen thuộc nhất pháp thuật, ta người thứ nhất pháp thuật, hẳn là tuyển dụng hỏa cầu thuật. Cân nhắc hỏa cầu thuật cùng toàn phong thuật ưu khuyết điểm, Mai Lâm cuối cùng vẫn đã chọn không cấp pháp thuật hỏa cầu thuật. Đương nhiên, không cấp pháp thuật chính xác không có hạn chế, vậy thi pháp giả đều là chính mình chí ít 3 số không cấp pháp thuật, bởi vì chỉ có 3 số không cấp pháp thuật mới có thể tại trong đầu bảy biện ra một loại tương đối ổn định trạng thái, không dễ dàng sụp đổ, ngày sau cũng có thể để thăng pháp thuật mô hình đẳng cấp, từ mà trở thành cường đại hơn thi pháp giả. 3 pháp thuật mô hình chính xác cơ bản nhất, nhưng là có một chút cường đại thi pháp giả các, chính mình 4, 5, 6 thậm chí nhiều hơn không cấp pháp thuật, nhưng điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tinh thần lực có thể chèo chống, bằng không, căn bản cũng không khả năng tại trong đầu xây dựng càng nhiều hơn pháp thuật mô hình. Giống bây giờ Mai Lâm như vậy nhập môn cấp thi pháp giả, ngoài tinh thần lực, nhiều nhất cũng vẹn vẹn chỉ đủ chèo chống một cái pháp thuật mô hình mà thôi. Đã chọn pháp thuật, kế tiếp Mai Lâm lại muốn đối mặt ngả tháp lao đầu xây dựng hơn 10, đủ loại hình hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình, đây mới là tối làm hắn nhức đầu sự tình. Hỏa cầu thuật tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một không cấp pháp thuật, nhưng ngả tháp lao đầu lại căn cứ hắn nhiều năm lý giải, lại xây dựng ra 13 loại các loại hình pháp thuật mô hình. Trong đó có ổn định hình, bạo liệt hình chờ một chút, đều các hữu các đặc điểm. Mai Lâm lại đọc một lượt ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay, từ đó hắn phát hiện, một ít tối làm cơ sở pháp thuật mô hình, kỳ thực đều cần căn cứ tự thân cần tới tiến hành nhất định sửa chữa. Hỏa cầu thuật mô hình cơ bản giản giáo hay là như vậy, nhưng nếu có chút thi pháp giả mong muốn thi triển ra hỏa cầu thuật sau, uy lực có thể lớn hơn một chút, thả ra ngoài hỏa cầu có thể nổ tung ra, lực sát thương 10 phần, chỉ cần đối hỏa cầu thuật mô hình tiến hành nhất định sửa chữa là có thể làm được. Mà có phần thi pháp giả thì mong muốn pháp thuật mô hình có thể ổn định một ít, có thể chèo chống ngày khác hậu tấn thăng trở thành một cấp, nhị cấp thậm chí cao cấp hơn khác thi pháp giả, sở dĩ liền cần đối hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình hơi ra thay đổi một chút, sử chi trở nên vô cùng ổn định. Đối mặt những thứ này pháp thuật mô hình, Mai Lâm cũng có chút gặp khó khăn, tuy rằng ngả tháp lão đầu nơi tay chắt trong cũng đề cập tới, chỉ có chính mình tự mình sửa đổi pháp thuật mô hình, thích hợp mình tình huống thực tế, trên thực tế mới là tốt nhất. Nhưng Mai Lâm mới vẹn vẹn chỉ là người mới học, lại có năng lực gì đi tu sửa ngả tháp lao đầu lưu lại những thứ này pháp thuật mô hình. Đừng xem ngả tháp lao đầu vẽ ở pháp thuật bản chép tay thượng chỉ có mười mấy pháp thuật mô hình, nhưng trên thực tế, trong này liên lụy tới thôi diễn, giải toán chờ một chút, còn không biết hao tốn ngả tháp lao đầu thời gian bao lâu. Mai Lâm hiện tại cũng căn bản cũng không có nhiều như vậy thời gian đi chậm rãi nghiên cứu những thứ này pháp thuật mô hình. Nếu là có cụ trận hào thì tốt rồi. Mai Lâm nhịn không được thở dài đứng lên. Cụ trận hào chính xác một máy lượng tử máy tính, là một khoản giải toán năng lực xuất sắc siêu cấp máy tính, cơ bản nhất cụ trận giải toán, vẽ hàm số, số liệu phép tính chờ một chút trên cơ bản đã là đạt tới đỉnh. Hơn nữa, là trọng yếu hơn chính xác, nòng cốt của nó chính xác trí năng hóa, rất nhiều số học mô hình, vật lý mô hình chờ một chút, nó đều có thể căn cứ người sử dụng yêu cầu, xây dựng hoàn mỹ nhất mô hình. Nếu là có cụ trận hào, mặc dù những thứ này pháp thuật mô hình sẽ phức tạp, Mai Lâm đều có thể không tốn sức chút nào song thích hợp nhất mình pháp thuật mô hình. Có hay không khởi động cụ trận hào? Mai Lâm hơi sừng sờ, hắn vừa vặn như nghe được một hồi thập phần thanh âm yếu ớt, chính xác khởi động cụ trận hào nêu lên âm. Một lát sau, rồi lại sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, Mai Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tính thấp giọng tự mình lẩm bẩm nói, xem ra những thứ này pháp thuật mô hình đích xác là đủ phức tạp, để cho ta đều xuất hiện ảo giác, ta làm sao có thể còn có cụ trận hào? Mai Lâm chỉ coi thanh âm mới vừa rồi chính xác tinh thần của hắn quá mức mệt nhọc mà xuất hiện ảo giác. Giữa lúc Mai Lâm kế tục suy tính nên chọn loại nào pháp thuật mô hình lúc, đồng nhiên, trong đầu của hắn lại vang lên một hồi thanh âm thanh thúy, có hay không khởi động cụ trận hào. Lần này thanh âm, thập phần rõ ràng, tại trong đầu không ngừng quanh quẩn, Mai Lâm hơi sừng sờ, nhưng hắn lập tức liền mừng rỡ vạn phần, phảng phất có chút khó có thể tin. Lẽ nào cụ trận hào cũng theo ta đến nơi này? Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng Mai Lâm hay là trầm giọng nói, khởi động cụ trận hào. Chỉ lệnh hạ đạt, Mai Lâm liền đầy cõi lòng mong đợi cùng đợi. Chương 21, cụ trận hào. Chỉ lệnh đã xác định, khởi động cụ trận hào, bắt đầu sự phân hình ký chủ thân phận, thành lập hồ sơ kho. Tích, ký chủ thân phận xác định, có hay không cố định. Hồi lâu, lạnh như băng điện tử giọng nữ vang lên lần nữa, quanh quẩn tại Mai Lâm trong đầu. Cố định. Mai Lâm không có chần chờ chút nào, hắn biết, một ngày cố định, cụ trận hào cũng chỉ có chính hắn có thể sử dụng, những người khác căn bản là nhìn không thấy, bởi vì nay cố đứng đầu tiên tiến lượng từ máy tính, này đây trạng thái dịch kim trúc hình thái, rót vào đến trong máu, hoàn toàn dung nhập vào huyết nhục trong, không có người nào có thể phá hư. Đang thu thập máu, cố định thành công. Đọc thủ hồ sơ. Tích, hồ sơ mất đi hiệu lực, đang thành lập mới hồ sơ. Mời làm mới hồ sơ mệnh danh. Mới hồ sơ sao? Mai Lâm ánh mắt lóe ra, lập tức trầm giọng nói. Hồ sơ mệnh danh là Mai Lâm. Mới hồ sơ mệnh danh thành công, hoan nghênh Mai Lâm tiên sinh sử dụng củ trận hào lượng từ máy tính. Lúc này củ trận hào thanh âm của đã biến thành phi thường ngọt giọng nữ, thanh âm nghe hết sức thoải mái. Mai Lâm lặng lặng ngồi ở chân cao chiếc ghế thượng, tuy rằng thần sắc rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng đang không ngừng lóe ra, để lộ ra Mai Lâm nội kích động trong lòng. Đối với thi pháp giả mà nói, có lúc để xây dựng một cái thích hợp pháp thuật mô hình, thậm chí sẽ tiêu hao mười mấy năm quay lại đối pháp thuật mô hình làm các loại thôi diễn, đo lường tính toán. Dù vậy, rất nhiều thi pháp giả cuối cùng xây dựng pháp thuật mô hình, cũng như trước không thể kẻ khác thỏa mãn. Pháp thuật mô hình xây dựng, hao phí thi pháp giả các quá nhiều thời gian, mà bây giờ, Mai Lâm trên người có máy này lượng tử máy tính, nó chính là đại biểu cho kiếp trước tột cùng nhất khoa học kỹ thuật, có nó băng trợ, có thể Mai Lâm liền không cần sẽ là xây dựng pháp thuật mô hình mà tiêu hao rất nhiều tinh lực. Vô luận như thế nào, trước thử một chút, nhìn cụ trận hào có hữu dụng hay không. Mai Lâm tuy rằng nội tâm kích động, nhưng như trước vẫn duy trì lý trí, thập phần lãnh tĩnh, biết hắn cần phải làm là dùng cụ trận hào tới thử một chút những thứ này pháp thuật mô hình, nhìn có thể thành công hay không. Nghĩ tới đây, Mai Lâm lập tức liền đối cụ trận hào ra lệnh, cụ trận hào, thành lập hỏa cầu thuật sổ cư khố. Cụ trận hào lập tức lại bắt đầu sự phân hình, đem ngả tháp lao đầu dùng mấy năm thời gian mới thôi diễn đi ra ngoài mười mấy hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình đều ghi vào sổ cư khố. Hỏa cầu thuật sổ cư khố thành lập thành công. Lập tức phân tích những thứ này pháp thuật mô hình. Theo Mai Lâm ra mệnh lệnh đạt, máy này cường hãn lượng tử máy tính liền bắt đầu rồi giải toán. Nó giải toán tốc độ tự nhiên là nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Trong nháy mắt, cụ trận hào trong y theo ngả tháp lão đầu mười mấy pháp thuật mô hình là y theo, lập tức liền cấu kiến hơn vạn một hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình. Hơn nữa số lượng còn đang tiến một bước gia tăng. Tích, phân tích hoàn tất, tổng cộng một lần nữa cấu kiến 18.6519 một mô hình. Nghe được cụ trận hào truyền tới thanh âm. Mặc dù ngay cả Mai Lâm cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, 18 vạn pháp thuật mô hình, chỉ là ngả tháp lao đầu cái này mười mấy pháp thuật mô hình làm cơ sở, một lần nữa xây dựng pháp thuật mô hình, lại đạt hơn 18 vạn. Đây là máy tính chỗ cường đại, nếu là nhân lực nếu, mặc dù tư duy sẽ sinh động, mặc dù tinh thần lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng nghĩ đến các loại các dạng khả năng, càng thêm không có khả năng vì vậy mà xây dựng ra 18 vạn pháp thuật mô hình. Đương nhiên, cái này 18 vạn pháp thuật mô hình, khẳng định cựu thành cựu đều không phải là Mai Lâm cần, Mai Lâm còn cần từ đó sàng lọc ra tổng hợp lại phương diện xuất sắc nhất, thích hợp nhất mình pháp thuật mô hình. Mai Lâm lo lắng được pháp thuật mô hình yếu tố đầu tiên chính là muốn ổn định, mà không phải pháp thuật uy lực, bởi vậy vẫn là lấy ổn định là việc chính, tại ổn định cơ sở thượng nhắc lại cao pháp thuật uy lực, là loại này ý nghĩ của tới xây dựng ra tới pháp thuật mô hình, mới là điều kiện tốt nhất pháp thuật mô hình. Mai Lâm nhắm hai mắt lại, thần sắc ngưng trọng, hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bàn. Chính dày đặc mà lại tiết tấu đậm, đây là Mai Lâm một cái thói quen tính động tác, mỗi khi hắn đang suy tư nào đó sự kiện, chuẩn bị làm quyết định gì đó thời điểm, liền sẽ tự nhiên mà vậy làm ra loại động tác này. Hồi lâu, Mai Lâm mở mắt, lập tức thấp trầm giọng nói, cụ trận hào, là sổ cư khố trong pháp thuật mô hình là nguyên hình, tuyển ra sở hữu tại ổn định tính thượng vượt qua nhất hào pháp thuật mô hình. Mai Lâm trong miệng nhất hào là chỉ đầu ngả tháp lao đầu xây dựng cái kia ổn định tính rất cao pháp thuật mô hình. Cũng là ngả tháp lao đầu xây dựng sở hữu pháp thuật mô hình trong làm hắn hài lòng nhất, ngoài đặc điểm đó là ổn định tính là việc chính, vô cùng ổn định, một ngày dùng tinh thần lực bắt trước tại trong đầu, pháp thuật mô hình sụp đổ có khả năng rất thấp. Mà Mai Lâm lựa chọn như vậy, không hề nghi ngờ, hắn vẫn là ổn là việc chính, không phiến diện truy cầu pháp thuật uy lực cường đại, chỉ có ổn định pháp thuật mô hình, mới có thể từng bước xây dựng cao cấp hơn pháp thuật mô hình. Cái này giống như là một tòa kiến trúc, không cấp pháp thuật mô hình chính là nền. Nền có việc vững chắc, như vậy ngày sau kiến trúc mới có thể xây càng cao. Mai Lâm chính xác trải qua thâm tư thục lự, mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Sàng lọc bắt đầu. Tích, tổng cộng có 138 một pháp thuật mô hình so với nhất hào kết cấu càng thêm ổn định. Củ trận hào rất nhanh thì sàng lọc hoàn tất, hơn nữa sàng lọc kết quả cũng để cho Mai Lâm rất giật mình. 138 một pháp thuật mô hình, tại ổn định tính thượng so với ngả tháp lao đầu hao phí mấy năm thời gian xây dựng ra tới pháp thuật mô hình còn muốn ổn định nhiều lắm. Đây cũng là máy tính cao tốc giải toán tác dụng, tại giải toán thượng, người não vô luận như thế nào cũng so ra kém máy tính. Tại 138 một pháp thuật mô hình trong, Mai Lâm còn muốn tiến thêm một bước sàng lọc. Từ sàng lọc ra pháp thuật mô hình trong, sẽ tuyển ra bạo liệt tính so với 13 hào càng cường đại hơn pháp thuật mô hình. Mai Lâm trầm giọng hướng cụ trận hào ra lệnh. 13 hào chính xác ngả tháp lao đầu xây dựng pháp thuật mô hình trong, uy lực lớn nhất mô hình, bất quá ngoài kết cấu cực đoan không ổn định, một ngày mạnh mẽ lựa chọn 13 hào pháp thuật mô hình, như vậy rất có thể sẽ sụp đổ, hết sức nguy hiểm, sở dĩ ngả tháp lao đầu cũng là tại pháp thuật bản chép tay trong nhiều lần nhắc nhở, tận lực không muốn chọn cái này dễ sụp đổ pháp thuật mô hình. Tích, sàng lọc hoàn tất, không có điều kiện phù hợp pháp thuật mô hình. Mai Lâm nhíu mày một cái, tại 138 một pháp thuật mô hình trong, lại không có ở uy lực thượng so với 13 hảo càng cường đại hơn pháp thuật mô hình. Bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ cũng liền thích hoài, ký có ổn định tính, lại có cường hãn uy lực, như vậy pháp thuật mô hình cũng không tốt tìm, ổn định cùng uy lực, chỉ có thể chọn một mà thôi, hoặc là ở giữa, hai người đều có. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Mai Lâm kế tục ra lệnh, thay đổi sàng lọc điều kiện, tại 138 một pháp thuật mô hình chúng tuyển ra bạo liệt tính mạnh nhất một cái. Rất nhanh, Mai Lâm trong đầu liền xuất hiện một cái dị thường phức tạp pháp thuật mô hình, rõ ràng là cụ trận hào sàng lọc đi ra ngoài phù hợp Mai Lâm điều kiện pháp thuật mô hình. Pháp thuật này mô hình tại ổn định tính thượng chính xác vậy là đủ rồi, về phần uy lực của nó, Mai Lâm suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hướng cụ trận hào dò hỏi, pháp thuật này mô hình cùng 13 hào so sánh với, uy lực thì ngoài mấy thành. Căn cứ pháp thuật mô hình kết cấu giải toán, pháp thuật này mô hình uy lực thì 13 hào 7 thành. 7 thành. Cũng vậy là đủ rồi. So với ngả tháp lao sư xây dựng nhất hảo pháp thuật mô hình khá. Mai Lâm hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, có thể có 13 hảo pháp thuật mô hình uy lực 7 thành, cái này đã tương đối khá, xa so với ngả tháp lao đầu xây dựng nhất hảo pháp thuật mô hình uy lực mạnh hơn. Lập tức Mai Lâm liền hơi hơi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra cái này từ 18 vạn pháp thuật mô hình trong cuối sàng lọc ra, thích hợp nhất Mai Lâm pháp thuật mô hình. Hơn nữa pháp thuật này mô hình cũng coi là ổn định cùng uy lực chú ý. Ngã tháp lao đầu hao tốn mười mấy năm thời gian xây dựng pháp thuật mô hình, cũng so ra kém cụ trận hào tại trong thời gian rất ngắn liền xây dựng ra tới pháp thuật mô hình. Đã chọn pháp thuật mô hình, kế tiếp đó là một bước cuối cùng, đem pháp thuật mô hình dùng tinh thần lực bắt chước tại trong đầu, quá trình này cũng là tiêu hao thời gian dài nhất, dễ dàng nhất thất bại từng bước. Nếu là tinh thần lực yếu người, ngay cả nhớ kỹ những thứ này phức tạp pháp thuật mô hình đều khó khăn, chớ nói chi là hoàn toàn đem bắt chước tại trong đầu. Vậy thì càng chính xác khó khăn càng thêm khó khăn. Tuy rằng ngả tháp lão đầu lưu lại tờ giấy, đề cập tới Mai Lâm tinh thần lực rất mạnh đại, thành công là thi pháp giả kỳ ngộ, nhưng nếu muốn trở thành chân chính thi pháp giả, chỉ có thể hoàn thành bước cuối cùng này. Vì vậy, Mai Lâm lặng lặng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần lực, bắt đầu bắt chước không cấp hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình. Kinh qua củ trận hào thay đổi trôi qua pháp thuật mô hình, so với ngả tháp lão đầu xây dựng pháp thuật mô hình, còn muốn càng thêm phức tạp, từng cái đường cong. Nếu là dùng bút vẽ bề ngoài trên giấy, đều là khó khăn càng thêm khó khăn, càng chưa nói dùng tinh thần lực bắt chước. Đối mặt phức tạp như vậy pháp thuật mô hình, đối với tinh thần lực tiêu hao cũng là khó có thể tưởng tượng, sở dĩ Mai Lâm chỉ là mới vừa nếm thử dùng tinh thần lực bắt chước pháp thuật này mô hình, liền cảm giác rất mệt mỏi rã rời, đây là tinh thần lực cực độ tiêu hao biểu hiện. 1 giờ, 2 mấy giờ, ngoài cửa sổ đống nhiên hạ nổi lên lông ngỗng vậy đại tuyết, liên đối ngay cả trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng chậm lại. Mai Lâm tại chiếc ghế thượng ngồi chơi 2-3 giờ thời gian, đi đứng đã đông có phần chết lặng, bất quá lúc này hắn nhưng không có một tia cảm giác, bởi vì sự chú ý của hắn, toàn bộ đều tập trung vào trong đầu pháp thuật mô hình. Đi ngang qua một lần lại một lần bắt trước, rốt cục, Mai Lâm chú ý tới thức hải biến hóa. Thức hải chính là tinh thần lực tồn tại địa phương, cũng là trong đầu thần bí nhất địa phương. Mai Lâm dùng tinh thần lực bắt trước pháp thuật mô hình, lúc này đã dần dần thành hình, xuất hiện ở trống trải thức hải trong. Rốt cục thành. Mai Lâm chợt mở mắt, thanh âm của hắn đều kích động đến run rẩy. Tại hao tốn 3 giờ sau, Mai Lâm rốt cục dùng tinh thần lực, thành công tại trong đầu bắt chước ra khỏi hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình. Hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình vừa thành hình, Mai Lâm cũng cảm giác được một tia cùng trước đây cảm giác không giống nhau, mặc dù hắn ngồi chơ mấy giờ, tay chân lạnh lẽo, nhưng lúc này, lại như có một đoàn lửa nóng cảm giác, quanh quẩn bên người như nhau. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại là có thể thấy, thức hải trong hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình. Lúc này đang chậm rãi xoay tròn, tựa hồ có một tia hỏa quang từ ngoại giới bị hút vào đến pháp thuật mô hình thượng. Này hỏa quang để cho Mai Lâm nhớ lại hỏa nguyên tố. Trước đây Mai Lâm tại hỏi Mai Tuyết thế nào cảm ứng hỏa nguyên tố thời gian, Mai Tuyết liền đã từng miêu tả quá hỏa nguyên tố răng dấp, bởi Mai Lâm cũng không đầy đủ hỏa thuộc tính thể chất, sở dĩ tự nhiên không cách nào hấp dẫn được hỏa nguyên tố tiến vào trong cơ thể, cũng vô pháp trở thành nguyên tố kiếm sĩ. Nhưng bây giờ tại có hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình sau, hắn lại có thể cảm thụ được đang co quần quận không ngừng hỏa nguyên tố, chính đang điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn, đồng thời nhanh chóng dung nhập vào hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình trong, thật giống như ẩn sâu tại thức hải trong pháp thuật mô hình chính xác một cái hấp động, đang điên cuồng cắn nuốt xung quanh vô cùng hỏa nguyên tố. Chương 22, hỏa cầu thuật. Cổ bảo bên ngoài, gió lạnh trận trận, rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, trên đất hoa tuyết thậm chí đều ngưng kết thành miếng băng mỏng, bất quá Mai Lâm nhưng căn bản không cảm giác một tia hàn ý, ngược lại nghĩ có một loạt khô nóng cảm. thậm chí hắn còn bỏ đi thật dày lông tơ áo khoác ngoài, chỉ mặc một bộ thật mỏng áo sơ mi. Hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình rốt cục bắt trước tại thức trong biển, Mai Lâm kế tiếp phải làm, chính là thử một chút hỏa cầu thuật uy lực. Mai Lâm nhìn quanh gian phòng một chút, hoàn cảnh của nơi này cũng không thích hợp hỏa cầu thuật khảo thí, cho nên Mai Lâm liền mặc vào áo khoác ngoài, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hắn nhớ ký tại Uy Nhĩ Sâm cổ bảo trong, có một bí mật tầng hầm ngầm, phi thường bí ẩn, nhưng lại phi thường rộng rãi, chỉ có Lao Uy Nhĩ Sâm, quản gia cùng Mai Lâm mới biết được cái phòng dưới đất này. Mai Lâm muốn khảo thí hỏa cầu thuật uy lực, tầng hầm ngầm chính xác chỗ tốt nhất. Y dựa theo trong đầu ký ức, Mai Lâm đi thẳng tới Lao Uy Nhĩ Sâm căn phòng của trong, hắn nhẹ nhàng nhấn trên vách tường nào đó cục gạch, đó là ngầm thông đạo bộ phận then chốt. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng, Lão Uy Nhĩ Sâm bên trong căn phòng một mặt tường bắt đầu dần dần hướng hai bên xa nhau, một ít bụi đầu rơi xuống, gắn đầy đất. Chỉ chốc lát sau, một cái tối đen cái động khẩu xuất hiện ở Mai Lâm trước mắt, hắn thân tay cầm lên Lão Uy Nhĩ Sâm trên bàn đế cắm nến, đốt trúc trên đài mấy chi ngọn nến, mượn ngọn nến hơi yếu hỏa quang, đi vào cái động khẩu. Bên trong lối đi rất tối, hơn nữa bởi vì thời gian dài không ai tiến nhập, bên trong còn có luồng nặng nề thả phi thường khó ngửi mùi, Mai Lâm thận trọng kế tục đi về phía trước. Cái lối đi này chính xác nghiêng xuống phía dưới, một cái thật dài thêm đá, thông hướng ngầm ước 100 thước địa phương, tại thông đạo hai bên, cũng có thật nhiều đế cắm nến, Mai Lâm mỗi gặp phải một cái giá nến, đều muốn ngọn nến châm, cho nên chẳng được bao lâu, này bóng tối thông đạo, liền trở nên đèn đuốc sáng trưng, thập phần sáng sủa. Đi mấy phút, thêm đá rốt cục biến mất không thấy, Mai Lâm đi tới một gian rất rộng xưởng tầng hầm ngầm. Căn này tầng hầm ngầm chỉ là một gian phòng khách mà thôi, ở đại sảnh xung quanh, còn có hơn 10 gian phòng nhỏ. Bên trong đều chứa đựng một ít đao thương, tấm chắn cùng với áo giáp. Mai Lâm còn nhớ rõ, trước đây hắn tại 10 tuổi thời điểm, bị Lao Huy Nhị Sâm mang vào quá vài lần. Lao Huy Nhị Sâm tại tu kiến cổ bảo thời điểm, liền tham chiếu một ít quân sự pháo đài kết cấu, cho nên tu kiến địa phương có như thế một chỗ tầng hầm, chỉ có thể dung một người tiến nhập, một khi có nguy hiểm gì, có thể trốn vào tầng hầm ngầm. Nếu là trước đó có chuẩn bị, đem tầng hầm ngầm chất đầy, bên trong dự trữ cũng đủ mấy trăm người sinh hoạt trọn thời gian một năm. Bất quá đã nhiều năm như vậy, Hắc Thủy Thành cũng là gió êm sóng lặng, cũng không có phát sinh cái gì chiến loạn, cho nên tầng hầm cũng liền dần dần hoang phế xuống tới. Tầng hầm ngầm tuy rằng hoang phế, nhưng cái này vừa lúc cho Mai Lâm cung cấp cũng đủ rộng rãi nơi sân, dùng để khảo thí hỏa cầu thuật uy lực thì lại không quá thích hợp. Vì vậy, Mai Lâm đứng vững ở tại ngầm chính giữa đại sảnh, bắt đầu yên lặng cảm thụ được thức hải trong pháp thuật mô hình. Lúc này thức hải trong pháp thuật mô hình vẫn ở chỗ cũ chậm rãi xoay tròn, ngay cả ngầm cũng có một tia hỏa nguyên tố. Tại từ từ dung nhập vào pháp thuật mô hình ở giữa. Pháp thuật mô hình hấp thu hỏa nguyên tố, chính là thi pháp giả pháp lực. Pháp thuật mô hình tồn tại thời gian càng lâu, tích lũy pháp lực thì càng thâm hậu, cho nên một khi tại thức hải trong cấu kiến pháp thuật mô hình, cũng không cần đi xế vào, pháp thuật mô hình sẽ tự động tích lũy pháp lực. Mai Lâm tỉ mỉ đọc một lượt ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay, cũng rõ ràng phóng thích pháp thuật phương pháp, rất đơn giản, chỉ cần dùng tinh thần lực kích thích pháp thuật mô hình, là có thể trong nháy mắt kích thích ra pháp thuật. Hỏa cầu thuật. Mai Lâm khẽ quát một tiếng, tinh thần lực của hắn trực tiếp kích thích hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình, nhất thời, một đoàn tản ra nóng rực hơi thở hỏa cầu, đột nhiên xuất hiện ở tại trong hư không, cách Mai Lâm cũng không được một thước. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, nhưng hắn không có khống chế tốt tinh thần lực, cái này đoàn hỏa cầu trong chớp mắt liền tan hết. Hỏa cầu tan hết, đây là bởi vì Mai Lâm không có nắm giữ được tinh thần lực, dù sao hỏa cầu một khi phóng thích ra ngoài, nó cũng là cần thi pháp giả tinh thần lực tới khống chế. Tuy rằng lần đầu tiên thất bại, nhưng Mai Lâm nhưng cũng không nổi giận, hắn tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, lại phóng xuất ra một cái hỏa cầu. Lúc này đây hắn vững vàng dùng tinh thần lực khống chế được hỏa cầu, đồng thời bắt đầu chỉ dẫn chứ tiểu hỏa cầu trên không trung chiến chiến nguy nguy nơi bay loạn. Bành! Hỏa cầu hung hăng đánh vào cứng rắn trên vách tường, còn con này lớn chừng quả đấm tiểu hỏa cầu, tựa hồ ẩn chứa lớn lao lực lượng, để cho cứng rắn tường cũng hơi chiến giật mình, đồng thời tại trên vách tường còn để lại nửa tấc lỗ nhỏ, đó là bị hỏa cầu cho cháy ra khanh động. Chỉ là như vậy, vẫn không thể chân chính thể hiện ra hỏa cầu thuật uy lực, Mai Lâm lại từ tầng hầm ngầm trong tồn kho trong, lấy ra nhất kiện trọng giáp, đây chính là trọng giáp kỵ sĩ tiêu chuẩn trang bị, một khi mặc vào, này sắc bén kỵ sĩ thương đều không thể đâm thủng trọng giáp. Mai Lâm dùng cái này trọng giáp tới khảo thí hỏa cầu thuật uy lực, tự nhiên là lại không quá thích hợp. Hắn đem trọng giáp đọng ở trên tường, lại cũng không có lại tiếp tục thi triển hỏa cầu thuật, mà là ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Mai Lâm hai tay hơi hơi xoa xoa đầu. Vừa vẹn vẹn thi triển hai lần hỏa cầu thuật, hắn liền phát hiện pháp thuật mô hình thượng tích lũy pháp lực đã bị tiêu hao không còn, còn muốn thi triển hỏa cầu thuật, cũng chỉ có thể đợi được ngoài khôi phục pháp lực sau đó, mới có thể thi triển. Nhìn thức hải trong pháp thuật mô hình, từng điểm hấp thu ngoại giới hỏa nguyên tố, Mai Lâm như có điều suy nghĩ, thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra hay là bởi vì xây dựng pháp thuật mô hình thời gian ngắn ngủi, lại vẹn vẹn chỉ có thể phóng thích 2 lần hỏa cầu thuật. Đối với pháp lực rất thưa thớt, Mai Lâm cũng không thể tránh được, pháp lực tích lũy, chỉ có thể dựa vào pháp thuật mô hình thời gian dài tích lũy, không có có bất kỳ đường tắt có thể đi. Qua 1 giờ, pháp thuật mô hình chậm rãi lại khôi phục, Mai Lâm rốt cục được phép lần nữa phóng thích hỏa cầu thuật. Đi. Mai Lâm lần nữa phóng thích hỏa cầu thuật, lúc này đây hắn đối hỏa cầu thuật thi triển đã là quen việc dễ làm, cho nên rất nhanh thì đem hỏa cầu thuật thi triển ra, hắn khống chế được trước người tiểu hỏa cầu, hung hăng đập vào trên tường món đó trọng giáp. Xuy suy. Không nghĩ như trong thật lớn tiếng vang, trọng giáp thượng phòng ngự mạnh nhất trước ngực, một mảnh thật dày che ngực phiến, lại trực tiếp đã bị tiểu hỏa cầu cho cháy ra khỏi một cái lớn chừng quả đấm lỗ lớn, cái động khẩu một vòng còn đang mạo hiểm một tia khói nhẹ. T. Ngay cả Mai Lâm cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi lương khí, hắn rất giật mình, tuy rằng dự liệu được hỏa cầu thuật uy lực khẳng định không giống bình thường, nhưng không nghĩ tới lại cường đến loại tình trạng này. Đây chính là tinh thiết chế tạo trọng giáp, lực phòng ngự tại áo giáp trong, cũng coi là đứng đầu, ngay cả kỵ sĩ trưởng thương đều đâm không thủng. Nhưng chính là phòng ngự mạnh mẽ như vậy trọng giáp, lại bị hỏa cầu thuật cho đơn giản xuyên thủng, Mai Lâm thả ra nho nhỏ hỏa cầu trong, ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ. Gì? Đây là cái gì? Mai Lâm lấy lại tinh thần, đang tra xem thức hải trong pháp thuật mô hình thời gian, chợt có một cái phát hiện mới, tại trong đầu của hắn, chậm rãi xoay tròn pháp thuật mô hình bên cạnh, lại có một cái hôi sắc khung ngang. Này hôi sắc khung ngang xuất hiện ở thức hải trong, nhất là tại pháp thuật mô hình xung quanh, đưa tới Mai Lâm lo lắng. Đây là cái gì thời điểm xuất hiện? Mai Lâm nhíu thật chặt vùng xung quanh lông mày, hắn nhớ rất rõ ràng, ban đầu ở xây dựng pháp thuật mô hình thời gian, cũng không có này hôi sắc khung ngang. Cái này nhất định là vừa xuất hiện không lâu sau. Vì vậy hắn sẽ cẩn thận quan sát, phát hiện hôi sắc khung ngang đã có hơn phân nửa khu vực mơ hồ sáng lên, còn có một non nửa khu vực vẫn là hôi sắc. Mai Lâm quan sát hồi lâu, cũng không biết rõ này khung ngang rốt cuộc là cái gì, cũng không biết nó lúc nào xuất hiện ở thức hải trong, bất quá hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian nữa nghiên cứu này khung ngang, hắn còn cần tốn hao thời gian rất dài tới dần dần quen thuộc thi triển hỏa cầu thuật quá trình. Vì vậy, Mai Lâm lần nữa phóng xuất ra một đoàn hỏa cầu, tinh thần lực của hắn dẫn đạo cái này đoàn hỏa cầu, trực tiếp đánh vào trọng giáp thượng. Ầm. Lúc này đây, chỉnh đoàn hỏa cầu lại đều nổ tung, hướng xung quanh tứ tán bay đi, ngay cả lực phòng ngự kinh người trọng giáp đều bị nổ thành một đống sắt vụn phiến. Đây là tinh thần lực tác dụng, tinh thần lực không những được dẫn đạo pháp thuật phương hướng, vẫn có thể làm ra rất nhiều biến hóa, tỉ như để cho hỏa cầu tại đụng tới địch nhân thời gian liền mãnh liệt nổ tung, nếu như sẽ đối phó một ít cứng rắn vật thể, cũng không cần nổ tung, mà là dựa vào cháy cầu nhiệt độ cao, trực tiếp xuyên thủng. Những thứ này đều là thi triển pháp thuật một ít kỹ xảo, cần thời gian dài luyện tập hoặc là cùng người thực chiến, mới có thể từ từ lục lọi ra pháp thuật các loại tác dụng. Mai Lâm dù sao xây dựng pháp thuật mô hình thời gian ngắn ngủi, cho nên vậy thi triển 2 lần hỏa cầu thuật, pháp lực liền tiêu hao hầu như không còn, lúc này nhất định phải nghỉ ngơi, những pháp lực từ từ khôi phục. Nếu như liều lĩnh mạnh mẽ kích thích pháp thuật mô hình, vậy rất khả năng dẫn đến pháp thuật mô hình sụp đổ. Đối thi pháp giả tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Những thứ này thi pháp trong quá trình cấm kỵ, ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay trong viết rất kể lại, Mai Lâm đều nhất nhất nhớ cho kỹ. Đang nghỉ ngơi trong quá trình, Mai Lâm lại đang thức hải trong phát hiện cái kia hôi sắc khung ngang, bất quá kỳ quái chính xác, lúc này khung ngang đã không còn là hôi sắc, mà là biến thành hồng sắc. Nhìn hồng sắc khung ngang, Mai Lâm trong lòng có loại cảm giác khác thường, vì vậy hắn thử dùng tinh thần lực xúc động hồng sắc khung ngang. Ông. Đương nhiên bị Mai Lâm tinh thần lực đâm một cái kích, hồng sắc khung ngang chợt tản mát ra tia sáng chói mắt, nguyên bản không có gì động tĩnh, chính đang lẳng lặng khôi phục pháp thuật mô hình, lại mãnh liệt xoay tròn. Cùng lúc đó, vừa mới khôi phục một chút pháp lực, cấp tốc bị pháp thuật mô hình lấy mâu không còn, tại Mai Lâm còn không có biết rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời gian, một đoàn hỏa cầu thật lớn chợt xuất hiện ở Mai Lâm trước người, lẳng lặng phiêu lơ lửng trên không trung, hơn nữa hỏa cầu nội bộ tựa hồ rất không ổn định. Hình như tùy thời đô hội nổ tung như nhau. Mai Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn cái này đoàn hỏa cầu thật lớn, nếu như nói trước hỏa cầu chỉ lớn chừng quả đấm, như vậy hiện tại cái này đoàn hỏa cầu, gần như có chừng 3-4 cái nắm tay lớn như vậy. Bất hảo. Không có Mai Lâm tinh thần lực dẫn dắt, hơn nữa cái này đoàn hỏa cầu nội bộ tựa hồ cực không ổn định, mơ hồ sẽ nổ tung, Mai Lâm nhận thấy được nguy hiểm, lập tức dùng tinh thần lực dẫn đạo cái này đoàn hỏa cầu đánh tới mặt đất. Chương 23, tao ngộ thượng. Ầm ầm. Một hồi thật lớn mà nặng nề tiếng vang, tựa hồ toàn bộ tầng hầm ngầm đều đang chấn động vậy. Một lát sau, Mai Lâm mới từ dưới đất đứng lên, hắn hơi hơi vô vô đầu, trên đầu cùng trên y phục đều rơi đầy bụi. Mà trên mặt đất, bị đoàn hỏa cầu khổng lồ đánh địa phương, thì trực tiếp tạo thành một cái nửa thước đường kính hô to, đủ thấy vừa đoàn hỏa cầu khổng lồ có cỡ nào lực lượng kinh khủng. Mai Lâm vội vàng tại thức hải kiểm tra, phát hiện cái kia khung ngang lại biến thành hôi sắc, mà pháp thuật mô hình ngoại trừ pháp lực lại bị tiêu hao hết sau đó, tình không có gì ngoài biến hóa của hắn. Nhìn trên mặt đất cực lớn hố, Mai Lâm như trước có phần lòng còn sợ hãi, đoàn uy lực của hỏa cầu nằm ngoài dự đoán của hắn, mà đoàn hỏa cầu khổng lồ xuất hiện, khẳng định cùng thức hải trong tự dưng xuất hiện khung ngang có quan hệ mật thiết. Kế tiếp, Mai Lâm dùng hết tất cả biện pháp, hắn mật thiết chú ý của thức hải trong khung ngang biến hóa, với Mai Lâm phát hiện khung ngang tác dụng. Thì ra là, chỉ cần Mai Lâm phóng ra 3 lần hỏa cầu thuật sau, khung ngang nhan sắc sẽ từ hôi sắc biến thành hồng sắc, lúc này chỉ cần dùng tinh thần lực đâm một cái kích khung ngang, như vậy pháp thuật mô hình liền sẽ phải chịu tác động, phóng xuất ra một đoàn cự vô phách dường như hỏa cầu, uy lực có thể nói kinh khủng, so với vậy hỏa cầu, mạnh chí ít gấp 3. Khung ngang xuất hiện nguyên nhân, Mai Lâm bách tư bất đắc kỳ giải, có lẽ là bởi vì Cụ Trận Hào một lần nữa thiết kế pháp thuật mô hình duyên cớ, lại có lẽ là bởi vì Mai Lâm người đổi kiếp thể chất, cho nên mới xuất hiện khung ngang. Bất quá vô luận là nguyên nhân gì, cái này khung ngang đối Mai Lâm mà nói, chí ít hiện nay là có thêm cực lớn chỗ tốt, có thể so với vậy không cấp pháp thuật mạnh hơn gấp 3 uy lực. Mặc dù Mai Lâm không biết nhất cấp pháp thuật uy lực làm sao, nhưng nếu như kích thích ra khung ngang, ngoài sở phóng thích ra hỏa cầu, thì là so với nhất cấp pháp thuật phải kém, vậy cũng không kém nơi nào. Hơn nữa, đây là Mai Lâm ẩn núp lực lượng, được phép coi như đòn sát thủ tới dùng. Căn cứ khung ngang sở phóng thích ra hỏa cầu khổng lồ, Mai Lâm liền đem khung ngang sở kích thích ra hỏa cầu thuật xưng là đại hỏa cầu thuật, hơn nữa tên này cũng thập phần chuẩn xác cùng hình tượng. Kế tiếp, Mai Lâm liền dưới đất trong phòng, kế tục luyện tập hỏa cầu thuật. Nam. Đêm khuya vắng người, Mai Lâm tại mờ nhạt ánh sáng đến lên dưới, ghé vào bàn làm việc thượng, cẩn thận liếc nhìn pháp thuật bản chép tay cuối cùng một quyển. Ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay tổng cộng có 3 quyển, đệ nhất quyển chính xác ngả tháp lao đầu về thi pháp giả một ít giới thiệu, cùng với bình thường thi pháp thời gian một ít tâm đắc lĩnh hội. Đệ nhị quyển thì là chuyên môn ghi chép ngả tháp lao đầu mười mấy năm qua, tiêu hao tâm huyết mà xây dựng ra các loại pháp thuật mô hình. Mai Lâm đem pháp thuật bản chép tay trước 2 quyển đều xem xong rồi, cũng bởi vậy một lần nữa cấu kiến pháp thuật mô hình, đồng thời còn đang thức hải trong bắt trước ra khỏi hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình. Bất quá hắn dưới đất thất luyện tập hỏa cầu thuật trong quá trình, liền phát hiện trước mắt hắn một ít chỗ thiếu sót. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là tinh thần lực không đủ. Pháp thuật mô hình quan hệ đến có thể không trở thành thi pháp giả, mà tinh thần lực thì quan hệ đến có thể không trở thành càng cường đại hơn thi pháp giả. Cho nên, một gã cường đại thi pháp giả, bất kể là tại xây dựng pháp thuật mô hình thượng hay là đang tinh thần lực thượng, đều nhất định phải rất xuất sắc, mới có thể một đường vượt mọi chông gai, cuối trở thành cao cao tại thượng cường đại thi pháp giả. Mà tinh thần lực nếu muốn đề cao, biện pháp duy nhất đó là minh tưởng. Mai Lâm bây giờ tinh thần lực, chỉ có thể khó khăn lắm nắm trong tay ở một cái pháp thuật mô hình, nếu là tưởng tại thức hải trong xây dựng thứ 2 pháp thuật mô hình, hắn cũng là lực bất tòng tâm. Cho nên Mai Lâm mới trở mình nhìn lên ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay, hắn tin tưởng, ngả tháp lao đầu nhất định sẽ tại pháp thuật bản chép tay trong lưu lại hoạt bát minh tưởng pháp. Thần bí đệ tam quyển bản chép tay, Mai Lâm chậm rãi mở ra, từ bên trong rất ít vài tờ trong. Đích xác phát hiện một ít hoạt bát minh tưởng pháp, bất quá những thứ này hoạt bát minh tưởng pháp, căn cứ ngả tháp lão đầu giới thiệu, đều chỉ thuộc về sơ cấp minh tưởng pháp, hiệu quả hữu hạn. Những thứ này minh tưởng pháp cũng đều tự có một chút bất đồng đặc điểm, có phần minh tưởng pháp am hiểu khôi phục tinh thần lực, một khi tinh thần lực tổn hao quá nhiều, lúc này minh tưởng là có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục. Mà có phần minh tưởng cách có thể tăng trưởng tinh thần lực, Mai Lâm muốn chính là loại này tăng trưởng tinh thần lực minh tưởng pháp. Kinh qua cẩn thận chọn, Mai Lâm chọn chúng một môn sơ cấp minh tưởng pháp, đồng thời bắt đầu dựa theo cái này minh tưởng pháp phương pháp, nhắm mắt lại, bảo trì tinh thần lực bình ổn. Như loại tinh thần này minh tưởng pháp, chính xác cần thời gian dài luyện tập, mới có thể tại không nhận thức được trong phát sinh thay đổi, cho nên Mai Lâm đang nắm giữ ở minh tưởng pháp bước, đi, sau đó, liền mở mắt đứng dậy, cũng không có kiểm tra tinh thần lực tình huống, hắn cũng không trông cậy vào hoạt bát minh tưởng pháp lập tức là có thể có tác dụng. Nam. Mai Lâm thiếu gia. Ngoài cửa phòng, Lộ Tây ra thanh âm của vang lên. Vào đi. Mai Lâm lúc này đã rời giường, mặc được rồi y phục. Lộ Tây ra đẩy cửa ra, túi đầu đi tới trong phòng, quay Mai Lâm nói, Mai Lâm thiếu gia, quản gia để cho ta tới cho thiếu gia đo thân thể, làm tốt thiếu gia làm một ít y phục. Mai Lâm túi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình, hắn gần đây cũng cảm thấy, y phục trên người tựa hồ cũng hơi nhỏ, hắn hình thể cũng không biết là vì sao, mấy tháng này dường như suy khí cầu vậy. Cấp tốc trở nên cường mạnh lên, dị vang y phục mặc đứng lên, có vẻ rất không vừa người, hành động cũng hết sức bất tiện. Đến đây đi. Mai Lâm chần chờ một chút, hay là đem áo khoác cởi, chỉ mặc một bộ thật mỏng áo sơ mi, giang hai tay ra, ý bảo Lộ Tây Gia bắt đầu đo thân thể. Lộ Tây Gia vội vàng đi lên trước tới, trong tay cầm thước đo, muốn đo một chút Mai Lâm thân cao. Bất quá Mai Lâm mấy tháng này, thân cao cũng manh chạy trốn một mảng lớn, cho nên Lộ Tây Gia có phần với không tới, cũng chỉ có thể nhón chân cước, nhẹ nhàng lần lượt Mai Lâm trước ngực, cực khổ đo Mai Lâm thân cao. Lộ Tây Gia ngửa đầu, mặc trên người một bộ màu trắng nữ người hầu trang phục, cổ áo phóng có phần khai, Mai Lâm hơi chút một cúi đầu, là có thể thấy bên trong một mảnh huyên trắng. Lộ Tây Gia vốn là rất mỹ lệ, trên mặt một chút tàn nhang, không chỉ có không có thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng, ngược lại có vẻ có phần quyến rũ. Mai Lâm mắt vi hơi híp, ánh mắt có phần không chút kiêng kỵ đánh giá Lộ Tây Gia, trong lúc nhất thời, mặc dù cổ bảo bên ngoài rất hàn lãnh, nhưng Mai Lâm như trước cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có một đoàn khô nóng khí tức bay lên. Mai Lâm thiếu gia, đo được rồi. Lộ Tây Gia tựa hồ đã nhận ra Mai Lâm ánh mắt, trên mặt thần tình có phần thất kinh, cấp mang lui lại mấy bước, túi đầu không dám nhìn Mai Lâm. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Mai Lâm phất phất tay, đuổi rồi Lộ Tây Gia ly khai, hắn đi tới trước gương, nhìn qua bên trong tấm gương mặt trẻ tuổi, Mai Lâm không khỏi mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra là kìm nén thời gian có phần dài quá. Mai Lâm từ lúc đi tới thế giới này sau, vẫn luôn rất có cảm giác nguy cơ, cho nên vô luận làm cái gì, đều cẩn thận, có vẻ cẩn thận chặt chẽ. Sau lại tiếp xúc đến pháp thuật, liền một lòng đều nhào tới pháp thuật lên rồi. Bất quá dù sao cổ thân thể này niên kỷ mới chỉ có chính là 16 tuổi, chính là huyết khí phương cương niên kỷ, mặc dù hắn không có tâm tư như thế, nhưng thân thể cũng sẽ không tự chủ được xuất hiện một ít phản ứng. Mai Lâm mặc áo khoác, đi xuống lầu, lại không thấy được Mai Tuyết thân ảnh của. Quản gia, Mai Tuyết đâu? Mai Tuyết tiểu thư đã ly khai đi giáo đường. Mai Lâm gật đầu, hắn một tháng này vẫn luôn vội vàng dưới đất trong phòng luyện tập hỏa cầu thuật, thường xuyên ngay cả Mai Tuyết mặt cũng không thấy. Bất quá xem Mai Tuyết mỗi ngày như thế đi sớm về trễ, xem ra vẫn không có đột phá trở thành nguyên tố kiếm sĩ. Đối với nguyên tố kiếm sĩ, Mai Lâm chỉ biết là một ít đại khái, nếu muốn đột phá trở thành chân chính nguyên tố kiếm sĩ, cụ thể làm như thế nào, Mai Lâm cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá nếu muốn trở thành nguyên tố kiếm sĩ, là tối trọng yếu đó là nguyên tố tích lũy. Chỉ có đương nguyên tố ở trong người tích lũy đến trình độ nhất định sau đó, mới có thể thuận lợi trở thành nguyên tố kiếm sĩ. Mai Tuyết chính xác hỏa thuộc tính thể chất, cần chính là hỏa nguyên tố tích lũy. Mai Lâm thức hải trong pháp thuật mô hình đã ở hấp thu hỏa nguyên tố, giữa hai người có lẽ có một ít cộng thông chi sử. Chờ Mai Tuyết trở về, tìm một thời gian, thử một chút, nhìn có thể hay không bang trợ nàng đột phá trở thành nguyên tố kiếm sĩ. Mai Lâm trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. An điểm tâm xong, Mai Lâm trên cổ vây quanh điều hôi sắc khăn quàng cổ, trực tiếp hướng cổ bảo đi ra ngoài. Quản gia có phần kinh ngạc hỏi, Mai Lâm thiếu gia, người muốn đi ra ngoài? Ta đi ra ngoài đi một chút. Mai Lâm thiếu gia chờ, ta đi gọi là Mạc Tư. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái nói, không cần, ta chỉ tưởng một người đi ra ngoài đi một chút. Dứt lời, không để ý tới quản gia vô cùng kinh ngạc, trực tiếp ly khai cổ bảo. Nam. Mai Lâm đi một đoạn đường, đi tới ngã tháp lão đầu nhà gỗ nhỏ trước. Rất xa nhìn qua nhà gỗ nhỏ, Mai Lâm thần sắc rất phức tạp. Nhà gỗ nhỏ đã triệt để hoang phế, bởi vì nơi này là tà ác dị đoàn đã từng ở qua địa phương, cho nên bình thường căn bản cũng không có người nào. Nhà gỗ nhỏ trước vườn hoa nhỏ trong, nguyên bản còn dư lại một ít hoa cỏ, lúc này đều bị đại tuyết bao trùm, chỉ có thể nhìn được một mảnh trắng xóa. Mai Lâm hai tay cắm ở túi áo trong, trên đầu đội mũ, hắn chung quanh nhìn một cái, thấy xác thực không có người nào sau, hắn lúc này mới tiến lên đẩy ra dị xét loang lổ hàng rào sát, đi lên bằng gỗ thang lầu. Mai Lâm tháo xuống mũ, nhẹ nhàng đem mũ thượng hoa tuyết phách rơi, hắn ngẩng đầu nhìn một cái lầu 2, đang chuẩn bị đi lên lầu thời gian, đồng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, thần sắc trong nháy mắt liền thay đổi khẩn trương lên. Vết chân, có người đến qua. Mai Lâm nhẹ giọng nói, hắn thấy nguyên bản hiện đầy bụi trên thang lầu, lại xuất hiện từng đạo vô cùng rõ ràng vết chân, hơn nữa nhìn trên đó mặt còn dính nhuộm một ít rất ướt át bùn đất, rất rõ ràng, những thứ này vết chân thời gian cũng không lâu, có người đến qua ở đây, thậm chí còn đối phương rất có thể còn ở trên lầu. Nghĩ tới đây, Mai Lâm ngẩng đầu cảnh giác nhìn trên lầu, lập tức nhẹ nhàng đội mũ, phóng khinh cước bộ, thận trọng hướng phía đi lên lầu. Trên thang lầu chân của ấn như trước rất rõ ràng, cái này còn phải ít nhiều nhà gỗ nhỏ thời gian dài không ai thanh lý, cho nên trên thang lầu bụi đặc biệt nhiều, lúc này mới có thể thấy rất rõ ràng vết chân. Đi tới lầu 2, Mai Lâm nhìn kỹ một chút trên cửa bắt tay, phía trên bụi rất ít, chắc là có người đỡ bắt tay mở ra cửa. Rốt cuộc là ai? Mai Lâm cũng không có tùy tiện tiến nhập trong phòng, hắn hít mắt, trong đầu hiện lên một cái lại một người quen, cái dấu chân kia thoạt nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn, không giống như là một người nam nhân chân của ấn, mà chắc là nữ nhân. Chẳng lẽ là Khải Lị Ti tiểu thư? Mai Lâm không nhịn được nghĩ đến Khải Lị Ti, dù sao ngả tháp lao đầu chính xác tà ác dị đoan, hắc thủy thành người, vậy đúng là dám đến tiếp cận nơi này, mà cùng ngả tháp lao đầu hiểu biết tịnh thường xuyên đến mê hoặc, chỉ có Mai Lâm cùng Khải Lị Ti. Đúng lúc này, Mai Lâm bén nhạy thính lực chợt nghe từ trong nhà truyền đến một hồi rất nhẹ tiếng bước chân của, là có người hướng phía đại môn đi tới. Mai Lâm trong lòng khẽ động, vội vàng tiếp thân dấu ở đại môn bên trái, mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại môn. Chương 24, tao ngộ, hạ. Mai Lâm nghiêng cái lỗ thai, lắng nghe trong phòng động tĩnh. Bởi vì hắn kiên trì luyện tập khối kia thần bí phù điêu thượng động tác, cho nên Mai Lâm toàn thân nhạy cảm tính đều trên diện rộng độ đề thăng, trong phòng bất luận cái gì một điểm tiếng động rất nhỏ, hắn đều có thể nghe. Thế nào không có động tĩnh? Mai Lâm cau mày, hắn vừa đều còn nghe được một hồi tiếng bước chân rất nhỏ, tựa hồ đã đến cửa, nhưng trong lúc bất chợt cũng chưa có bất luận cái gì động tĩnh. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Mai Lâm bên cạnh đạo này bằng gỗ đại môn, đồng nhiên bị người một quyền đánh nát, nghiền nát vụn gỗ hướng bốn phía vẩy ra, ngay sau đó, một tay nhanh chóng từ cửa gỗ cái động khẩu vương, một điểm bạch quang hiện lên. Hưu! Chính xác một thanh sắc bén truy thủ, trực tiếp hướng Mai Lâm đâm tới. Bị phát hiện! Mai Lâm lập tức tỉnh ngộ, hành tung của hắn đã bị phát hiện. Truy thủ tốc độ rất nhanh, Mai Lâm cũng không kịp đón đỡ, chỉ có ngay tại chỗ lăn một vòng, rất chật vật tránh thoát một kích này. Sơ suất. Mai Lâm trong lòng cũng là nổi giận, nhịn không được văng tục, hắn liền đối phương là dạng gì đều không thấy rõ, thiếu chút nữa bị giết, hay là hắn sơ suất quá. Văng tục sau, Mai Lâm cũng không có ngồi chờ chết, mà là thân thể chợt một cùng, tựa như một hung mãnh liệp báo vậy, bằng vào cường hãn sức bật, cả người hung hăng hướng về cửa gỗ phóng đi. Giang giác. Cửa gỗ lần này bị hoàn toàn đụng nát, Mai Lâm cảm giác được chính mình đụng phải một thân thể mềm mại thượng, đem đối phương trực tiếp đâm vào trong nhà gỗ. Trong nhà gỗ rất tối, rèm cửa sổ đều bị đóng đinh, chắc là thành phòng đoàn phái người tới đóng đinh, toàn bộ phòng nhỏ gần như đều là phong bế, hơn nữa bởi vì thời gian dài không có thông gió, trong phòng còn có luồng phi thường khó ngửi mốc meo vị đạo. Mai Lâm đem đối phương đánh bay sau, lập tức liền từ dưới đất nhảy dựng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, tĩnh trầm giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Trước mắt thần bí nhân, mặc trên người nhất kiện trường bào màu đen, trường bào rộng lớn đem thân hình che đậy, nhìn không ra cụ thể hình thể, mà trên đầu thì mang đỉnh đầu cực lớn đấu đồng màu đen, đồng dạng thấy không rõ khuôn mặt. Đối mặt Mai Lâm câu hỏi, hắc bào thần bí nhân cũng không nói lời nào, mà là lại giương lên chủy thủ trong tay, ngoài hắc bào thủng thình lại cũng dần dần bãi động, là tốt rồi tự thần bí nhân bên người có trận trận vi như gió. Ừ, gió nguyên tố. Nguyên tố kiếm sĩ. Mai Lâm đối với nguyên tố đã phi thường nhạy cảm, trên người đối phương gió nguyên tố ba động rất mạnh liệt, hoàn toàn vờn quanh ở tại bên người, đối phương là một gã nguyên tố kiếm sĩ, hơn nữa từ trên người đối phương gió nguyên tố ba động tới suy đoán, vậy cũng chỉ là nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ. Siêu. Hắc bảo thần bí nhân thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại mờ tối bên trong nhà gỗ, mặc dù Mai Lâm cảm giác phi thường nhạy cảm, nhưng cũng vô pháp bắt được hắc bảo thần bí nhân thân ảnh, tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Mai Lâm chỉ có thể vẫn không nhúc nhích, là bất biến ứng và biến, một khi nhận thấy được bên người có động tĩnh gì, hắn liền không chút nghĩ ngợi một quyền đánh thứ, bất quá mỗi một quyền tựa hồ cũng đánh vào chỗ trống, để cho Mai Lâm có loại hữu lực không chỗ dùng, thập phần cảm giác khó chịu. Xích. Đột nhiên, Mai Lâm cảm giác được cái cổ mát lạnh, một cực độ cảm giác nguy hiểm xuất hiện, hắn vội vàng đem cái cổ nhẹ nhàng phiến diện, sắc bén chủy thủ trực tiếp phá vỡ Mai Lâm cổ của. Cũng may Mai Lâm né tránh đúng lúc. Hơn nữa thân thể hắn cũng bởi vì tu luyện thần bí phù điêu mà thay đổi rất cứng cỏi, cho nên một kích này, vẹn vẹn chỉ phá vỡ biểu bì mà thôi. Bất quá cái này lại làm cho Mai Lâm xuất mồ hôi lạnh cả người, vừa thiếu chút xíu nữa, cổ của hắn đã bị cắt vỡ. Chết tiệt, tốc độ quá nhanh. Mai Lâm thấp giọng mắng thầm, đối phương chính xác cuồng phong kiếm sĩ, thiện nghệ tốc độ nhất, ngoài xuất quỷ nhập thần thân ảnh, thật sự là quá nhanh, Mai Lâm ngay cả bắt được thân ảnh của đối phương đều chắc trở, chớ nói chi là đánh vào trên người đối phương. Trong phòng quá hôn ám, tại hoàn cảnh như vậy như trên một gã cuồng phong kiếm sĩ chiến đấu, nhất định sẽ có hoàn cảnh xấu. Nghĩ tới đây, Mai Lâm chợt quay người lại, hướng phía ngoài điên cuồng chạy đi. Vù vù. Bất quá thần bí tốc độ của con người tựa hồ nhanh hơn, ngược lại ở tại Mai Lâm trước mặt của, chùy thủ trong tay lại hướng Mai Lâm ngực đâm tới. Bắt được ngươi, đi tìm chết đi. Mai Lâm khỏe miệng gian nở một nụ cười, nương cửa tia sáng, hắn thấy rõ ràng trước mắt một đạo hắc ảnh, đây chính là hắn thời điểm xuất thủ. Hỏa cầu thuật. Một đoàn hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, sau đó càng gào thét, bay thẳng đến thần bí nhân đánh tới, gào thét đi hỏa cầu tản ra sợ rằng nhiệt độ, tại phòng mờ mờ trong càng thập phần thấy được. Hỏa cầu tốc độ rất nhanh, bất quá đối phương tựa hồ cũng bị đột nhiên xuất hiện hỏa cầu dọa cho phải hơi sừng sờ, chỉ tới kịp những người, hỏa cầu trực tiếp liền đánh tới đối phương tối áo choàng. Hỏa cầu thuật nhiệt độ cực cao, gần như không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp đã đem đối phương tối áo choàng cho đốt rủi phân nửa, lộ ra một đầu xinh đẹp kim hoàng sắc tóc dài. Trong phòng rất hắc ám, Mai Lâm tuy rằng nhìn không thấy đối phương trên mặt biểu tình, nhưng hắn lúc này cũng có thể đoán được một ít, nhất định là hết sức khiếp sợ. Thừa dịp đối phương còn đang sững sờ, Mai Lâm thân thể trực tiếp vọt về phía trước, bàn tay to như quả hương bù, bắt lấy đối phương trường bảo, hung hăng hướng trên mặt đất một xuất. Bang! Mai Lâm lực lượng là bực nào cường đại. Cái này đập một cái, trực tiếp đem đối phương đụng bảy vượng bắt làm, nhưng thần bí nhân không hổ là nguyên tố kiếm sĩ, thân thể tố chất cũng hết sức xuất sắc, còn có thể có thừa lực giơ tay lên liền cho hướng Mai Lâm trên cổ đâm tới. Hừ! Mai Lâm hừ lạnh một tiếng, tay trái bắt lại tay của đối phương, sau đó tay phải cầm lấy thần bí nhân tóc, không chần chờ chút nào, hung hăng hướng trên tường đánh tới. Bang bang bang! Ngay cả đâm vào tam hạ, thấy thần bí nhân không có dãy rủa nữa, mềm ngã xuống đất sau, Mai Lâm mới ngừng lại được. Mai Lâm từng ngụm thở dốc chứ, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt nguy hiểm như vậy đối thủ, hơn nữa còn là sinh tử tương bác, mặc dù từ trên thực lực đến xem, Mai Lâm chính xác cường đại pháp sư, có thể dễ dàng chiến thắng bất luận cái gì nhất cấp 2 nguyên tố kiếm sĩ, nhưng vừa hắn vẫn thiếu chút nữa đã ở tại trong tay đối phương. Nếu không thể đem pháp thuật ứng dụng được trong thực chiến, mặc dù là nắm giữ cường đại trở lại pháp thuật, cũng không làm nên chuyện gì. Trước đây ngả tháp lão đầu, cũng mới nắm giữ 2 môn không cấp pháp thuật, giống như Mai Lâm. Chính xác thuộc về nhập môn cấp thi pháp giả, tại thi pháp giả đẳng cấp trong, nhập môn cấp được phép xưng là chính xác bất nhập lưu, thậm chí còn không tính là chân chính thi pháp giả, chỉ có nắm giữ 3 số không cấp pháp thuật, đồng thời đem 3 số không cấp pháp thuật đều thay thành nhất cấp pháp thuật, mới có thể trở thành là nhất cấp thi pháp giả. Ngả tháp lao đầu mặc dù chỉ là nhập môn cấp thi pháp giả, nhưng hắn trước đây đối phó từ cách lan trong thành tới thủ hộ kiếm sĩ thời gian, lại rất nhẹ nhàng, ngay cả bác cách kiếm sĩ như vậy nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ cũng xa xa điều không phải ngả tháp lão đầu đối thủ, cái này cũng chứng minh rồi thi pháp giả các cường đại, xa xa điều không phải nguyên tố kiếm sĩ có khả năng so sánh. Bất quá hôm nay Mai Lâm lại thiếu chút nữa bị một cái nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ giết đi, nói rõ kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn thiếu nghiêm trọng, hắn vừa mới bắt đầu thậm chí đều không có cơ hội thi triển ra pháp thuật, làm một gã thi pháp giả, đây không phải là thường khuyết điểm chí mạng. Mai Lâm lấy tay sờ sờ cái cổ, trên tay dính vào sền sệt tiên huyết, bất quá chỉ là da tầng ngoài bị cắt vỡ một vết thương, hơn nữa huyết đã dừng lại, tình không có gì trở ngại. Đây là một cái rất lớn giáo huấn. Nếu như ta ngay từ đầu, trực tiếp liền phóng xuất ra hỏa cầu thuật, oanh khai đại môn, mặc dù tốc độ của hắn mau nữa, cũng không thể gây thương tổn được ta. Mai Lâm tại tổng kết vừa lúc chiến đấu hắn chỗ thiếu sót, hắn còn có chút không có thói quen thi pháp giả thân phận cùng với xuất thủ thói quen, thi pháp giả hẳn là rất xa cách dùng thuật giải quyết đối thủ, mà không phải sát người cùng một gã nguyên tố kiếm sĩ vật lộn. Bên cạnh Hắc Y Nhân như trước nằm trên mặt đất, bị Mai Lâm bắt lấy hung hăng đụng phải vài lần đầu, muốn tỉnh lại còn phải chờ một lát nữa, vì vậy Mai Lâm đứng dậy, đi tới Hắc Y Nhân bên người, thân thủ một bả vạch trần Hắc Y Nhân trên đầu chỉ còn lại có bên tôi áo choàng. Cùng Hắc Y Nhân tranh đấu thời gian dài như vậy, Mai Lâm còn không thấy rõ bộ dáng của đối phương. Tôi áo choàng bị vạch trần, lộ ra một đầu bị đốt một bộ phận kim tóc vàng, còn tản mát ra một mùi khét thúi. Đáng tiếc xinh đẹp như vậy tóc. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái, khen ngợi cái này một đầu xinh đẹp tóc dài, chỉ tiếc xinh đẹp như vậy tóc dài, bị Mai Lâm vừa phóng thích ra tiểu hỏa cầu, trực tiếp đốt rủi một bộ phận, nguyên bản kim hoàng sắc tóc dài, cũng biến thành có phần đen xì xì đứng lên, đặc biệt cổ quái. Hắc Y Nhân chính xác chắc nằm trên mặt đất, tóc che lại răng rớp, Mai Lâm nhẹ nhàng đẩy ra ngoài trên mặt tóc, thấy Hắc Y Nhân răng rớp. Ừ. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lại. Cơ á. Nằm dưới đất Hắc Y Nhân lại là giáo thụ lịch sử khóa cơ á. Mai Lâm còn nhớ rõ, trước đây ngay cả tiểu mập mạp cổ đặc, vận dụng lực lượng của gia tộc, đều không có tìm được cơ á xác thực thân phận, không nghĩ tới bây giờ lại ở chỗ này đụng tới cơ á. Hơn nữa vừa cơ á biểu hiện, cũng không chỉ chính xác một cái thông thường lao sư đơn giản như vậy. Ngay Mai Lâm suy đoán cơ á cùng ngả tháp lao đầu có quan hệ gì thời gian, cơ á trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, sắp đã tỉnh lại. Mai Lâm đứng dậy, lui ra phía sau từng bước, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cơ á. Một lát sau, Mai Lâm trong thai nghe được cơ á hô hấp có phần gấp, vì vậy cười nhạt nói, không cần giả bộ, đã tỉnh vì sao không mở mắt. Nghe được Mai Lâm nếu, trên đất cơ á quả nhiên mở mắt, nhìn Mai Lâm, thần sắc thập phần bình tĩnh nói, uy nhị sâm. Mai Lâm, không nghĩ tới ngả tháp tiên sinh, lại thu ngươi là đệ tử chân chính. Cơ Á đang muốn dùng rằng chuẩn bị đứng lên, Mai Lâm lại đem giơ tay lên một cái, lập tức một đoàn hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, tịnh trực tiếp đánh tới Cơ Á bên cạnh trên sàn nhà. Bành! Hỏa cầu đụng vào trên sàn nhà, trực tiếp nổ tung, sinh sôi đem sàn nhà bằng gỗ nổ ra một cái động lớn, phía trên còn đang mạo hiểm bị cháy khói đen. Không nên ra vẻ, bằng không tiếp theo cái này hỏa cầu ngay trên người ngươi nổ lên. Mai Lâm trực tiếp dùng hành động cảnh cáo Cơ Á, hắn trải qua một tháng khổ luyện hoạt bát minh tường thuật, tinh thần lực đã có một ít đề thăng, hơn nữa là trọng yếu hơn là hắn đối với hỏa cầu thuật khống chế cũng càng thêm tinh trạng, sẽ không tái xuất hiện không khống chế được hỏa cầu tình huống. Chương 25, thân phận chân thật. Mai Lâm bên người hiện lên một đoàn tản ra nhiệt độ nóng bỏng hỏa cầu, có cái này đoàn hỏa cầu uy hiếp, Cơ Á cũng không dám động, chỉ là lặng lặng nhìn Mai Lâm. Mai Lâm hài lòng gật đầu, trầm giọng nói, ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu. Mai Lâm, kỳ thực chúng ta không là địch nhân, ngươi là Ngả Tháp tiên sinh đệ tử, ngươi. Cơ Á lời còn chưa nói hết, Mai Lâm tay lần nữa giương lên, một đoàn hỏa cầu chợt xông về Cơ Á, chính nằm dưới đất Cơ Á thất kinh, vội vàng hoảng động chủy thủ trong tay, nỗ lực chống đối cái này đoàn hỏa cầu. Xì. Hỏa cầu tuy rằng chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng nhiệt độ nhưng ngay cả tinh thiết đều có thể hòa tan, bởi vậy Cơ Á chủy thủ vừa tiếp xúc với hỏa cầu, lập tức mà bắt đầu hòa tan thành một bãi nước thép. Mà tiểu hỏa cầu càng tiến quân thần tốc, xoa Cơ Á cánh tay của đụng phải trên tường. Cơ Á tay áo trực tiếp bị đốt thành vài vụ điều, nguyên bản trắng non tế nị cánh tay, cũng bị tiểu hỏa cầu kinh khủng kia nhiệt độ cao cho trực tiếp đốt ra khỏi một cái tối ấn, thậm chí còn có một thịt quay vị đạo tràn ngập tại nhà gỗ nhỏ nội. Đau đớn kịch liệt để cho Cơ Á mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn về phía Mai Lâm trong ánh mắt, nhiều hơn một chút sợ hãi. Xem ra ngươi bây giờ hẳn là hiểu, ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu. Cơ Á nghiến, chỉ là khẽ gật đầu, lại không dám nói nữa cái gì. Ngươi và Ngả Tháp lao sư là quan hệ như thế nào? Mai Lâm bắt đầu hỏi. Cơ Á nhẹ nhàng tha giật mình thân thể, dựa lưng vào tường, rồi mới hồi đáp, Ngả Tháp tiên sinh là của ta thượng tuyến, ta là Ngả Tháp tiên sinh hạ tuyến, chúng ta đều là Hắc Nguyệt Vương quốc phái tới. Mai Lâm trong lòng rộng mở trong sáng, thì ra là Cơ Á cùng Ngả Tháp lao đầu, đều là Hắc Nguyệt Vương quốc phái đến Quang Minh Vương quốc tới thám thính tình báo người, thảo nào tiểu mập mạp cổ đặc thế nào cũng không tra được thân phận của Cơ Á. Ngả Tháp lao sư bị giáo hội người phát hiện, ngươi thế nào không có bị phát hiện? Giữa chúng ta ít gặp mặt, đều dựa vào chứ dùng ám hiệu tới trao đổi tình báo. Ngả Tháp tiên sinh mặc dù bị phát hiện, là bởi vì hắn chính xác thi pháp giả. Ngả Tháp tiên sinh đi một chuyến cách Lan Thành, đã bị giáo hội người ngẫu nhiên phát hiện, một gã thi pháp giả, vô luận là thân phận gì, giáo hội đều phải trừ hết. Nói như vậy, giáo hội cũng không có phát hiện Ngả Tháp lao sư chính xác Hắc Nguyệt Vương quốc phái tới, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn thi pháp giả thân phận bại lộ. Chắc là như vậy. Bằng không là giáo hội năng lực, ta sớm đã bị bọn họ bắt đi. Mai Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Á, từ của nàng trả lời trong, Mai Lâm cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, cho nên Cơ Á trả lời, cũng đều là thực sự. Mai Lâm rất rõ ràng, tại Quang Minh Vương quốc, đối với dị đoan chính xác tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, Ngả Tháp lao đầu cũng là bởi vì thi pháp giả thân phận bị phát hiện, cho nên mới bị giáo hội phái tài phán trong sở pháp sư giết chết. Có thể ngay cả giáo hội cũng không có phát hiện Ngả Tháp lao đầu thân phận chân thật. Ngoại trừ là một gã thi pháp giả mà bên ngoài, càng Hắc Nguyệt Vương quốc phái tới bí ẩn nhân viên tình báo. Bầu không khí buồn bực, Mai Lâm trầm mặc, để cho Cơ Á trong lòng cảm thấy bất an, nàng biết, nam nhân trước mắt hiện tại đang suy nghĩ chứ xử lý như thế nào chính mình. Chứ ngươi ra, còn có người nào biết Ngả Tháp thân phận lao sư? Mai Lâm trầm ngâm một lát, giọng nói mơ hồ trở nên sắc bén lên, nếu như còn có người biết Ngả Tháp lao đầu thân phận, như vậy vô cùng có khả năng dùng cái này tới áp chế hắn. Mai Lâm không muốn đúc kết tiến Hắc Nguyệt Vương quốc cùng Quang Minh Vương quốc trong lúc đó chuyện. Cho nên, một khi còn có người biết Ngả Tháp lao đầu thân phận chân thật, cái này Cơ Á liền không thể lưu lại. Tựa hồ đã nhận ra Mai Lâm ý đồ, Cơ Á biểu tình có phần lo lắng, vội vàng nói, ngoại trừ ta, không có ai biết Ngả Tháp tiên sinh thân phận. Mai Lâm, ta đối với ngươi hẳn là còn có chút tác dụng, ngươi tuy rằng thành cao quý chính là thi pháp giả, nhưng ở Quang Minh Vương quốc, lại thuộc về dị đoan. Tùy thời đều phải mạo hiểm bị Quang Minh giáo hội phát hiện phiêu lưu. Có ta ở đây, chí ít có thể vì ngươi thám thính chút tin tức, chờ ngươi muốn rời đi Quang Minh Vương quốc thời điểm, ta còn có thể giúp ngươi. Cơ Á nhất phó điềm đạm đáng yêu dáng dấp, hơn nữa dung mạo tuyệt mỹ, không khỏi làm nhân tâm sinh thương hại. Đứng lên đi. Rốt cục, Mai Lâm chậm rãi lên tiếng, trước người hắn tiểu hỏa cầu cũng dần dần tiêu tán, biến thành một luồng khói đen. Hô. Dựa lưng vào tường Cơ Á, lúc này rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Từng ngụm thở dốc chứ, nàng nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đỡ bị thương cánh tay run rẩy đứng lên. Cơ Á đứng lên, bất quá nàng cũng không có lập tức ly khai, mà là bắt đầu động thủ cởi quần áo. Nàng đem khoác lên người món đó hắc bảo thùng thình tới ra, lộ ra bên trong nhất kiện thật dày bạch sắc da cừu áo khoác ngoài. Đã không có hắc bảo thùng thình che đậy, cơ áng ngạo nhân vóc người liền hiện lộ ra, chỉ là nàng hiện tại sắc mặt tái nhợt, còn thẳng đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên là cánh tay thụ thương không nhẹ, để cho vẻ đẹp của nàng mạo thoạt nhìn kém vẻ không ít. Còn phải làm phiền ngươi giúp ta xử lý một chút. Cơ á chỉ về phía nàng ném xuống đất một đống quần áo và đồ dùng hàng ngày, những thứ này hắc bảo thượng đã dính vào một ít vết máu, mặc nữa chứ đi ra ngoài nhất định sẽ chọc người hoài nghi. Mai Lâm tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, một đoàn hỏa cầu trong nháy mắt bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, trong chớp mắt liền đốt trên đất một đống quần áo và đồ dùng hàng ngày, chỉ chốc lát sau, trên đất quần áo và đồ dùng hàng ngày đã bị thiêu thành cho tàn. Ta rời đi trước, thành phong đoàn người thỉnh thoảng lại ở chỗ này dò xét, ở đây cũng không an toàn. Cơ á nói xong, liền nhẹ nhàng che bị thương tay, cấp tốc xoay người ly khai phòng nhỏ. Mai Lâm nhìn xa xa cơ á thân ảnh nhanh chóng biến mất, lại đang ngả tháp lao đầu bên trong cái phòng nhỏ vòng vo vài vòng, trong phòng gì đó, trên cơ bản đều bị lấy sạch, chỉ còn lại có gian phòng trống rỗng. Thấy trong phòng đã không có còn lại vật gì có giá trị, Mai Lâm cũng chuẩn bị ly khai, dù sao thời gian dài sống ở chỗ này, mặc kệ có hay không thành phòng đoàn người tại dò xét, khẳng định không an toàn. Nam. Một đạo huyền chuyển thân ảnh, dọc phố vòng vo vài vòng, cái này mới ngừng lại được, rõ ràng là vừa ly khai phòng nhỏ cơ á. Cơ á cắn chặt môi, tay hắn còn đang chảy máu, bao vây ở trên tay vải mơ hồ đều nhanh muốn nhuộm thành hồng sắc, nàng xoay người nhìn về ngả tháp lao đầu nhà gỗ phương hướng, hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng mắng thầm, ngu xuẩn. Mắng xong, cơ á tựa hồ làm động tới trên tay vết thương, đông mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ có thể hơi hơi đỡ bên tường, từ từ hướng về phía trước một tòa tiểu viện trong đi đến. Tiểu viện vây bắt thật cao tường viện, bên trong là một tòa cổ điện thức lầu cát, hoàn cảnh hợp lòng người, bất quá trong viện trống rỗng vắng vẻ, nhìn không thấy một bóng người. Cơ á đỡ cánh tay, lảo đảo nghiêng ngã tiến vào trong viện tử, lúc này, trong tay nàng vải đã không cách nào ngừng liên tục vết thương chảy máu, một giọt tích đỏ sẫm tiên huyết tích rơi ở trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Lạc Lâm đại nhân. Cơ á đi tới phòng nhỏ trước, nhưng cũng không gõ cửa, mà là cung kính đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng hô. Cơ á, ngươi bị thương. Chuyện gì xảy ra? Trong phòng cũng rất nhanh truyền đến một hồi thanh âm khàn khàn, trong giọng nói có phần giật mình. Lạc Lâm đại nhân, ta được ngả tháp tiên sinh phòng nhỏ đi thời điểm, đụng phải Uy Nhị Sâm. Mai Lâm, không nghĩ tới ngả tháp tiên sinh, lại thu Uy Nhị Sâm. Mai Lâm là đệ tử chân chính, hắn hiện tại đã trở thành một gã thi pháp giả, ta chính là bị hắn gây thương tích. Cơ á đơn giản đem nguyên ủy sự tình giải thích một phen. Trong phòng người, trầm mặc sau một hồi mới chậm rãi mở miệng nói, những thứ này thi pháp giả luôn luôn không kiêng nể gì cả, cả gan làm loạn, bọn họ căn bản cũng không là vương quốc suy nghĩ, lao ngả tháp lần này để nhất kiện thi pháp công cụ, lại tự ý đi cách lan thành, kết quả là bị quang minh giáo hội người phát hiện. Hừ, hoàn hảo hắn đã chết, không có buộc lộ ra chúng ta, bằng không, chúng ta ở chỗ này mấy năm khổ cực, chỉ sợ đô hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong phòng Lạc Lâm đại nhân tựa hồ rất bất mãn thi pháp giả, nhất là đối ngả tháp lao đầu, rất có cái nhìn, đối với việc này, cơ á tự nhiên không dám nói gì. Vô luận là ngả tháp lao đầu như vậy thi pháp giả, hay là như bên trong Lạc Lâm đại nhân, ngoài địa vị đều xa tại nàng trên. Lạc Lâm đại nhân ở trong phòng phát tiết một trận đối ngả tháp lao đầu bất mãn, lúc này mới trầm giọng hỏi, cái này Mai Lâm, biết chúng ta tồn tại sao? Cơ á sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, Lạc Lâm đại nhân, ngả tháp tiên sinh tựa hồ chỉ dạy Mai Lâm về thi pháp giả phương diện tri thức, cũng không có hướng hắn nhắc qua chuyện của chúng ta, bằng không, chỉ sợ ta ngày hôm nay cũng không về được. Cái này Mai Lâm cuối cùng là một thai hoàng ẩm, chúng ta tuyệt không có thể phơi bày, cho nên, phải diệt trừ Mai Lâm. Cơ á, hắn nếu thả ngươi, vậy hẳn là liền đối với ngươi buông lỏng cảnh giác, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp, đưa hắn dẫn đến nhà, hừ, đến lúc đó do ta tự mình xuất thủ diệt trừ hắn. Trong phòng Lạc Lâm đại nhân trong giọng nói tràn đầy sát ý. Lạc Lâm đại nhân, cái này Mai Lâm đã trở thành thi pháp giả, nếu muốn giết hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Cơ á có phần lo lắng nói. Không cần lo lắng. Hắn bất quá vừa trở thành thi pháp giả, ta tự mình xuất thủ, lại là xuất kỳ bất ý, giết hắn dễ như trở bàn tay. Những thứ này thi pháp giả, đang không có phòng bị dưới tình huống, cùng người thường không có gì khác biệt. Lạc Lâm đại nhân là bất dung trí nghi giọng nói nói, cơ á cũng chỉ có thể gật đầu, bất quá thần sắc nhưng có chút âm trầm. Cơ á, ngươi bị phái đến Quang Minh Vương quốc đã gần một năm, ta sẽ hướng về phía trước mặt xin, đem ngươi triệu hồi đi. Tuy rằng thanh âm rất nhẹ, nhưng như trước bị cơ á nghe được. Nàng sắc mặt tâm trầm, lập tức liền lộ ra vẻ vui mừng, nguyên bản mất máu quá nhiều mà hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt, tựa hồ cũng bởi vì kích động mà nhiều một chút huyết sắc. Cảm tạ Lạc Lâm đại nhân. Cơ Á nói xong, liền nhanh chóng ly khai sân. Nam. Uy Nhĩ Sâm cổ bảo trong, Mai Lâm về tới trong phòng, nhẹ nhàng đem trên cổ khăn quàng cổ hái xuống, chỉ thấy khăn quàng cổ thượng sinh ra một đoàn vết máu. Mai Lâm đứng ở trước gương, nghiêng đầu nhìn vết thương trên cổ, lúc này miệng vết thương đã ngưng kết ở, không có sẽ chảy máu, vết thương cũng không dài, thoạt nhìn ngược lại như là bị một ít cây chi cho treo bị thương như nhau. Giống như vậy vết thương, chờ hai ngày sẽ triệt để khỏi hẳn, thậm chí ngay cả một tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Mai Lâm đem nhuốm máu khăn quàng cổ vứt xuống chậu trong, một đoàn hỏa cầu trực tiếp ném vào, sau đó khăn quàng cổ tại hừng hực trong hỏa diễm, từ từ bị thiêu thành cho tàn. Sau đó Mai Lâm mở cửa song thông gió, mãi đến khăn quàng cổ thiêu đốt thời gian sinh ra mùi lạ biến mất sau, hắn mới mở ra đại môn, đi xuống lầu dưới. Quản gia còn đang chỉ huy chứ cổ bảo trong bọn người hầu đem trong sân một cây đại thụ chém đứt, tịnh mang ra cổ bảo. Cây to này phía trên rơi đầy thật dày tuyết động, hơn nữa đêm qua cuồng phong gào thét, đại thụ đã bị gió to cho thổi chặt đứt, té trên mặt đất. Mai Lâm chính híp mắt, nhìn cổ bảo trong bọn người hầu mang đầu đầy mồ hôi, đột nhiên, cổ bảo bên ngoài một hồi tiếng vó ngựa vang, chính xác Mạc Tư xe ngựa đi đón Mai Tuyết đã trở về. Mai Lâm nhanh lên đứng dậy, hắn tại nơi này chính là để chờ Mai Tuyết trở về. Chương 26, thì thầm. Mai Tuyết từ ngoài cửa vào đi, trên mặt bị đông cứng hồng thông thông, nàng vô vô trên người hoa tuyết, sau đó liền vội mang đi tới lò sưởi trước, không ngừng trà sát tay sưởi ấm. Mai Tuyết, ngày hôm nay sớm như vậy sẽ trở lại. Mai Lâm cũng đi tới lò sưởi trước, tùy ý hỏi. Mai Tuyết kinh ngạc nhìn liếc mắt Mai Lâm, lập tức thấp giọng nói, Bội La kiếm sĩ nói trời rất là lạnh, mấy ngày nay để cho chúng ta sớm một chút trở về. Mai Lâm nhàn nhạt gật đầu, lại không nói gì nữa, cũng ngồi xuống lò sưởi trước, nhìn như tại sưởi ấm, nhưng trên thực tế, hắn lại đang chú ý Mai Tuyết trên người hỏa nguyên tố. Hiện tại Mai Lâm đã tại thức hải trong cấu kiến hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình, cho nên đối với hỏa nguyên tố cũng trở nên nhạy cảm đứng lên, hắn được phép rõ ràng cảm thụ được, chung quanh hỏa nguyên tố, chính một chút xíu tiến vào Mai Tuyết trong cơ thể. Đây cũng là Mai Tuyết hỏa thuộc tính thể chất chỗ đặc thù, được phép hấp dẫn hỏa nguyên tố tiến vào trong cơ thể, nếu như đương trong cơ thể hỏa nguyên tố tích lũy đạt tới trình độ nhất định, như vậy Mai Tuyết là có thể câu thông trong cơ thể hỏa nguyên tố, đồng thời buộc phát ra hỏa nguyên tố lực lượng cường đại. Bất quá bây giờ Mai Lâm lại chú ý tới, mặc dù từ bên ngoài tiến vào Mai Tuyết trong cơ thể có rất nhiều hỏa nguyên tố, nhưng đồng dạng, lại có thật nhiều hỏa nguyên tố, từ Mai Tuyết trong cơ thể bay ra. Nói cách khác, Mai Tuyết tình hình bây giờ chính xác, nàng căn bản là không giữ được tiến vào trong cơ thể hỏa nguyên tố, đây cũng là nguyên tố kiếm sĩ cùng thi pháp giả bọn họ khác biệt lớn nhất. Thi pháp giả bọn họ, chỉ cần cấu kiến pháp thuật mô hình, như vậy những thứ này pháp thuật mô hình sẽ gặp mạnh mẽ hấp thu chung quanh nguyên tố, đồng thời đem nguyên tố đều ràng buộc tại pháp thuật mô hình nội, trở thành thi pháp giả pháp lực, căn bản cũng không khả năng sói mòn. Mà nguyên tố kiếm sĩ, thì không có khả năng mạnh mẽ lưu lại nguyên tố, chỉ có thể dựa vào thể chất đặc thu hấp dẫn. Do đó tụ tập càng nhiều hơn nguyên tố, giữa hai người này khác nhau, tự nhiên rõ ràng, có thiên địa khác biệt, căn bản là không thể so sánh nổi. Mai Lâm vốn có muốn nhìn một chút có thể không bang trợ Mai Tuyết, đột phá trở thành chân chính nguyên tố kiếm sĩ. Nhưng hắn kinh qua cẩn thận quan sát, lại phát hiện, hắn đứng ở Mai Tuyết bên người, pháp thuật mô hình ngược lại sẽ đem chúng quanh hỏa nguyên tố đều mạnh mẽ hút đi, thậm chí ngay cả Mai Tuyết trong cơ thể một ít hỏa nguyên tố, cũng sẽ bị mạnh mẽ hút được pháp thuật mô hình trong. Bởi vậy, Mai Lâm không chỉ có không cách nào đến giúp Mai Tuyết, ngược lại sẽ quấy nhiễu được Mai Tuyết tích lũy hỏa nguyên tố. Tình hình như thế, Mai Lâm cũng không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên nói, Mai Tuyết, nếu ngày lạnh như thế, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi. Dứt lời, liền xoay người lên lầu, về tới gian phòng. Nam. Ngồi ở Mạc Tư trong xe ngựa, Mai Lâm chính đang nhắm mắt minh tưởng. Kinh qua mấy ngày nay tu luyện, hắn tinh thần lực đã có nhảy vọt tiến bộ. Bất quá nếu muốn ở thức hải trong xây dựng thứ hai pháp thuật mô hình, còn có chút miễn cưỡng. Mai Lâm thiếu gia, đến. Xe ngựa ngừng lại, Mạc Tư vén lên màn xe nói. Hoạt bát minh tưởng pháp được phép tùy thời tùy chỗ tu luyện, cũng có thể tùy thời tùy chỗ tỉnh lại, cũng không cần dùng chuyên môn tĩnh thất tới tu luyện. Bởi vậy, nghe được Mạc Tư lời của, Mai Lâm mở mắt, nhảy xuống xe ngựa. Ngày hôm nay Mai Lâm phải đi tới thượng lễ nghi trường trình học, hắn phát hiện sẽ ở cổ bảo trong luyện tập hỏa cầu thuật, đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn hiện tại đã có thể rất tinh chuẩn dùng tinh thần lực tới khống chế hỏa cầu, cho nên cũng không cần thời gian dài luyện tập. Mai Lâm đi thẳng vào, tại lầu 2 trông thấy được Cổ Đặc cùng An Sâm, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không có chú ý tới Mai Lâm, mà là nhìn chằm chằm xa xa Đế Lạp Pháp. Đế Lạp Pháp trong tay cầm từng cái thiệp mời, đang chung quanh tỏa ra cho đến đây thượng lễ nghi khóa người. Mai Lâm tiến lên, vỗ vỗ Cổ Đặc vai, tỉnh thấp giọng hỏi, Đế Lạp Pháp đang làm gì? Cổ Đặc hách liêu nhất đại khiêu, bất quá thấy là Mai Lâm sau, mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, bĩu môi nói, còn có thể làm gì? Hôm nay là Đế Lạp Pháp sinh nhật, hắn chính chung quanh thu xếp, mời người đi tham gia hắn sinh nhật vũ hội. Sinh nhật vũ hội? Mai Lâm vừa nghe sẽ không có hứng thú, dù sao cũng là hắn và Đế Lạp Pháp quan hệ, đối phương chính xác chắc chắn sẽ không mời. Hắc hắc, Mai Lâm, người đây nhưng cũng không biết đi, trò hay còn ở phía sau, Đế Lạp Pháp ngày hôm nay chính là cố ý tới mời Cơ Á lão sư. Tiểu mập mạp cổ đặc phát sinh cười lạnh một tiếng, tiếng nói của hắn vừa, Cơ Á liền từ dưới lầu lên đây. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái này Cơ Á, ngày hôm qua thụ thương chính là không nhẹ, cho nên sắc mặt của nàng đến bây giờ cũng còn hơi lộ ra tái nhợt, bất quá nguyên bản trên trán bị Mai Lâm đâm vào da hồng ấn, hiện tại lại đã biến mất không thấy, cũng không biết Cơ Á dùng thuốc gì, khôi phục nhanh như vậy. Đế Lạp Pháp thấy Cơ Á sau, vội vàng nên đón, cùng sử dụng lễ nghi quý tộc, hai tay trịnh trọng nắm thượng thiệp mời, đưa về phía Cơ Á, vừa cười vừa nói, Cơ Á lão sư, hôm nay là sinh nhật của ta. Ta tổ chức một cái sinh nhật vũ hội, hy vọng có thể mời ngươi tham gia ta vũ hội. Của ngươi vũ hội? Cơ Á ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Đế Lạp Pháp, lập tức thần tình thay đổi lạnh lùng đứng lên, thản nhiên nói, xin lỗi, ngày hôm nay ta còn có việc, sợ rằng không thể tham gia. Dứt lời, liền mặc kệ Đế Lạp Pháp kinh ngạc biểu tình, lại hướng phía Mai Lâm đi tới. Mai Lâm, đi theo ta, có chuyện rất trọng yếu, với ngươi có liên quan. Cơ Á bám vào Mai Lâm bên tai, nhỏ giọng nói. Mai Lâm thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường, hắn thấy người chung quanh đều là một bộ kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ, Cơ Á đối với hắn một hồi thì thầm, cùng vừa đối Đế Lạp Pháp lạnh lùng, tạo thành tiên minh đối lập, rõ ràng đưa tới một số người hiểu lầm. Đi thôi. Mai Lâm biểu tình rất bình tĩnh, sau đó hắn liền đi theo Cơ Á sau lưng, ly khai tiểu lâu. Đế Lạp Pháp nhìn qua Mai Lâm cùng Cơ Á bóng lưng biến mất, sắc mặt tái xanh, thật lâu đứng tại chỗ, trong tay thiệp mời cũng rơi trên mặt đất. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Mai Lâm lại âm thầm liền câu được Cơ Á. Ha ha, Đế Lạp Pháp kinh ngạc. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, Mai Lâm âm thầm liền đem Cơ Á đoạt tới tay, xem bộ dáng của bọn họ, chỉ sợ quan hệ không cạn a. Tiểu mập mạp cổ đặc thấp giọng nở nụ cười, bất quá trên mặt của hắn cũng rõ ràng có phần nghi hoặc, vì vậy hướng bên cạnh An Sâm hỏi, An Sâm, ngươi cũng biết Mai Lâm cùng Cơ Á lúc nào làm được cùng nhau. An Sâm thần sắc biến ảo bất định, một lúc lâu, mới thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu một cái nói, ta cũng không biết, Mai Lâm tổng cộng mới đến đây trong vài lần. An Sâm trong lòng cũng rất phức tạp, dù sao hắn từ lúc nhìn thấy Cơ Á sau, liền nhớ mãi không quên, nhưng bây giờ Mai Lâm cùng Cơ Á quan hệ lại thay đổi thân mật như vậy, để cho hắn có phần khó có thể tiếp thu. Mai Lâm đi theo Cơ Á sau lưng, đi thẳng tới rộng rãi trong viện, nơi này phạm vi nhìn rất rộng, liếc mắt là có thể nhìn ra xung quanh có người hay không, ở chỗ này nói, cũng không cần lo lắng bị người nghe được. Cơ Á, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Mai Lâm dần dần dừng bước, thần sắc bình tĩnh hỏi. Chương 27, chiến đấu kịch liệt, thượng. Cơ Á cũng dừng bước, xoay người lại, thấp giọng nói, là như vậy, ngả tháp tiên sinh kỳ thực có một việc đồ vật giao cho ta, ta vừa mới bắt đầu còn không biết là cái gì, ngày hôm qua sau khi trở về, ta đã đem ngoài mở, phát hiện phía trên có ngả tháp tiên sinh nhắn lại, để cho ta đem đồ vật chuyển giao cho ngươi. Ngả tháp lao sư đồ vật ở chỗ của ngươi. Mai Lâm ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Cơ Á, kế tục hỏi, đồ đâu? Đồ vật ta giấu ở một cái địa phương bí ẩn, ngươi đi theo ta đi. Dứt lời, Cơ Á liền xoay người ly khai. Mai Lâm híp mắt, nhìn chằm chằm Cơ Á bóng lưng, cuối cùng vẫn đi theo Cơ Á sau lưng. Mới vừa đi ra tiểu lâu, Mạc Tư liền tiến lên đây dò hỏi, Mai Lâm thiếu gia, cần dùng xe ngựa sao? Mai Lâm khoát tay hào nói, không cần, ta đi ra ngoài một hồi, ngươi liền ở chỗ này chờ. Mạc Tư thấy Mai Lâm cùng một cái nữ nhân xinh đẹp cùng đi ra ngoài, cho nên cũng rất thức thời không có hỏi lại cái gì, lại lần nữa về tới trên Mã Sa. Vì vậy Cơ Á cùng Mai Lâm, hai người đi bộ đổi qua mấy con phố góc, rốt cục đi tới một chỗ hoàn cảnh hợp lòng người sân. Đi thôi, đồ vật đang ở bên trong. Cơ Á trong mắt lóe lên một tia kẻ khác không đổi phát giác tinh mang, mang theo Mai Lâm tiến vào sân. Trong viện thập phần trống trải, chỉ có rất ít mấy cây trơ trụi đại thụ, bất quá trên mặt đất nhưng không có tuyết động. Nói rõ có người ở bình thường quét tức ở đây. Trong viện có mấy giai thang đá, bước trên thang đá chính là một đạo đại môn, tựa hồ là phòng khách. Đại môn đóng chặt, Cơ Á đi tới trước đại môn, bỗng nhiên xoay người, nhíu mày nói, Mai Lâm, đồ vật đang ở bên trong, ngươi tại sao dừng lại? Mai Lâm dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đóng chặt đại môn, trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười. Cơ Á, trong phòng có mấy người? Cơ Á hơi sừng sờ, nhưng thần sắc vẫn là hết sức bình tĩnh nói. Nơi này là ta một chỗ bí mật cứ điểm, liền một mình ta biết. Phải. Vậy hãy để cho ta thử xem. Thoại âm rơi xuống, Mai Lâm bên người trong nháy mắt liền xuất hiện hai luồng hỏa cầu, lẳng lặng phiêu lơ lửng trên không trung, tản ra đáng sợ nhiệt độ. Lạc Lâm đại nhân, động thủ. Cơ Á lập tức hét lớn một tiếng, cả người càng cực nhanh hướng phòng trong tối lui, bất quá Mai Lâm tốc độ nhanh hơn, phiêu lơ lửng trên không trung hai luồng hỏa cầu, theo Mai Lâm hoạt bát dẫn dắt, nhanh chóng hướng Cơ Á bay đi, ở giữa không trung lưu lại một nhẹ nhẹ khói đen. Bang bang. Hai tiếng giòn vang, trong đó một đoàn hỏa cầu trực tiếp đập phải Cơ Á trên đùi, bất quá nàng tựa hồ sớm có chuẩn bị, trong tay có một mặt xinh xắn tấm chắn, vừa vặn chặn hỏa cầu, nhưng bởi vì hỏa cầu chính xác nổ tung, mạnh liệt lực đánh vào, trực tiếp đem nàng đâm vào trong phòng, sinh tử chẳng biết. Còn có một đoàn hỏa cầu chính xác đánh vào chấm dứt thật trên cửa chính, nóng rực nhiệt độ cao, trực tiếp đem đại môn đốt ra khỏi một cái động lớn. Thở phì phò, liên tiếp hắc sắc tên từ trong nhà bắn ra, những thứ này màu đen tên rất ngắn, phô thiên cái địa mà đến, vừa nhìn liền biết không phải là cung tiễn, mà là cường nỏ. Tên tốc độ rất nhanh, phô thiên cái địa, một chút thì có gần như 10 mũi. Mai Lâm thức hải nội pháp thuật mô hình mãnh liệt chấn động, lại là hai luồng hỏa cầu xuất hiện. Mai Lâm vội vàng về phía sau vừa nhảy, ngay sau đó, hai luồng hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung, cường đại lực đánh vào đem bay tới tên đều nổ thành mấy chặn, đều rơi xuống đất. Trong viện lại yên tĩnh lại, Mai Lâm cảnh giác nhìn qua trong phòng, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới ngoài phòng, đứng ở trên thềm đá, trên cao nhìn xuống nhìn qua Mai Lâm. Lại bị ngươi phát hiện. Là chúng ta ở đây lộ ra cái hở, hay là Cơ Á xảy ra vấn đề? Bụi mù tan hết, Mai Lâm được phép thấy rõ ràng thang đá thượng đạo thân ảnh kia răng rấp, đây là một cái chừng 40 tuổi trung niên nam tử, thân cao gần 2 thước, vóc người rất khôi ngô, vẻ mặt lạc má, trong tay nắm một thanh đại kiếm, toàn thân có một cảm giác bị áp bách mãnh liệt, coi như một đầu ngủ đông giống như dã thú. Mai Lâm thức hải nội pháp thuật mô hình, đang toàn lực hấp thu ngoại giới hỏa nguyên tố, hắn vừa tổng cộng đã thi triển 4 lần hỏa cầu thuật, cái kia hôi sắc khung ngang đã biến thành hồng sắc, ý nghĩa được phép gây ra đại hỏa cầu thuật. Cơ Á đang gạt ta làm sao thường không có lợi dụng nàng. Lời của nàng trong trăm ngàn chỗ hở, tại ngả tháp lão sư trong phòng nhỏ, cho nên ta không giết nàng, không phải là muốn cho nàng dẫn các ngươi. Quang Minh giáo hội tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn sẽ không quan tâm nho nhỏ Hắc Thủy Thành, cho nên ta sẽ rất an toàn. Mà các ngươi thì khác nhau, các ngươi đã biết thân phận của ta, chính xác một đại thai hoàng ẩm, phải diệt trừ. Mai Lâm giọng của cũng trở nên lạnh lùng đứng lên, trên thực tế tại ngả tháp lao đầu phòng nhỏ thời điểm, Mai Lâm cũng đã khám phá Cơ Á lời nói dối, bất quá nếu là lúc đó sẽ giết Cơ Á, khả năng Cơ Á sau lưng Hắc Nguyệt Vương quốc người, sẽ tìm hiểu nguồn gốc tra được trên người của hắn. Cho nên Mai Lâm mới tạm thời buông tha Cơ Á, tương kế tiểu kế, chuẩn bị đem Cơ Á sau lưng Hắc Nguyệt Vương quốc người, một lưới bắt hết. Lạc má nam tử trên mặt rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, trẻ tuổi thi pháp giả, ngươi thật sự rất thông minh, bất quá các ngươi những thứ này thi pháp giả đều giống nhau, tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại. Đặc biệt ngả tháp lao ra hỏa này, ngay cả mệnh lệnh của ta cũng không nghe, để nhất kiện thi pháp công cụ, không chỉ có tự ý ly khai Hắc Thủy Thành, nhưng lại ngầm nhận ngươi làm đệ tử. Hừ, coi là hắn chết sớm, bằng không, ta sẽ cho hắn biết, thi pháp giả cũng không tính là cái gì. Lạc má nam tử khí thế trên người lần thứ 2 tăng vọt, cường đại lực áp bách đập vào mặt, cái này luồng lực áp bách để cho Mai Lâm cũng cảm thấy nguy hiểm, đối phương khẳng định điều không phải vậy nguyên tố kiếm sĩ, có thể là 3 cấp trở lên nguyên tố kiếm sĩ. Hơn nữa, từ trong lời của đối phương, Mai Lâm tựa hồ cảm giác được lạc má nam tử đối ngả tháp lao đầu cực kỳ bất mãn, thậm chí còn mơ hồ đối với thi pháp giả còn có rất sâu thành kiến. Đây là một cái đối thi pháp giả cũng phi thường chán ghét người. Ngả tháp lao sư há là người có thể so sánh. Hãy bớt xàm luôn đi, đánh nhau mới biết được. Mai Lâm cũng không nói nhảm nữa, tay hắn hơi hơi dương lên, một đoàn hỏa cầu siêu một tiếng liền bay về phía lạc má nam tử. Hỏa cầu còn không có tới gần lạc má nam tử. Đối phương chợt dầm chân, coi như toàn bộ tiểu viện đều đang chấn động vậy, hắn bên ngoài thân, trong chớp mắt liền dâng lên một đoàn cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm. Hỏa diễm chừng nửa thước cao, gần như đem không khí đều thiêu đốt phải vặn vẹo đứng lên, cái này là một gã cường đại 3 cấp hỏa diễm kiếm sĩ. 3 cấp hỏa diễm kiếm sĩ, Mai Lâm vẫn là lần đầu tiên thấy, hắn trước đây thấy qua cường đại nhất nguyên tố kiếm sĩ, chính là đoạn thời gian trước, theo giáo hội kiệt xâm pháp sư đi tới Hắc Thủy Thành Bắc Cách kiếm sĩ. Nhưng Bắc Cách kiếm sĩ cũng bất quá chỉ là nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ mà thôi, xa không có trước mắt lạc má nam tử cường đại. Hắc hắc, không cấp pháp thuật hỏa cầu thuật. Trẻ tuổi thi pháp giả, cho ngươi kiến thức một chút, hỏa diễm kiếm sĩ điều khiển hỏa diễm lực lượng đi, hỏa diễm chạm. Lạc má nam tử giơ lên kiếm to trong tay, hắn phảng phất chút nào cũng không ý kỵ tản ra kinh khủng nhiệt độ hỏa cầu, kiếm to trong tay trực tiếp về phía trước hung hăng chém xuống. Chương 28, chiến đấu kịch liệt, hạ. Đại kiếm thượng hỏa diễm, chợt hướng về phía trước vọt cao một thước, chém xuống một kiếm, ngọn lửa cuồng bạo lực trong nháy mắt bạo phát, thậm chí cách hơn 10 thước Mai Lâm, đều phảng phất có thể cảm thụ được cổ cuồng bạo lực đánh vào. Tại đây cổ cuồng bạo lực đánh vào trước mặt, Mai Lâm thả ra hỏa cầu, trực tiếp đã bị đại kiếm thượng ngọn lửa cuồng bạo cho cắn nuốt hết. Mai Lâm ánh mắt hơi hơi dùng mình, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới hỏa cầu thuật không có hiệu quả thời điểm, hơn nữa còn là như vậy cuồng bạo, là ngạnh đụng phương thức phá hết hỏa cầu thuật. Của ngươi hỏa cầu thuật, chỉ là không cấp pháp thuật, luận cuồng bạo, là ta ba cấp hỏa diễm kiếm sĩ lực lượng, hoàn toàn được phép áp chế của ngươi hỏa cầu thuật. Trẻ tuổi thi pháp giả, ngươi sẽ trở thành ta dưới kiếm người thứ nhất thi pháp giả vong hồn, ha ha. Lạc Mã nam tử phá lên cười, trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy nóng cháy cùng điên cuồng, phảng phất có thể chém giết một gã thi pháp giả, là hắn tha thiết ước mơ chuyện vậy. Mai Lâm cấp vội vàng lui về phía sau vài bước, Lạc Mã nam tử tựa hồ đối với thi pháp giả cùng với pháp thuật đều thập phần lý giải, hơn nữa sự thực cũng xác thực như đối phương nói như nhau, Mai Lâm hiện tại xảy ra hạ phong, hắn hỏa cầu thuật đối Lạc Mã nam tử căn bản không được bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên, Mai Lâm cũng rõ ràng, hắn hiện tại chi cho nên sẽ có loại trứng trọi đá cảm giác, tính không phải là bởi vì ba cấp nguyên tố kiếm sĩ thực sự liền so với thi pháp giả cường đại. Mặc dù là nhập môn cấp thi pháp giả, cũng tuyệt đối điều không phải nhị, cấp 3 nguyên tố kiếm sĩ có khả năng so sánh. Mai Lâm sở dĩ sẽ ở vào hạ phong, trên thực tế là bởi vì hắn hiện tại nắm giữ pháp thuật quá ít, chỉ có một pháp thuật, nếu là hắn tài năng ở thức hải trong xây dựng một cái ràng buộc loại pháp thuật, lúc này tình hình lại đem đại không giống nhau. Cho nên, tại pháp thuật lựa chọn thượng, cũng cần rất thận trọng, cũng không phải uy lực cường đại pháp thuật liền nhất định thích hợp chính mình, tốt nhất pháp thuật, chắc là có thể phối hợp sử dụng, là đạt được hiệu quả lớn nhất. Mai Lâm hiện tại hỏa cầu thuật công kích tính, tại không cấp pháp thuật trong cũng coi là rất mạnh, nhưng cũng là bởi vì không có một môn ràng buộc loại pháp thuật, mặc dù uy lực lớn hơn nữa, hiện tại cũng là bó tay bó chân, bị Lạc Mã nam tử áp chế. Hiu hiu hiu. Đồng nhiên, lại từ trong nhà bay ra mấy mũi hắc sắc tên, vô thanh vô tức, thẳng hướng Mai Lâm trên người vọt tới. Bất quá Mai Lâm tinh thần lực phúc đắp lên xung quanh mấy thước địa phương, một khi có biến cố gì, hắn lập tức là có thể phát hiện, cho nên tại tên bay ra gian nhà thời điểm, hắn cũng đã nhận ra. Phía trước có Lạc Mã nam tử tại hung manh công kích tới, Mai Lâm cũng vô pháp né tránh, cũng chỉ có thể lần nữa phóng xuất ra hỏa cầu thuật để ngăn cản. Pháp lực còn dư lại không nhiều lắm, tối đa chỉ có thể lại thi triển 4-5 lần hỏa cầu thuật. Mai Lâm tuy rằng xây dựng pháp thuật mô hình có một đoạn thời gian, nhưng dù sao mới hơn một tháng, bây giờ có thể đủ thi triển hơn 10 thứ hỏa cầu thuật, đã là cực hạn. Xem ra không thi triển đại hỏa cầu thuật chính xác không giết được hắn bọn họ. Mai Lâm trong mắt lóe lên một tia lệ mang, hắn căn cứ tên bắn ra phương hướng đoán được, trong phòng phải có hai người tay cầm cường nỏ, đang toàn lực chú ý ở đây, một khi tìm được rồi cơ hội thích hợp, bọn họ lại sẽ không chút do dự bắn, xuất tiến thỉ, đối Mai Lâm là một uy hiếp cực lớn. Cho nên, phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, Mai Lâm không do dự nữa, tinh thần lực trực tiếp gây ra đã biến thành hồng sắc khung ngang. Đại hỏa cầu thuật. Mai Lâm chỉ một ngón tay, đủ so với trước tiểu hỏa cầu khổng lồ gần như gấp 3 một đoàn hỏa cầu, xuất hiện ở trong hư không, kinh khủng nhiệt độ đem không khí cháy vặn vẹo đứng lên, hơn nữa nội bộ kết cấu tựa hồ cực kỳ bất ổn, cần Mai Lâm là tinh thần lực mạnh mẽ ngăn chặn, bằng không liền sẽ phát sinh đại bạo tạc. Khổng lồ như vậy một cái hỏa cầu, có thể nói cự vô phách, tưởng không làm người khác chú ý đều không được. Bất hảo, đây là nhất cấp pháp thuật. Cảm thụ được hỏa cầu khổng lồ ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Lạc Mã nam tử sắc mặt đại biến, cả người quyết định thật nhanh, lập tức liền lui về phía sau đi. Hắn đối với pháp thuật chính xác cực hiểu rõ, trước mắt hỏa cầu khổng lồ thì là điều không phải nhất cấp pháp thuật, đó cũng là vô hạn đến gần, ngoài uy lực cường đại, khẳng định điều không phải hắn một cái ba cấp hỏa diễm kiếm sĩ có khả năng ngăn cản. Lạc Mã nam tử lúc này đã không đi tự hỏi Mai Lâm làm sao sẽ đột nhiên thi triển ra mạnh mẽ như vậy pháp thuật, mà là một cái kính, điên cuồng lui về phía sau, muốn rời xa trong hư không đoàn hỏa cầu thật lớn. Thậm chí còn tại lui về phía sau đồng thời, hắn đem kiếm to trong tay, dường như nhưng phi mâu vậy, quán chú toàn bộ lực lượng, tay phải hung hăng về phía trước vung. Đại kiếm hóa thành một đạo bạch quang, là một đạo xinh đẹp đường A Gia Buôn, cấp tốc hướng Mai Lâm phóng tới, thậm chí đại kiếm còn cùng không khí ma sát sinh ra nhẹ nhẹ hỏa hoa, đủ thấy tốc độ thật là nhanh. Bạo! Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, lập tức tinh thần lực trong nháy mắt dẫn bạo liêu cái này đoàn hỏa cầu thật lớn. Vâng! Mặc dù hỏa cầu cự ly Lạc Mã nam tử còn có một hai thước cự ly, nhưng hỏa cầu bạo tạc sinh ra lực lượng, quá mức cường đại, mãnh liệt lực đánh vào, trực tiếp đem Lạc Mã nam tử thân thể hất bay. Về phần Lạc Mã nam tử ném ra đại kiếm, cũng bị hỏa cầu bạo tạc cho nổ thành mấy trận. Bụi mù tan hết, Mai Lâm thấy trên mặt đất nằm Lạc Mã nam tử, hắn chính diện hướng xuống dưới, ghé vào trên thềm đá, vẫn không núp đích. Trên mặt đất còn có một than vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Mai Lâm cũng không có tùy tiện đi tới, mà là lại phóng xuất ra một đoàn hỏa cầu, trực tiếp rơi vào lạc má nam tử trên lưng, đem phía sau lưng nổ ra một cái lỗ máu, lộ ra bên trong sâm sâm bạch cốt. Thấy lạc má nam tử triệt để không có động tĩnh, Mai Lâm lúc này mới tiến lên, thấy ngoài quỳ dạp trên mặt đất bên đầu gần như đều bị nổ banh, sớm đã chết. Đại hỏa cầu thuật uy lực, để cho Mai Lâm đều có chút giật mình. Bất quá Mai Lâm không có sẽ ngâm nghĩ, trong phòng còn có người, phải đem bọn họ đều giết, mới có thể thoáng thở phào. Siêu. Mai Lâm một cái bước xa trực tiếp vọt vào trong phòng, tối đen trong nhà, lập tức lóe lên vài điểm hàn mang, chính xác màu đen tên. Cũng may Mai Lâm sớm có chuẩn bị, hai luồng hỏa cầu đang nhanh chóng bay về phía tên bắn ra phương hướng. Bạo. Mai Lâm trực tiếp dẫn bạo liếu hai luồng hỏa cầu, ẩn giấu trong bóng đêm người, lập tức phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, tại hỏa cầu bạo tạc trong nháy mắt đó, nương hơi yếu hỏa quang, Mai Lâm thấy có hai một hắc y nhân trực tiếp bị hỏa cầu cho nổ bay, ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Thu thập hết hai gã nọ thủ, Mai Lâm ánh mắt tại trong phòng không ngừng tìm kiếm, trước hắn dùng hỏa cầu thuật đem cơ á tạc vào trong phòng, nhưng bây giờ trên mặt đất nhưng không có cơ á thi thể, rất rõ ràng, cơ á còn chưa chết, nhất định là núp vào. Trong phòng rất tối, bất quá y hi có thể thấy được trên mặt đất có một chút vết máu, vẫn kéo dài đến trong phòng một chỗ trong góc phòng, Mai Lâm khỏe miệng gian lộ ra một tia cười nhạt, theo trên đất vết máu tìm quá khứ. Tại góc tường chỗ, cơ á chính gắt gao che đại thối, dựa lưng vào tường. Trên đất vết máu là từ bắp đùi của nàng chảy ra, trước Mai Lâm hỏa cầu tuy rằng bị nàng dùng tâm chắn cản một chút, nhưng đại thối vẫn bị kịch liệt bạo tạc lực đánh vào cho tạc bị thương. Mai Lâm, không nên, ta cũng vậy bị bất đắc dĩ. Hiện tại Lạc Lâm đại nhân đã bị ngươi giết, vương quốc bố trí tại Hắc Thủy Thành cứ điểm cũng bị ngươi hoàn toàn phá hư, sau đó ta có thể trở thành người của ngươi, giúp ngươi tìm hiểu tin tức, ngươi muốn làm cái gì đều. Cơ á còn cố nén bắp đùi đau đớn, thẳng khởi trên thân, ngạo nghệ đĩnh đĩnh bộ ngực đầy đặn. Trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích vẻ. Chương 29, thu hoạch ngoài ý muốn. Cái gì cũng có thể làm. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại cơ á bộ ngực đầy đặn thượng đảo qua. Đúng vậy, ta sau đó đi theo bên cạnh ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Cơ á trên mặt nở một nụ cười, phong tình vạn trùng nói. Đáng tiếc, ngươi đã không có gì dùng. Mai Lâm híp lại trong ánh mắt của, để lộ ra một tia lạnh như băng sát khí. Hưu. Một đoàn hỏa cầu trực tiếp từ Mai Lâm trong tay bay ra, hung hăng đánh vào cơ á ngực, tại ngoài bộ ngực đầy đạn thượng, trực tiếp đốt ra khỏi một cái lỗ máu, bị cháy sạch cháy đen thịt, cùng với ngực da thịt trắng non tạo thành tiên minh đối lập. Cơ á mắt cổ phải thật to, phảng phất còn có chút khó có thể tin. Đem cơ á giết sau đó, Mai Lâm lại lần nữa đi tới lạc má nam tử chờ thi thể của người trước, tại ngoài trên người lục lọi chỉ chốc lát, Mai Lâm từ lạc má nam tử trên người móc ra vài tờ hơi có chút ấu vàng trăng giấy. Hả? Đây là pháp thuật mô hình. Mai Lâm có phần kinh ngạc, không nghĩ tới tại lạc má nam tử trên người lại còn có thể siêu ra thi pháp giả mới hữu dụng pháp thuật mô hình. Bất quá bây giờ cũng không phải nhìn kỹ phía trên cụ thể là pháp thuật gì mô hình thời điểm, còn cần đem ở đây đơn giản xử lý một chút. Vì vậy Mai Lâm đem mấy thi thể của người đều kéo ra, đôi ở trong sân, sau đó phóng xuất ra một đoàn hỏa cầu. Dần dần, cái này bốn cổ thi thể ngay hừng hực trong hỏa diễm, nhanh chóng thiêu đốt, biến hình, ai cũng không nhận ra. Sau đó, Mai Lâm càng đơn giản ở trong sân đào một cái hố, đem bốn cổ thi thể thiêu đốt sau sinh ra cho tàn, đều chôn. Xử lý tốt sau, Mai Lâm lúc này mới trực tiếp ly khai sân. Hô! Mai Lâm mới vừa đi ra sân, thì có một hồi gió lạnh kéo tới, tựa hồ còn mơ hồ có một mùi máu tươi truyền ra. Hắn trở lại từ đầu nhìn thoáng qua sân, chỉ nếu qua đêm nay, trên cơ bản cũng sẽ không có mùi máu tươi, chỉ nếu không có ai đi vào nhìn kỹ. Chính xác nhìn không ra ở đây đã từng xảy ra máu tanh một màn. Đón gió lạnh, Mai Lâm khỏa quả y phục, thần sắc bình tĩnh dọc theo góc đường đi trở về. Mai Lâm một lần nữa về tới tiểu lâu trước, thấy Mạc Tư vẫn ngồi ở bên trong xe ngựa, hắn tiến lên nhẹ nhàng hô, Mạc Tư, đưa ta trở lại. Mạc Tư hồ nghi nhìn thoáng qua Mai Lâm, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, nhanh chóng tơi xe ngựa, một lần nữa về tới uy nhị sâm cổ bảo. Nét. Nam. Trong phòng, Mai Lâm ngồi ở chân cao chiếc ghế thượng. Mở nhạt ánh sáng đến không ngừng chớp động, Mai Lâm nhắm hai mắt lại, hắn còn đang hồi tưởng chứ hôm nay hậu đả. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, đây đều là hắn lần đầu tiên sát nhân, hơn nữa còn là giết bốn người. Nhưng ở sát nhân thời gian, Mai Lâm nhưng không có cảm thấy một chút không khỏe, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Chỗ sân nếu là cơ á chờ bí mật của người cứ điểm, chắc chắn sẽ không có người nào biết, để bảo trì thần bí tính chất, bọn họ thậm chí cũng sẽ không cùng Hắc Thủy Thành những người khác gặp gỡ. Cứ như vậy, đối với ta ngược lại là chuyện tốt, chí ít không có người chú ý tới. Mai Lâm cẩn thận hồi tưởng chuyện này có thể sẽ mang tới nguy hiểm, nếu có nguy hiểm nói, sợ rằng cũng là bởi vì cơ á đám người còn có đồng bọn, bất quá loại khả năng này tính chất rất thấp, sẽ đối phó một gã thi pháp giả, bọn họ nhất định sẽ tụ tập lực lượng mạnh nhất. Suy nghĩ một hồi, Mai Lâm cũng không thèm nghĩ nữa, hắn từ trong lòng móc ra từ lạc má nam tử trên thi thể siêu tới này ố vàng trăng giấy, phía trên rõ ràng là một ít pháp thuật mô hình. Lúc đó Mai Lâm đang xử lý thi thể, không có nhìn kỹ, cho nên cũng không rõ ràng lắm chính xác pháp thuật gì. Mai Lâm nhẹ nhàng đẩy một cái ngọn nến, đem ố vàng giấy ghé vào ánh sáng nến hạ, cẩn thận nhìn. Băng đống thuật, băng hệ không cấp pháp thuật. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, đây là một môn không cấp pháp thuật, hơn nữa vừa lúc chính là hắn tha thiết ước mơ giảng buộc loại pháp thuật. Tuy rằng Mai Lâm đã có một môn toàn phong thuật pháp thuật mô hình, đó cũng là ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay trong ghi lại loại thứ hai không cấp pháp thuật, trước đây ngả tháp lao đầu cũng tu luyện toàn phong thuật. Bất quá toàn phong thuật cùng hỏa cầu thuật như nhau, đều thuộc về công kích tính pháp thuật, Mai Lâm kinh qua phân tích sau phải có kết luận, trên thực tế cái này toàn phong thuật cũng không phải thích hợp nhất pháp thuật của hắn. Hắn hiện tại có hỏa cầu thuật, hơn nữa uy lực còn rất lớn, cho nên bức thiết cần chính là phụ trợ loại hoặc là ràng buộc loại pháp thuật. Mà bây giờ lại ngoài ý muốn chiếm được một môn ràng buộc loại pháp thuật, vừa lúc phối hợp hỏa cầu thuật sử dụng, thực chiến hiệu quả, khẳng định sẽ tốt vô cùng. Lạc Má Nam tử thân là một gã hỏa diễm kiếm sĩ, lại người mang thi pháp giả pháp thuật mô hình, quyển này thân hết sức kỳ quái. Bất quá lại liên tưởng đến Lạc Má Nam tử tựa hồ đối với thi pháp giả có loại không giải thích được căm thù, Mai Lâm liền mơ hồ có một loại suy đoán. Lạc Má Nam tử khẳng định cũng muốn trở thành một gã thi pháp giả, nhưng có lẽ là bởi vì tinh thần hắn lực quá yếu nguyên nhân, không cách nào trở thành thi pháp giả, cho nên mặc dù có băng đống thuật pháp thuật mô hình, cũng vô kế khả thi. Cho nên dần dà, Lạc Má Nam tử liền đối với thi pháp giả sinh ra một loại căm thù. Lạc Má Nam tử không có pháp thuật mô hình, nhưng không cách nào tu luyện, hiện tại ngược lại tiện nghi Mai Lâm. Tinh thần lực vẫn còn có chút không đủ, không cách nào chống đỡ hai một pháp thuật mô hình, xem ra muốn tu luyện băng đống thuật, còn phải đợi lát nữa một ít thời gian. Mai Lâm nhíu mày một cái, trong lòng có chút tiếc nuối. Tuy rằng hắn đã đang tu luyện hoạt bát minh ý nghĩ, nhưng tinh thần lực tăng trưởng là muốn hóa thời gian dài tích lũy tháng ngày mới có thể tăng trưởng, là hiện nay Mai Lâm bây giờ tinh thần lực tiêu chuẩn, thì không cách nào trèo chống thứ hai pháp thuật mô hình. Xem ra nhiều lắm hao phí một ít thời gian minh tưởng. Mai Lâm tinh thần lực hiện nay ngược lại thành hắn ngắn bản, bởi vì có củ trận hào, này khốn nhiều sở hữu thi pháp giả pháp thuật mô hình xây dựng vấn đề, tại Mai Lâm trên người lại căn bản không phải vấn đề, hắn thiếu chính là khổng lồ tinh thần lực, có thể trèo chống càng nhiều hơn pháp thuật mô hình. Nam. Ngày thứ hai, Mai Lâm ngồi ở Mạc Tư trên mã xa, để cho Mạc Tư cưỡi xe ngựa ở trên đường tha một vòng lớn, kỳ thực hắn là đang quan sát Lạc Má Nam tử đám người ở sân. Hiện tại bên ngoài viện, đã không có bất kỳ mùi máu tanh, hơn nữa xung quanh cũng không có cái gì người, cùng Mai Lâm dự tính không sai biệt lắm, để bảo trì thần bí tính chất, Lạc Má Nam tử chờ rất ít người cùng người chung quanh có cái gì lui tới, cho nên thì là bọn họ biến mất một năm dưới trở, cũng sẽ không khiến cho người nào chú ý. Mai Lâm hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, không có bị phát hiện đó là kết quả tốt nhất. Bất quá còn có cơ á, nàng bản thân tướng mạo xuất chúng, cực dễ khiến cho người chú ý của, huống hồ nàng là lễ nghi trường trình học lao sư, nếu không phải thấy, nhất định sẽ khiến cho một ít hoài nghi. Cho nên, Mai Lâm mấy ngày nay cũng đều đi lên lễ nghi trường trình học, chính là vì lý giải được mọi người đối cơ á sau khi biến mất phản ứng, được tùy thời chuẩn bị cách đối phó. Nam. Hắc Thủy Thành dấu hiệu tính chất kiến trúc, không thể tranh luận, nhất định là phủ thành chủ. Phủ thành chủ bị cao to thành tường vây quanh, bên trong là một tòa hình bầu dục đỉnh nhọn tòa thành, tại tòa thành trước, vãng lai càng nhiều hơn chính là thành phòng đoàn kỵ sĩ, người thường ngay cả tới gần phủ thành chủ đều rất khó. Đồng nhiên, tại phủ thành chủ cách đó không xa, xuất hiện một đội chạy như bay kỵ sĩ đội ngũ, đám này kỵ sĩ đội ngũ xem phục sức, cùng thành phòng đoàn kỵ sĩ có bất đồng rất lớn. Đợi được kỵ sĩ đội ngũ cách gần, mới dần dần thấy rõ, đám này kỵ sĩ trước sau có 20 mấy người, tựa hồ là tại hộ tống bên trong một chiếc xe ngựa. Những kỵ sĩ này hộ tống xe ngựa, chính rất nhanh hướng phủ thành chủ tới gần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, quý khách. Thành phong đoàn kỵ sĩ đội trưởng, lập tức liền tiến lên, hướng về xa xa chạy nhanh đến đội ngũ la lớn, là vị nào quý tộc đại nhân đến. Kỵ sĩ không có thể như vậy người bình thường có thể xây dựng, chỉ có quý tộc mới có quyền lợi thành lập số lượng nhất định kỵ sĩ, tới bảo hộ lãnh địa an toàn, về phần những thương nhân khác, phú hào chờ một chút, cũng không thể thành lập kỵ sĩ đội ngũ, nhiều nhất thuê làm một ít cường đại kiếm sĩ mà thôi. Trước mặt đội kỵ sĩ này đội ngũ, tốc độ cũng dần dần phóng chậm lại. Phía trước cầm đầu là một gã chừng 40 tuổi trung niên nam tử, trên đầu hắn mang dường như hỏa diễm giống như vậy mũ giáp, mặc trọng giáp, cưới một cường tráng hắc mã, dần dần tiến lên, trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói, ta là Ôn Cổ Lý Đặc. Bá Thụy Nam Tước, ngày hôm nay mang theo một vị quý khách tới bái phòng thành chủ đại nhân. Nguyên lai là Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước, xin chờ một chút, ta đây phải đi bẩm báo thành chủ đại nhân. Thanh phong đoàn kỵ sĩ đội trưởng tự nhiên biết Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước, chính xác Hắc Thủy Thành một vị quý tộc đại nhân. Bất quá hắn tại đi bẩm báo trước, lại sâu đậm nhìn thoáng qua tọa lạc tại kỵ sĩ bên trong chiếc xe ngựa kia, lại có thể để cho Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước tự mình hộ tống, mã người trên xe thân phận khẳng định thập phần tôn quý. Vì vậy, kỵ sĩ đội trưởng cũng không dám đình lại, vội vã tiến nhập phủ thành chủ. Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước ánh mắt nhìn qua cao to phủ thành chủ, trong ánh mắt lóe lên một tia nóng cháy, sau đó hắn nhẹ giọng về phía sau hô, Đế Lạp Pháp. Đế Lạp Pháp cũng đi theo kỵ sĩ trong đội ngũ, nghe được Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước thanh âm của, liền vội vàng tiến lên vài bước, cung kính nói, phụ thân, có cái gì phân phó? Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước mắt khẽ híp một cái, thấp trầm giọng nói, lát nữa áo cách đinh chắc chắn sẽ không cho các ngươi đi vào, ngươi liền mang theo tòa thành trong kỵ sĩ, thủ tại chỗ này, chờ ta ra. Đế Lạp Pháp ánh mắt khẽ híp một cái, có phần lo lắng hỏi, phụ thân, có thể bị nguy hiểm hay không, vạn nhất áo cách đinh không đồng ý. Không đồng ý. Nếu như hắn không đồng ý, vậy thì càng tốt hơn, sau khi chuyện thành công, nói không chừng cái này phủ thành chủ nhân nên đổi người rồi. Về phần nguy hiểm, có vị đại nhân kia tại, có thể có nguy hiểm gì? Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước ánh mắt hướng phía sau lưng chiếc xe ngựa kia nhìn lại, trên mặt thậm chí còn có một tia vẻ sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, đi vào bẩm báo tên kia kỵ sĩ lại lần nữa đã trở về, hắn cung kính nhìn Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước nói, thành chủ đại nhân phân phó, chỉ có thể Nam Tước đại nhân cùng trong xe ngựa quý khách đi vào. Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước gật đầu một cái nói, dẫn đường. Dứt lời, Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước cùng với chiếc kia thần bí xe ngựa, theo kỵ sĩ chậm rãi tiến vào phủ thành chủ nội. Phủ thành chủ, tiếp khách trong đại sảnh, Hắc Thủy Thành hiện giữ thành chủ, áo cách đinh Nam Tước đang ngồi ở ghế trên, vùng xung quanh lông mày hơi hơi nhíu, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm bên ngoài. Thành chủ đại nhân, Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước đại nhân đến. Áo cách đinh Nam Tước vội vàng phất phất tay nói, cho mời Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước. Vừa dứt lời, Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước liền cười lớn bước vào trong đại sảnh, quay áo cách đinh Nam Tước khẽ không người được rồi quý tộc gian lễ nghi. Áo cách đinh Nam Tước mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ôn Cổ Lý Đặc, sau đó bình tĩnh nói, Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước, ngươi ngày hôm nay lưu lại tại tòa thành trong, được ta đây phủ thành chủ chính xác có chuyện trọng yếu gì sao? Mặc dù áo cách đinh giọng của rất lạnh đạm, nhưng Ôn Cổ Lý Đặc lại cũng không có tính toán, thần sắc như trước, chỉ là hạ thấp giọng nói, áo cách đinh Nam Tước, lần này không có thể như vậy ta tới tìm ngươi, mà là một vị quý khách. Dứt lời, từ bên ngoài lại vào được một gã thân mặc áo bào trắng, trước ngực thêu ngân thập tự kiếm nam tử. Thấy người này áo bào trắng nam tử, áo cách đinh thần sắc chợt biến đổi, lập tức đứng dậy, trầm giọng nói, Kiệt Sâm pháp sư, lần trước ngươi điều không phải đã đem tà ác dị đoan chém giết sao? Lẽ nào Hắc Thủy Thành còn có tà ác dị đoan? Người này áo bào trắng nam tử, thình lình đó là trước đây từ cách Lan Thành đi tới Hắc Thủy Thành, chém giết ngã tháp lao đầu Kiệt Sâm pháp sư. Kiệt Sâm pháp sư cặp mắt rất trong suốt, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm giống như vậy, hắn tịnh không trả lời áo cách đinh nam tước nói, ngược lại thì tự tiếu phi tiếu nói, áo cách đinh nam tước, nên làm ra sự lựa chọn của ngươi. Nghe được câu này, áo cách đinh không bao giờ nữa có thể bảo trì chấn định, thần sắc chán nản ngồi xuống ghế, có phần chứ đầu, sắc mặt âm trầm như nước. Kiệt Sâm pháp sư mục đích, cũng không phải cái gì tà ác dị đoan, mà là muốn hắn làm ra lựa chọn A. Giáo hội rốt cục muốn động thủ, không thể chờ một chút. Áo cách đinh sắc mặt tái nhợt hỏi. Kiệt Sâm pháp sư thần sắc nhưng có chút lạnh lùng, cười lạnh nói, áo cách đinh nam tước, chúng ta đã cho ngươi đầy đủ thời gian lo lắng, một khi đợi được chúng ta động thủ, trước hứa hẹn, cũng đều rốt cuộc trở thành phế thải. Áo cách đinh môi có phần phát khô, hắn liếc nhìn Kiệt Sâm pháp sư bên cạnh Ôn Cổ Lý Đặc, hắn biết, nếu hắn không đáp ứng nữa, sợ rằng cuối cùng được lợi sẽ chính xác Ôn Cổ Lý Đặc gia tộc, mà hắn áo cách đinh gia tộc, có thể bởi vì hắn lựa chọn sai lầm mà hoàn toàn suy sụp. To lớn như vậy đại giới, hắn không chịu nổi. Một lúc lâu, áo cách đinh chậm rãi ngẩng đầu, hắn hít một hơi thật sâu, môi chữ môi câu, thập phần ngưng trọng nói, Kiệt Sâm pháp sư, ta thành phòng đoàn kỵ sĩ, tùy thời đều nghe theo Kiệt Sâm pháp sư điều khiển. Ha ha, áo cách đinh nam tước, ngươi khẳng trở về được thần trong lòng, như trước sẽ là thần đứng đầu trung thực tín đồ, thần chắc là sẽ không vứt bỏ trung thực tín đồ. Yên tâm, cũng không phải lập tức liền động thủ, bất quá chuyện kế tiếp, còn phải muốn thành chủ phối hợp. Kiệt Sâm pháp sư nói đi, làm như thế nào? Ta áo cách đinh gia tộc, đều là thần trung thành nhất tín đồ. Nếu đã làm ra quyết định, áo cách Đinh Nam Tước ngược lại dễ dàng hơn. Rất đơn giản, thành chủ chỉ cần mời Hắc Thủy Thành tất cả quý tộc, đi tới phủ thành chủ thương nghị gần đây nhiều lần tập kích chấn nhỏ bọn đạo tặc vấn đề, tin tưởng hắn bọn họ đều sẽ đến. Đến lúc đó, nguyện ý tín ngưỡng thần, trở thành thần tín đồ quý tộc, chúng ta tự nhiên sẽ không bạc đãi, nhưng nếu là hồ đồ mất linh, ta sẽ đích thân xuất thủ đem chém giết. Nghe xong Kiệt Xâm Pháp Sư kế hoạch, áo cách Đinh Nam Tước trong lòng rùng mình, nếu như cái kế hoạch này thực sự thành công, là có thể đem Hắc Thủy Thành tất cả quý tộc đều một lưới bắt hết. Thấy Kiệt Xâm Pháp Sư ánh mắt nhìn sang, áo cách Đinh vội vàng nói, Kiệt Xâm Pháp Sư xin yên tâm, ta nhất định là thành chủ danh nghĩa thông chi Hắc Thủy Thành tất cả quý tộc đến đây. Việc này vừa muốn gõ định, nhưng bên cạnh Ôn Cổ Lý Đặc Nam Tước chợt tiến lên từng bước, thấp giọng nói, Kiệt Xâm Pháp Sư, Uy Nhị Xâm hiện tại cũng không tại Hắc Thủy Thành, hắn đi lãnh địa đến bây giờ còn không có trở về. Nếu là không có đưa hắn giải quyết hết, bằng vào trong tay hắn trọng giáp kỵ sĩ, sợ rằng sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Uy Nhị Xâm, thành chủ, ngươi nghĩ phải làm gì? Kiệt Xâm Pháp Sư mắt khẽ híp một cái, ánh mắt lạnh như băng nhìn áo cách Đinh Nam Tước. Áo cách Đinh Nam Tước nhìn thoáng qua Ôn Cổ Lý Đặc, đối với Ôn Cổ Lý Đặc cùng Uy Nhị Xâm trong lúc đó ân oán, Hắc Thủy Thành người có thể nói là mọi người đều biết. Suy tư chỉ chốc lát, áo cách Đinh mới trầm giọng nói, Uy Nhị Xâm tổng quân 20 niên, chiến công tích lũy, cuối cùng trở thành Nam Tước, có thể nói là kinh nghiệm chiến trường. Hắn sở huấn luyện tiếp cận 200 gã trọng giáp kỵ sĩ, chính xác tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mặc dù là ta thành phòng đoàn kỵ sĩ, chỉ sợ cũng không đỡ được Uy Nhị Xâm thủ hạ trọng giáp kỵ sĩ trung kích. Huống chi, Uy Nhị Xâm bản thân còn là một gã nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ, thực lực cường đại, rất khó đối phó. Bất quá, nếu muốn nắm trong tay Hắc Thủy Thành, không giải quyết rơi Uy Nhị Xâm là không được, là tính tình của hắn, để cho hắn phản bội vương thất, đầu nhập vào giáo hội, căn bản cũng không khả năng, cho nên phải diệt trừ. Như vậy, chúng ta được phép đem thương nghị thời gian lùi lại một ít, để cho Uy Nhị Xâm có thể có thời gian từ lãnh địa trong gấp trở về. Đến lúc đó, có Kiệt Xâm đại nhân tọa chấn, còn sợ Uy Nhị Xâm có thể nhấc lên sóng gió gì sao? Kiệt Xâm Pháp Sư tán thưởng dường như gật đầu, vừa cười vừa nói, không sai, không sai, Uy Nhị Xâm phải giải quyết. Bất quá, lùi lại thời gian ngược lại cũng không cần, thành chủ hay là như cũ phái người cho sở hữu quý tộc truyền tin, Uy Nhị Xâm cổ bảo cũng không ngoại lệ. Về phần Uy Nhị Xâm, hắc hắc, hắn vĩnh viễn cũng không về được. Chương 31, lãnh địa, thượng. Mai Lâm ngồi ở Mạc Tư trên xe ngựa, hơi hơi nằm nghiêng, mặc cho xe ngựa sóc này, hắn vẫn không núp ních. Mai Lâm đây là đang minh tưởng, loại tinh thần này minh tưởng pháp cũng không cần cái gì điều kiện hà khắc, tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện. Hiện nay Mai Lâm tưởng phải mau sớm tại Thức Hải trong xây dựng ra thứ hai pháp thuật mô hình, nhất định phải tăng mạnh tinh thần lực, mà minh tưởng thì là hiện nay tinh thần lực tăng trưởng biện pháp duy nhất. Mai Lâm thiếu gia, đến. Mặc tư thanh âm của nhẹ nhàng vang lên, Mai Lâm lập tức liền mở mắt, vén rèm xe lên, nhảy xuống. Đây đã là Mai Lâm liên tiếp 3 ngày, liên tục tới thượng lễ nghi khóa trình, cái này tam ngày trong, cơ á không thấy bóng dáng, đã bắt đầu khiến cho một số người hoài nghi. Cho nên, Mai Lâm thì càng phải mật thiết chú ý của phản ứng của mọi người. Vừa đi vào lầu 2 gian phòng, liền thấy tiểu mập mạp cổ đặc, hắn đang ngồi ở một trận phong cầm trước, hai mập tay đặt ở trên phím đàn, đang diễn tấu một chi khúc xem. Mặc dù Mai Lâm đối âm nhạc không có gì hiểu rõ, nhưng cổ đặc khẽ đàn âm nhạc, ngay cả hắn đều nghe không nổi nữa. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì âm nhạc, mà là cực lớn tạc âm. Liên tiểu mập mạp 10 cây tràn đầy thịt béo ngón tay của, hay cùng lớn một xài côn giống như vậy, đâu chính xác khẽ đàn âm nhạc liêu. Hôm nay là âm nhạc chương trình học, trong phòng còn có một chút những người khác, thật sự là chịu không nổi cổ đặc đầy đọa tạc âm, vì vậy giống giận đem cổ đặc từ phong cầm trước chạy xuống tới. Tiểu mập mạp cổ đặc cũng lơ đễnh, thấy Mai Lâm sau khi đi vào, vui vẻ đi tới Mai Lâm bên người, một tay khoát lên Mai Lâm trên vai, tùy ý nói: Mai Lâm, ngươi mấy ngày nay đều chuẩn như vậy thời gian tới nơi này, hắc hắc, cái này cũng không như phong cách của ngươi, chẳng lẽ là đang đợi cơ á? Tiểu mập mạp cổ đặc gương mặt cười xấu xa, còn hướng về phía Mai Lâm nháy mắt ra hiệu. Mai Lâm đã thành thói quen cổ đặc vui đùa, cho nên cũng không có để ý, mà là thấp giọng hỏi, được rồi cổ đặc, ngươi tin tức linh thông, cũng biết cơ á lao sư vì sao mấy ngày nay chưa từng tới. Cổ đặc lắc đầu nói, không biết, cơ á người này thân phận thần bí, hơn nữa cũng là đến lúc cam kết. Ngay cả hắn ở chỗ chưa từng người biết, lại thêm miễn bàn biết của nàng tin tức gì. Nghe nói mới lịch sử lão sư đã coi chọn người, ngày mai sẽ đến đi học, hắc hắc, nói không chừng sẽ là so với cơ á lại thêm quyến rũ động lòng người a. Mai Lâm không có tiếp lời, nhưng trong lòng hắn lại hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cơ á chính xác Hắc Nguyệt Vương quốc phái tới, thân phận của nàng tự nhiên muốn bảo mật, sẽ không bị bất luận kẻ nào tra được. Bất quá cứ như vậy, Hiện tại nàng tiêu thất, phản ngược lại không có người có thể đi thăm dò tìm nguyên nhân, đối Mai Lâm mà nói, coi là phi thường may mắn, đợi được mới lịch sử lao sư tiền nhiệm, ai lại còn có thể nhớ kỹ cơ á. Mai Lâm, ngươi gần đây cẩn thận chút Đế Lạc Pháp, tự từ ngày đó hắn mời cơ á đi tham gia hắn sinh nhật vũ hội không có sau khi thành công, sẽ thấy chưa từng tới nơi này, gần đây thần thần bí bí cũng không biết đang làm cái gì. Cổ Đặc Hảo Tâm nhắc nhở Mai Lâm. Ta sẽ chú ý. Mai Lâm gật đầu, nhưng trong lòng lại không có thế nào lưu ý, hiện tại hắn quan tâm nhất vẫn tinh thần lực, lúc nào có thể đạt được xây dựng thứ hai pháp thuật mô hình trình độ. Nam. Trở lại uy nhĩ sâm của bảo, Mai Lâm chính chuẩn bị trở về gian phòng minh tưởng, hiện tại hắn trừ ăn cơm, ngủ, cơ hồ đem toàn bộ thời gian đều dùng để minh tưởng, tăng tinh thần lực. Minh tưởng vẫn cần phải có ý thức, cho nên ngủ sau, tại vô ý thức trong, là không thể đưa đến minh tưởng hiệu quả. Minh tưởng chính là muốn tại như có như không dưới trạng thái, mới có thể làm cho tinh thần lực chậm rãi tăng trưởng. Cho nên, lúc ngủ, Mai Lâm thì không thể minh tưởng, nếu không, ngủ bắt giờ, đều có thể hết thảy đều dùng để minh tưởng, vậy hắn tinh thần lực sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Bất quá lúc này, quản gia lại tiến lên đón, đối Mai Lâm nhẹ giọng nói, Mai Lâm thiếu gia, ở bên ngoài có hai gã thành phòng đoàn kỵ sĩ, nói là phụng thành chủ mệnh lệnh tìm đến Nam Tước đại nhân. Thành phòng đoàn kỵ sĩ? Mai Lâm nhíu mày một cái. Hắn bây giờ đối với thành phòng đoàn kỵ sĩ cũng không có cảm tình gì, lần trước bọn họ tới chính là đem mình cho mang đi, đưa đến giáo hội thủ hộ kiếm sĩ nơi nào đây tiếp thu để ra nghi vấn, còn đối mặt vô cùng nguy hiểm kiệt sâm pháp sư, may mà không có bị kiệt sâm pháp sư phát hiện cái gì dị thường, cái này mới tránh thoát một kiếp, để cho bọn họ tất cả vào đi. Mai Lâm thản nhiên nói, mặc dù hắn đối những thứ này thành phòng đoàn kỵ sĩ bất mãn, nhưng đối phương chính xác thành chủ phái tới, thì không thể không thấy, dù sao tại Hắc Thủy Thành. Quyền thế lớn nhất vẫn thành chủ. Rất nhanh, hai gã mặc màu ngân bạch giáp nhẹ cao to kỵ sĩ đi tới phòng khách, quản gia hướng bọn họ giới thiệu một chút thân phận của Mai Lâm sau, bọn họ liền đều khẽ không người hành lễ, sau đó cung kính nói nói, Mai Lâm thiếu gia, chúng ta là phụng thành chủ mệnh lệnh của đại nhân, tới thông chi uy nhị xâm Nam Tước đại nhân, để cho hắn tại 3 ngày sau đi tới phủ thành chủ, cùng Hắc Thủy Thành sở hữu quý tộc cùng nhau thương nghị, liên hợp đối phó đạo tặc chuyện nghi. Nguyên lai là đối phó đạo tặc vấn đề. Mai Lâm cũng nghe nói, tại Hắc Thủy Thành xung quanh, đống nhiên xuất hiện đại cổ đạo tặc, không ngừng tập kích quấy rối Hắc Thủy Thành chung quanh một ít chấn nhỏ. Ngay cả thành phòng đoàn xuất động, cũng không có thể tiêu diệt những thứ này đạo tặc, mà Lao Huy Nhị Sâm lần này đi lãnh địa thu thuế, tựa hồ cũng gặp phải giống như toán nhỏ đạo tặc, thậm chí còn phái Phổ Lạp thống lĩnh trở về điều khiển trọng giáp kỵ sĩ. Đạo tặc xuất hiện, đối với Hắc Thủy Thành đã coi như là có nhất định uy hiếp, cho nên thành chủ không tiếc phát động Hắc Thủy Thành sở hữu quý tộc, muốn liên hợp lại đối phó này đạo tặc. Được rồi, ta đã biết, nhất định sẽ mau chóng thông chi phụ thân. Mai Lâm khoát tay áo, để cho quản gia đưa cái này hai gã thành phòng đoàn kỵ sĩ đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, quản gia đem hai gã kỵ sĩ đưa sau khi rời khỏi đây liền quay trở về phòng khách. Hắn nói với Mai Lâm, Mai Lâm thiếu gia, ta lập tức phái người đi thông chi Nam Tước đại nhân. Mai Lâm lại khoát tay áo, giọng bình tĩnh nói, không cần, lúc này đây do ta tự mình đi lãnh địa thông chi phụ thân. Mai Lâm thiếu gia, hiện tại Hắc Thủy Thành xung quanh nhưng không an toàn. Quản gia vội vàng khuyên can, hắn cũng không hy vọng Mai Lâm ở nửa đường thượng đụng phải đạo tặc, sau đó chết oan chết uổng. Được phép nhiều phái chút kỵ sĩ hộ tống, tuy rằng cổ bảo trong, phụ thân trọng giáp kỵ sĩ không có, nhưng những thứ khác kỵ sĩ, phái hơn 10 gã theo ta, sẽ không có chuyện gì. Được rồi, chuyện này liền quyết định như vậy, ta sáng mai liền xuất phát. Mai Lâm là chân thật đáng tin giọng của nói, hắn sở dĩ như thế kiên định, trên thực tế chỉ là muốn mượn cơ hội này. Đi Hắc Thủy Thành bên ngoài địa phương nhìn, đi tới thế giới này sau, ngoại trừ Hắc Thủy Thành, Mai Lâm Châu cũng không có đi qua. Lần này cơ hội tốt như vậy, hắn hữu khởi sẽ bỏ qua. Thiếu gia, ta đây đi chuẩn bị ngay. Quản gia gặp không cách nào khuyên can Mai Lâm, cũng chỉ được xuống phía dưới chuẩn bị, dù sao Mai Lâm an toàn rất trọng yếu, mặc dù không có trọng giáp kỵ sĩ lực lượng, Mai Lâm lực lượng hộ vệ cũng tuyệt không có thể yếu, cho nên chỉ là chọn hộ vệ kỵ sĩ, cũng cần một ít thời gian. Chương 32, lãnh địa hạ. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, uy nhị xâm cổ bảo liền náo nhiệt, nhiều đội giáp nhẹ kỵ sĩ, có chừng hơn 60 người, chờ ở tại nơi cửa chính. Cẩn thận chút, không nên giữa đường dừng lại, trực tiếp đi phụ thân lãnh địa. Mai Tuyết hướng về phía Mai Lâm cẩn thận dặn dò, nàng đêm qua đã biết Mai Lâm muốn đi lãnh địa tin tức, khi đó quản gia đã đem tất cả an bài xong, Mai Tuyết mặc dù muốn ngăn cản, cũng không còn kịp rồi. Mai Lâm gật đầu, sau đó liền bước vào bên trong xe ngựa. Lần này đường xá xa xôi, không sai biệt lắm phải đi tiếp cận giống như ngày, vì để cho Mai Lâm có người quen có thể dùng, cho nên lái xe vẫn mặc tư. Mạc Tư, đi thôi. Theo Mai Lâm ra lệnh một tiếng, Mai Lâm của mọi người nhiều kỵ sĩ dưới sự hộ vệ, chậm rãi ly khai Uy Nhị Sâm cổ bảo. Xe ngựa rất nhanh lái ra Hắc Thủy Thành, Mai Lâm vẫn là lần đầu tiên đi tới Hắc Thủy Thành bên ngoài, thấy ngoài thành thế giới, cho nên hắn cũng không có minh tưởng, mà là vén lên màn xe, đánh giá chung quanh ngoài thành phong cảnh. Ngoài thành đường rất sốc nảy, so ra kém bên trong thành là dùng san bằng tảng đá tương khảm mà thành, thành này bên ngoài đường, nhiều nhất chỉ là một ít bùn đất hỗn tạp một ít đá vụn, tùy ý cửa hàng trên mặt đất, khe danh khắp nơi trên đất, lớp 10 chỗ thấp một chỗ, mặc dù Mạc Tư lái xe ngựa tài nghệ thuần nữa thủ, cũng vô pháp để cho xe ngựa bình ổn. Cũng may hiện tại Mai Lâm thân thể, kinh qua phù điêu thượng thần bí tư thế điều dưỡng, đã trở nên rất trắng kiện, cho nên điểm ấy sốc này, Mai Lâm vẫn có thể thừa thụ ở. Mai Lâm xe ngựa tại kỵ sĩ đội ngũ chính giữa, Mai Lâm vén rèm xe lên là có thể thấy bên cạnh một gã kỵ sĩ, tuổi chừng 16-17 tuổi, dáng dấp thoạt nhìn còn rất non nớt, bất quá ngoài trên tay lại tràn đầy thật dày vết chai, đó là nhiều năm cầm kiếm tạo thành. Người tên là gì? Mai Lâm hướng người này kỵ sĩ trẻ tuổi hỏi. Kỵ sĩ trẻ tuổi vội vàng cung kính hồi đáp, Mai Lâm thiếu gia, ta là Á Cách Tư. Á Cách Tư, ngươi ở đây Uy Nhị Sâm cổ bảo mấy năm? Mai Lâm thiếu gia, ta là 3 năm trước đây, bị Nam Tước đại nhân lựa, sau lại kinh qua 2 năm khắc khổ huấn luyện, ta rốt cục bị đề bạt trở thành kỵ sĩ. Á Cách Tư trên mặt của còn lộ ra một tia cảm kích cùng vẻ tự hào, Mai Lâm cũng biết, giống như tên quý tộc kỵ sĩ, tại bình dân trong mắt, đã là rất vinh quang chuyện. Trở thành quý tộc kỵ sĩ, tại quý tộc lãnh địa nội, người cả nhà đều có thể đủ thu được một ít thu nhập từ thuế được miễn hoặc giảm thiểu, cho nên, trở thành quý tộc bên người kỵ sĩ, chính là vô số bình dân tiểu hài tử mộng tưởng. Á Cách Tư có thể tại 16-17 tuổi, liền trở thành kỵ sĩ, ngoại trừ khắc khổ huấn luyện mà bên ngoài, hẳn là còn có thiên phú rất cao. Ngươi là hỏa thuộc tính thể chất. Mai Lâm kế tục hỏi, bởi vì hắn có thể cảm ứng được, xung quanh một ít hỏa nguyên tố, chính quần quận không ngừng tiến vào Á Cách Tư bên người. Đúng vậy Mai Lâm thiếu gia, ta chính mình hỏa thuộc tính thể chất, bất quá nếu không phải gặp Nam Tước đại nhân, ta đã sớm chết đói. Nam Tước đại nhân đã từng nói, kỵ sĩ nhất định phải trung thành, chính nghĩa, dũng cảm, kính dâng, ta suốt đời đô hội đi theo Nam Tước đại nhân dưới trướng, trở thành hắn kỵ sĩ. Lần này cũng là ta lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, Mai Lâm thiếu gia, ngài yên tâm, coi như là gặp phải đạo tặc, ta cũng nhất định sẽ bảo hộ ngài hiểu rõ an toàn. Á Cách Tư giọng của trịnh trọng, cũng thập phần chân thành. Mai Lâm có thể cảm thụ được, đây là Á Cách Tư trong nội tâm chân chính tìm cách. Nhìn qua Á Cách Tư gương mặt chân thành, Mai Lâm khẽ gật đầu, sau đó liền buông xuống màn xe, tai đầu dài một lần nữa rút về bên trong xe ngựa. Bảo hộ ta. Mai Lâm không khỏi lắc đầu, hắn bây giờ thân thể tố chất, trên cơ bản đã có thể sánh ngang nhất cấp nguyên tố kiếm sĩ đỉnh núi, hơn nữa còn là một vị thần bí mà cường đại thi pháp giả, còn cần gì người bảo hộ. Bất quá, cái này cũng theo khía cạnh phản ánh ra lão Uy Nhị Sâm thủ đoạn. Dưới trướng hắn bọn kỵ sĩ, mỗi một người đều đối Lão Uy Nhị Sâm vô cùng trung tâm. Cái này cũng lệnh Mai Lâm trong lòng sinh ra cảnh giác, Lão Uy Nhị Sâm thủ đoạn bất phàm, thập phần khôn khéo, nếu như tại lãnh địa trong gặp được Lão Uy Nhị Sâm, không thể nói nhiều, nhất định phải cẩn thận một chút, để tránh khỏi lộ ra cái hở. Ngoài thành phong cảnh, Mai Lâm chỉ nhìn lập tức mất đi hứng thú, vì vậy liền nằm nghiêng ở trong xe ngựa, bắt đầu minh tưởng tinh thần lực. Nam. Mai Lâm thiếu gia, đến lãnh địa. Cũng không biết qua bao lâu, Mai Lâm từ minh tưởng trong tỉnh lại. Đến sao? Mai Lâm mở màn xe, phát hiện đã đến hoàng hôn, sắc trời cũng dần dần có phần mở tối. Tại một cái gồ ghề cuối con đường nhỏ, đó là giống như tòa thật to tòa thành, chính là Lão Uy Nhị Sâm lãnh địa nội tòa thành. Tòa thành này bảo thoạt nhìn đã thập phần cổ xưa, đầy mái vòm, trên vách tường gạch đều đã biến thành màu đen, có một đoạn tường vây còn đó có thể thấy được chính xác một lần nữa tu sửa trôi qua. Mai Lâm nhảy xuống xe ngựa, bộ hành đi về phía trước. Vài tên kỵ sĩ hộ vệ tại Mai Lâm xung quanh, tức liền đã đến lãnh địa, bọn họ cũng không có thả lỏng cảnh giác. Đứng lại, các ngươi là ai? Vừa tới gần tòa thành, thì có 4 gã thủ vệ ngăn cản đường. Mai Lâm bên người một gã kỵ sĩ vội vàng tiến lên nói, vị này chính là Mai Lâm thiếu gia, tới lãnh địa tìm Nam Tước đại nhân có chuyện trọng yếu. Mai Lâm thiếu gia. Cái này vài tên thủ vệ có phần hồ nghi, bọn họ tịnh chưa từng thấy qua Mai Lâm. Bất quá bọn hắn cũng nghe nói Uy Nhị Sâm Nam Tước có một gọi là con trai của Mai Lâm. Mai Lâm thiếu gia, xin ngài chờ một chút, chúng ta để cho Phổ Lạp thống lĩnh đến đây xác nhận một chút. Thủ vệ cũng không có phóng Mai Lâm tiến nhập tòa thành, mà là phái người đi tòa thành nội tìm kiếm Phổ Lạp thống lĩnh. Mai Lâm nhíu mày một cái, ngược lại không phải là bị ngăn lại mà sinh lòng bất mãn, mà là bởi vì tòa thành trong thủ vệ thật sự là có phần cẩn thận quá mức cẩn thận, chẳng lẽ là tòa thành phát sinh qua chuyện gì mới để cho tòa thành đề phòng như vậy xâm nghiêm. Chờ Phổ Kéo sau khi đến kể lại hỏi một chút. Mai Lâm đã nhận thấy được, có thể tòa thành tại trong khoảng thời gian này, phát sinh qua chuyện gì, bất quá hết thảy đều phải chờ Phổ Kéo sau khi đến mới có thể biết. Đợi một hồi, Phổ Lạp thân ảnh rốt cục xuất hiện, hắn bước nhanh tới, tịnh lớn tiếng mắng, mau tránh ra, hắn là Mai Lâm thiếu gia, các ngươi hiện tại đều thấy rõ ràng, đều vững vàng nhớ kỹ, sau đó Mai Lâm thiếu gia đến đây, không được ngăn cản. Phổ Lạp thống lĩnh hung hăng khiển trách một trận thủ vệ, sau đó liền dẫn Mai Lâm tiến vào tòa thành trong. Vừa đi, Mai Lâm còn một bên dò hỏi, Phổ Lạp thúc thúc, lãnh địa có đúng hay không xảy ra chuyện gì? Thế nào để phòng xâm nghiêm như vậy? Phổ Lạp chần chờ một chút, sau đó thấp trầm giọng nói, cũng trước một đoạn thời gian, tại lãnh địa xung quanh phát hiện đại cổ đạo tặc, để an toàn, cho nên toàn bộ lãnh địa đều tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, đề phòng rất xâm nghiêm. Mai Lâm ngược lại là có chút vô cùng kinh ngạc, hắn tới dọc theo đường đi, không có đụng phải bất kỳ một cái nào đạo tặc, nguyên tưởng rằng lãnh địa nội không có đã bị đạo tặc quấy nhiễu, lại không nghĩ rằng tình thế thì ra là đã như thế nghiêm trọng. Chương 33, Quái Phong. Mai Lâm cùng sau lưng Phổ Lạp, tiến vào tòa thành, mới vừa tiến vào tòa thành nội, Mai Lâm cũng cảm giác tòa thành trang sức phong cách, tựa hồ có phần kỳ lạ. Thoáng phát hoàng trên vách tường, vẽ một vài bức màu sắc sặc sỡ bích họa, có phần không rõ không rõ, có phần loang lổ kinh khủng, gần như không có một bức chính xác rõ ràng. Tòa thành này bảo tựa hồ rất cổ xưa. Mai Lâm hướng Phổ Lạp hỏi. Phổ Lạp gật đầu một cái nói, không sai, tòa thành này bảo đích xác tương đương cổ xưa, ngay cả lãnh địa trong nhiều tuổi nhất người, cũng nói không rõ sở tòa thành chính xác lúc nào thành lập. Chỉ biết là tòa thành đã rất cổ xưa, có ít nhất 500 năm trở lên lịch sử, thậm chí lâu. Nam Tước đại nhân từ lúc tiến vào cái này tòa thành sau khi, liền làm cho đem một lần nữa tu sửa đã từng, bất quá như cái đại sảnh này trong trang sức, ngược lại không hề động đã từng, như trước vẫn duy trì nguyên trạng. Mai Lâm gật đầu, thế giới này kiến trúc đại thể thập phần lao cố, rất nhiều tòa thành đều có thể bảo tồn hơn mấy trăm thiên niên, có thể tòa thành này bảo, chính là mấy trăm năm trước một vị quý tộc tu kiến. Được rồi, phụ thân đâu? Mai Lâm nhìn chung quanh một lần, chỉ phát hiện một ít người hầu, cũng không có phát hiện Lao Huy Nhị Sâm. Phổ Lạp trong mắt lóe lên một tia tinh mang, lập tức thấp trầm giọng nói, bởi vì gần đây lãnh địa xung quanh có đại cổ đạo tặc hoạt động, cho nên Nam Tước đại nhân đã mang người, được lãnh địa xung quanh chung quanh dò xét đi, đại khái buổi tối mới có thể trở về. Lao Huy Nhị Sâm tuy rằng không ở, bất quá tòa thành trong tự nhiên có quản gia, hơn nữa còn là một vị phi thường xinh đẹp nữ quản gia. Phổ Lạp đem Mai Lâm giao cho nữ quản gia sau khi, liền rời đi tòa thành, đến bên ngoài đi dò xét. Nữ quản gia vóc người phi thường đầy ắp, đại khái trên dưới 30 tuổi, trên môi sức tiên diễm son môi, một đôi ánh mắt không ngừng tại Mai Lâm trên người đánh giá. Mai Lâm thiếu gia, ngươi chạy một ngày đường cũng mệt mỏi, ta đã làm cho chuẩn bị cho tốt nước nóng, đặt ở phòng của ngươi trong. Lập tức nữ quản gia liền đem Mai Lâm mang vào một gian rộng rãi căn phòng của, bên trong có một cực lớn thùng nước tắm, trang bị đầy đủ nóng hôi hổi nước nóng. Mai Lâm thiếu gia, xin mời. Chẳng biết lúc nào, nữ quản gia đã khép cửa phòng lại, đi tới thùng nước tắm biên, xem bộ dáng là tưởng hầu hạ Mai Lâm tắm rửa. Mai Lâm từ lúc đi tới thế giới này sau khi, vẫn đều rất áp lực, lúc này đi tới một cái hoàn toàn địa phương xa lạ, lại đối mặt một cái xinh đẹp nữ nhân, trong lòng của hắn cũng lập tức liền lửa nóng lên. Tùm. Vì vậy Mai Lâm trực tiếp cởi hết quần áo, nhảy vào thùng nước tắm trong. Nữ quản gia cũng dịu dàng cười, mị nhãn như tơ, một đôi non mềm tay nhỏ bé, không được tại Mai Lâm toàn thân cao thấp du động. Mai Lâm hơi hơi hí mắt, trong cơ thể một dục, lửa rất nhanh thì bay lên, hắn chợt bắt lại nữ quản gia tay, thấp giọng cười nói, vào đi. Trong tay dùng một lát lực, Mai Lâm trực tiếp đem nữ quản gia kéo vào thùng nước tắm trong. Nữ quản gia tuy rằng còn ăn mặc y phục, nhưng toàn thân đường cong cũng đã hiển lộ không thể nghi ngờ, tăng thêm vài phần mê hoặc, tay nhỏ bé của nàng cũng đang nhẹ nhàng vuốt ve Mai Lâm ngực. Mai Lâm thời gian dài kiên trì không ngừng luyện tập thần bí phù điêu thượng tư thế. Mặc dù không có chuyên môn rèn luyện đã từng, nhưng thân thể hắn lại trở nên rất cường tráng, chặt thực bắp thịt của trong, ẩn chứa kinh khủng sức bật. Bất quá lúc này Mai Lâm lại nhắm mắt lại, đang hưởng thụ nữ quản gia một đôi mềm tay xoa. Mai Lâm thiếu gia quả nhiên không hổ là Nam Tước đại nhân nhi tử, thân thể này, cùng Nam Tước đại nhân khi xuất cũng không kém chút nào a. Nữ quản gia thổ khí như lan, tại Mai Lâm bên thai nhẹ giọng nói. Hả? Ngươi nói cái gì? Ngươi hầu hạ đã từng phụ thân. Mai Lâm bỗng nhiên mở mắt, trầm giọng hỏi. Nữ quản gia hé miệng khẽ cười nói, dĩ nhiên, mỗi lần Nam Tước đại nhân được lãnh địa tới, đều là do ta phục vụ. Nữ quản gia lúc nói chuyện, còn đĩnh đĩnh bộ ngực đầy đặn, tựa hồ có vẻ rất tự hào. Mai Lâm trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái, tuy rằng nữ quản gia chính là không gì sánh được mập mờ tư thế, kỵ nhảy qua tại Mai Lâm trên người của, nhưng trong lòng hắn nhưng không có bất kỳ dục ngám, ngược lại cảm thấy hàng loạt tác hẳn. Tuy rằng Mai Lâm đã hiểu được, quý tộc sinh hoạt cá nhân, phần lớn là phi thường tối nát, như xinh đẹp như vậy nữ người hầu, hầu hạ xong lão Huy Nhị Sâm sẽ hầu hạ Mai Lâm, tại trong quý tộc chính xác tư không kiến quán, không có gì lớn không được, nhưng hắn vẫn như cũ có phần không cách nào tiếp thu. Đi ra ngoài đi, ta không cần ngươi hầu hạ. Mai Lâm thanh âm băng lãnh, đem còn đang sững sờ nữ quản gia trực tiếp đuổi ra ngoài. Mai Lâm toàn thân đều ngâm tại ấm áp nước nóng trong, trên người mệt mỏi tựa hồ đã ở từng điểm biến mất, bất quá mới vừa rồi bị xinh đẹp nữ quản gia sở khơi mào dục lửa, lại làm cho nội tâm hắn có phần sao động. Dưới sự bất đắc dĩ, Mai Lâm liền nhắm hai mắt lại, dựa lưng vào dũng biên, bắt đầu rồi minh tưởng. Minh tưởng là ở phải xử tại một loại như có như không kỳ lạ trong trạng thái, cho nên rất nhanh, Mai Lâm nỗi lòng liền dần dần bình tĩnh lại, hắn tựa hồ đã quên mất hết thảy xung quanh, tại trong thùng nước tắm vẫn không núp đích, hoàn toàn đắm chìm trong minh tưởng trong. Ô ô ô. Cũng không biết qua bao lâu, Mai Lâm trong thai phảng phất nghe được trận trận giống như trẻ con thảm thiết nghẹn ngào thanh. Rầm. Mai Lâm bị trận này quỷ dị thanh âm giật mình tỉnh giấc, hắn vội vàng đứng lên, cả người lại dùng mình một cái, vì vậy nhìn một chút dưới thân nước nóng, phát hiện thủy đã lạnh xuống, hắn tối thiểu minh tưởng 2 giờ. Thanh âm gì? Mai Lâm theo trong thùng nước tắm đi ra, mặc xong quần áo, nghiêng tai lắng nghe, phát hiện trận kia thảm thiết nghẹn ngào thanh âm lại càng ngày càng rõ ràng, kẻ khác giận cả tóc gáy. Vì vậy, hắn rời khỏi phòng, đi xuống lầu dưới, vừa lúc đụng tới Phổ Lạp thống lĩnh tại dò xét. Phổ Lạp thúc thúc, mới vừa rồi là thanh âm gì? Hình như tiểu hài tử đang khóc giống như. Mai Lâm thấp giọng hỏi, hắn thấy tại Phổ Lạp bên người vài tên thủ vệ, trên mặt biểu tình không có một tia biến hóa, hình như đã tập mãi thành thói quen giống như vậy. Tòa thành bên ngoài một mảnh đen như mực, Phổ Lạp đi về phía trước 2 bước, hướng về phía Mai Lâm nói, Mai Lâm thiếu gia, kỳ thực cũng không có gì, đây là gió thanh âm. Tại tòa thành bên ngoài chỗ không xa, bình thường thổi mạnh một hồi kỳ quái gió, trận này thanh âm chính là này kỳ quái gió tạo thành, cũng không phải cái gì tiểu hài tử đang khóc. À, còn có kỳ quái như thế địa phương. Phổ Lạp thúc thúc, có thể hay không mang ta đi nhìn. Mai Lâm trong lòng hiếu kỳ, muốn đi xem là cái gì cổ quái gió, phát ra trận này trận kẻ khác sợ hãi thanh âm. Kỳ thực trận này quái phong cũng không có gì. Mai Lâm thiếu gia nếu muốn nhìn, thì đi đi. Phổ Lạp cau mày, thoáng chần chờ một chút. Bất quá có lẽ là nghĩ đến chỗ kia rời bảo cũng không xa, không tính là ly khai tòa thành phạm vi, liền cuối gật đầu đồng ý, tịnh làm cho mang đến giống như cái giá nến, đốt 5 mũi ngọn nến, ở phía trước dẫn đường. Mai Lâm thì theo sát Phổ Lạp sau lưng. Chương 34, gặp mặt. Bên ngoài có phần lãnh, Mai Lâm che kín áo khoác ngoài, theo Phổ Lạp đi khoảng chừng hơn 100 thước, đi tới một chỗ loang lổ tường vây hạ, đồng nhiên, Phổ Lạp dừng bước, xoay người hướng về phía Mai Lâm nói, Mai Lâm thiếu gia, đến, chính là chỗ này. Mai Lâm theo Phổ Lạp ánh mắt nhìn lại, quả nhiên, ở phía trước cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một quái phong, cái này luồng quái phong phạm vi cũng không lớn, tạo thành một cái toàn qua, chính không ngừng xoay tròn, trong đó liền truyền ra trận trận như trẻ con vậy thảm thiết nghẹn ngào thanh âm. Kỳ quái, không có khởi phong A. Mai Lâm nhíu mày một cái này thật đúng là luồng quái phong, ngoại trừ cái này luồng quái phong mà bên ngoài, địa phương khác cũng không có khởi phong. Mai Lâm đi về phía trước vài bước, càng thêm đến gần rồi cái này luồng quái phong, hắn bén nhạy phát hiện, cái này luồng quái phong cũng không phải không có thứ tự, mà là có nhất định quy tắc, thật giống như có lực lượng thần bí, đang khống chế cái này luồng quái như gió. Mai Lâm thiếu ra, cái này luồng quái phong lực lượng tương đương lớn, đã từng chúng ta có mấy người kỵ sĩ muốn đi thăm dò xem một đến tuột cùng, nhưng bị quái phong trong vẩy ra tảng đá đập bị thương. Đợi được quái phong biến mất thời điểm, nữa tỉ mỉ kiểm tra, lại vừa không có phát hiện cái gì dị thường, phi thường cổ quái. Phổ Lạp liếc nhìn Mai Lâm, nhẹ giọng nói. Bất quá Mai Lâm lại đã không có lưu ý Phổ Lạp lời của, hắn lúc này đang dùng tinh thần lực, tra xét cái này luồng quái phong. Tại tinh thần lực cảm ứng trong, Mai Lâm cảm nhận được vô số phong nguyên tố, đều phi thường cuồng bạo, nhưng những thứ này cuồng bạo phong nguyên tố, lại thật giống như bị một có thứ tự lực lượng, cho cấm tham chính ở, chỉ có thể dựa theo nhất định quy tắc tới vận chuyển. Để cho nguyên tố dựa theo nhất định quy tắc tới vận chuyển, đây là pháp thuật điển hình đặc thù. Thi pháp giả phóng thích ra pháp thuật, trên thực tế chính là tại pháp thuật mô hình dưới tác dụng, để cho nguyên tố dựa theo nhất định quy tắc tới vận chuyển. Như Mai Lâm hiện nay nắm giữ ở hỏa cầu thuật, liền là dựa theo hỏa cầu thuật pháp thuật mô hình tới vận chuyển, này cuồng bạo hỏa nguyên tố đều bị áp dục vào nho nhỏ hỏa cầu ở giữa, cho nên mới có thể đầy đủ lực tàn phá kinh khủng. Mà trước mắt quái phong, tựa hồ liền là một loại pháp thuật. Bất quá loại này pháp thuật lại hết sức tán loạn, uy lực đã giảm thấp đến nhỏ nhất, chỉ có thể duy trì phương viên mấy thước trong phạm vi phong nguyên tố, cho nên cái này hẳn không phải là có thi pháp giả thôi động pháp thuật mô hình mà tạo thành, mà là có thi pháp công cụ tại không ai khống chế dưới tình huống, tự động phóng thích ra pháp thuật. Thi pháp công cụ chính là thi pháp giả chế tạo ra, dùng để phụ trợ thi pháp công cụ, tỉ như pháp trượng, quyển trục các loại, đều thuộc về thi pháp công cụ. Mai Lâm cũng là tại ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay trong thấy qua, mỗi một kiện thi pháp công cụ đều phi thường chân quý, thường thường chính xác này nhất cấp trở lên cường đại thi pháp giả, hao phí số lớn tâm huyết cùng tài liệu sau khi, mới có thể chế tạo ra thi pháp công cụ. Cho nên, mặc dù là ngay cả ngả tháp lao đầu cũng không có thi pháp công cụ. Nghĩ đến có thể là thi pháp công cụ đưa đến cái này luồng quái phong xuất hiện, Mai Lâm trong lòng cũng rất kích động, bất luận cái gì nhất kiện thi pháp công cụ, đều là thi pháp giả tha thiết ước mơ. Bất quá Mai Lâm nội tâm tuy rằng rất kích động, nhưng nét mặt lại cũng không có lộ ra cái gì dị dạng, mà là thản nhiên nói, Phổ Lạp thúc thúc, ngươi ở chỗ này chờ, ta tới gần chút đi xem. Phổ Lạp thống lĩnh thì dặn dò, Mai Lâm thiếu gia, ngươi phải cẩn thận, không nên dựa vào là quá gần, để tránh khỏi thụ thương. Mai Lâm gật đầu, lập tức liền đi về phía trước vài bước, đến gần rồi quái phong. Quái phong kình đạo đích xác rất lớn, lại là tại trời lạnh như thế này, quái phong quát ở trên mặt, tựu như cùng đao cắt vậy đau đớn. Bất quá Mai Lâm nhưng không có dừng lại, mà là tản mát ra tinh thần lực, bắt đầu tìm kiếm nổi lên cái này luồng quái phong đầu nguồn. Chỉ có tìm được quái phong đầu nguồn, mới có thể tìm được món đó phóng thích quái phong thi pháp công cụ. Phổ Lạp thúc thúc bọn họ cũng sớm đã đi tìm, nhưng không phát hiện gì hết, nói rõ, cái này thi pháp công cụ có thể không trên mặt đất, mà là chôn ở ngầm. Mai Lâm cẩn thận phân tích, hắn có tinh thần lực băng trợ, cho nên có thể dễ dàng thăm dò được cái này luồng quái phong đầu nguồn. Đó là tại một chỗ góc tường hạ, trực tiếp duyên thân xuống đất, đang cùng trước hắn kết quả phân tích không sai biệt lắm, nhất định là có một việc thi pháp công cụ, bị vùi lấp ở tại ngầm. Mai Lâm tìm được rồi quái phong đầu nguồn, cũng phân tích ra khỏi dưới đất nơi nào đó, rất khả năng vùi lấp nhất kiện thi pháp công cụ, bất quá bây giờ bên cạnh có Phổ Lạp nhìn chằm chằm, Mai Lâm cũng không có cơ hội tìm ra cái này thi pháp công cụ, chỉ có yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ cơ bản vị trí, chờ ngày mai ban ngày trở lại tìm kiếm. Trong lòng hạ quyết tâm, Mai Lâm cũng liền lui trở lại, Phổ Lạp vội vàng đi về phía trước vài bước, dùng hơi yếu ánh sáng đến chiếu Mai Lâm, quan tâm hỏi, Mai Lâm thiếu gia, ngươi không sao chứ? Vừa Phổ Lạp thấy Mai Lâm đứng ở quái phong trước, vẫn không núp ních, rất là kỳ quái, còn tưởng rằng Mai Lâm là bị quái phong cho thương tổn tới. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái nói, ta không sao, trở về đi. Phổ Tạp nhìn kỹ Mai Lâm toàn thân, cũng không có phát hiện đâu bị thương, tâm trạng an tâm một chút, liền cùng sau lưng Mai Lâm, chuẩn bị trở về tòa thành trong. Nhưng mới vừa đi tới phân nửa thời gian, lại nghe được bên ngoài có một loạt tiếng vó ngựa vang, có một đội đoàn ngựa thồ bay thẳng đến tòa thành trong vọt tới. Phổ Lạp trong lòng vui vẻ, vội vàng nói với Mai Lâm, nhất định là Nam Tước đại nhân đã trở về, Mai Lâm thiếu gia, chúng ta nhanh đi nghênh đón Nam Tước đại nhân. Phụ thân. Mai Lâm thấp giọng lẩm bẩm, thần sắc biến ảo bất định, hắn đi tới thế giới này đã có một đoạn thời gian, rốt cục vẫn phải muốn hòa La Huy Nhị Sâm gặp mặt. La Huy Nhị Sâm chính xác Mai Lâm người thân cận nhất. Mai Lâm cũng không biết, Lão Huy Nhị Sâm có hay không sẽ phát hiện một ít mánh khỏe. Mai Lâm thiếu gia, đi nhanh đi, Nam Tước đại nhân mặc dù tại lãnh địa trong, đã ở thường xuyên lẩm bẩm ngươi. Phổ Lạp thống lĩnh thấy Mai Lâm đứng vẫn không núp đích, vội vàng thúc giục nói. Hả, đi thôi, là nên xem một chút. Phổ Lạp không có phát hiện Mai Lâm biểu tình biến hóa, vì vậy nhanh chóng hướng về tòa thành đi đến. Chỉ chốc lát sau, tòa thành nội cũng đi ra rất nhiều người hầu, bọn họ đem tòa thành trong làm đẹp đèn đuốc sáng trưng. Sáng như ban ngày, cung kính nên đón La Huy Nhị Sâm trở về. Nam Tước đại nhân. Phổ Lạp một cái bước xa, trực tiếp quỳ một chân trên đất, hướng La Huy Nhị Sâm hành lễ. La Huy Nhị Sâm lúc này chính ngồi trên lưng ngựa, hắn người mặc một bộ khôi giáp màu đen, vóc người cực kỳ khôi ngô, lông mày rậm mắt to, trên người tản ra một dường như dạ thu kẻ khác cảm thấy sợ hãi khí tức. Lúc này La Huy Nhị Sâm trong tay cầm một thanh đại kiếm, ngoài trên thân kiếm thậm chí còn lưu lại một ít tiên huyết. Xem ra hắn vừa trải qua một hồi đại chiến. Hả? Mai Lâm. Rốt cục, La Huy Nhĩ Sâm ánh mắt, rốt cục thấy được Mai Lâm, trên người hắn vừa còn tản ra dường như dạ thu kẻ khác sợ hãi khí tức, nhưng khi nhìn đến Mai Lâm sau khi, lại lập tức liền biến thành một nồng nặc yêu quý khí tức, để cho Mai Lâm cảm thấy rất thân thiết. Phụ thân. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, cũng tiến lên vài bước, phát ra hô. Chương 35, thi pháp công cụ, thượng. Mai Lâm đã từng tưởng tượng đã từng rất nhiều lần cùng La Huy Nhị Sâm gặp mặt tình cảnh, suy đoán ra có thể sẽ phát sinh rất nhiều tình huống, nhưng bây giờ chân chính đến lúc gặp mặt, nội tâm của hắn trong cũng rất bình tĩnh. Mai Lâm, sao ngươi lại tới đây? La Huy Nhị Sâm cấp tốc theo lập tức nhảy xuống tới, bước nhanh đi tới Mai Lâm trước người của, trong ánh mắt tiết lộ ra yêu quý vẻ. Mai Lâm Cần thoáng ngẩng đầu, ngước nhìn La Huy Nhị Sâm, bởi vì La Huy Nhị Sâm vóc người cực cao lớn, không sai biệt lắm tiếp cận hai thước, lưng hùn vai gấu, dựa vào một chút gần Mai Lâm, thì có một huyết tinh khí xông vào mũi. Phụ thân, ngươi gặp phải đạo tặc. Mai Lâm không có gấp trả lời, mà là hỏi ngược lại. La Huy Nhị Sâm đem dính đầy vết máu đại kiếm, nhẹ nhàng đưa vào vỏ kiếm, mãn bất tại hồ nói, bất quá là gặp phải mấy người tiểu đạo tặc mà thôi, bất quá đều bị ta giết, không có uy hiếp gì. Đi, đi vào tỉ mỉ nói. Vì vậy, Mai Lâm theo La Huy Nhị Sâm tiến nhập tòa thành, La Huy Nhị Sâm tại người làm dưới sự trợ giúp, giải khai khôi giáp màu đen, Mai Lâm thấy hai ba gã người hầu chật vật sĩ động áo giáp, trong lòng cũng rất là khiếp sợ, cái này La Huy Nhị Sâm trên người hắc sắc áo giáp, tối thiểu cũng có 300 cân. Gần 300 cân trọng giáp mặc lên người, người thường đừng nói hành động, đó là có thể thừa thụ bao lâu thời gian đều là cái vấn đề, nhưng La Huy Nhị Sâm lại có thể mặc vào, không chỉ có hành động như thường, vẫn có thể tiến hành chiến đấu, đủ thấy La Huy Nhị Sâm thân thể tố chất có bao nhiêu xuất sắc. Nguyên bản Mai Lâm cho rằng La Huy Nhị Sâm chỉ là một gã nhị cấp hỏa diễm kiếm sĩ, nhưng hiện tại xem ra, La Huy Nhị Sâm lại xa xa điều không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy, nếu như đơn thuần nhị cấp hỏa diễm kiếm sĩ, là tuyệt đối không có khả năng mặc vào trầm trọng như vậy trọng giáp. La Huy Nhị Sâm ngoại trừ chính xác nhị cấp hỏa diễm kiếm sĩ ở ngoài, còn thiên phú dị bẩm, thân thể tố chất cực kỳ xuất sắc, lực lượng cường đại đáng sợ, thậm chí đơn thuần thân thể lực lượng đều mạnh hơn so với nhị cấp nguyên tố kiếm sĩ. Thảo nào phụ thân có thể tại thảo phạt Hắc Nguyệt Vương quốc, được xưng lò sát sinh trong chiến tranh còn sống sót, nhưng lại tích lũy rộng lượng quân công, cuối trở thành một tên quý tộc, thân thể tố chất của hắn mới là hắn ỷ trượng lớn nhất. Mai Lâm hiện tại chỉ có thể cảm nhận được vô số hỏa nguyên tố đang điên cuồng tràn vào La Huy Nhị Sâm trong cơ thể. La Huy Nhị Sâm hẳn là đã đạt đến nhị cấp hỏa diễm kiếm sĩ đỉnh, chỉ chờ một cái cơ hội, có thể liền có thể trở thành là cấp 3 hỏa diễm kiếm sĩ. Về phần La Huy Nhị Sâm thực lực chân chính, điểm này Mai Lâm nhưng không cách nào nhìn ra, bất quá Mai Lâm tin tưởng, hơn nữa La Huy Nhị Sâm cường đại đến lực lượng đáng sợ, tối thiểu đối mặt cấp 3 nguyên tố kiếm sĩ, cũng sẽ không ở vào hạ phong. La Huy Nhị Sâm tại nữ quản gia dưới sự hướng dẫn, tiến nhập gian phòng đi tắm rửa, chỉ chốc lát sau, La Huy Nhị Sâm đổi xong y phục, hoặc bắt tỏa sáng từ trong phòng ra, đến trong đại sảnh. Lúc này La Huy Nhị Sâm đã tháo xuống hắc sắc áo giáp, trên người luồng bưu hãn, máu tanh khí tức đã biến mất không thấy, cả người có vẻ phi thường bình thản. Hắn đi tới Mai Lâm bên người, vỗ nhẹ nhẹ phách Mai Lâm vai, nhìn từ trên xuống dưới Mai Lâm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, khẽ mỉm cười nói, không sai, đều dài hơn như thế tăng lên, lúc này mới như nhi tử của ta. Nhìn ra, La Huy Nhị Sâm đối với Mai Lâm thân thể thay đổi được, chính xác cao hứng vô cùng, dù sao cho dù ai thấy trước kia Mai Lâm thân thể hư nhược, chỉ sợ cũng không thể tin được sẽ là lão con trai của Huy Nhị Sâm. Được rồi, Mai Lâm, ngươi không ở Hắc Thủy Thành, được lãnh địa tới làm gì? Có đúng hay không trong đã xảy ra chuyện? La Huy Nhị Sâm trong mắt lóe lên một tia lệ mang, vừa còn rất khí tức bình hòa, phảng phất thoáng cái liền trở nên cuồng nổi hẳn lên. Cũng may Mai Lâm tinh thần lực đã thập phần cường đại, có thể khống chế được tự thân tâm tình, không sẽ phải chịu La Huy Nhị Sâm cuồng bạo khí thế trùng kích. Phụ thân, trong không có gì sự tình, là bởi vì thành chủ muốn mời Hắc Thủy Thành tất cả quý tộc, được phủ thành chủ đi thương nghị đối phó đạo tặc chuyện nghi, cho nên ta mới đến thông chi phụ thân. Mai Lâm đem chân tướng đều cẩn thận nói một lần, La Huy Nhị Sâm thì nhíu mày một cái, rơi vào trầm tư. Một lúc lâu, La Huy Nhị Sâm mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, Hắc Thủy Thành quanh thân chấn nhỏ, trên cơ bản đều bị đạo tặc quấy nhiễu, bất quá kỳ quái chính xác, tịnh không có gì chấn nhỏ lọt vào hủy diệt tính phá hư, hình như những thứ này đạo tặc tịnh không phải là vì đánh cướp giống như, hẳn là còn có ngoài mục đích của hắn. Bất quá mặc kệ thế nào, phải đem cái này luồng đạo tặc đánh đuổi, nếu không, Hắc Thủy Thành quanh thân chấn nhỏ, rất nhiều quý tộc lãnh địa cũng sẽ không có an bình ngày. Ta mấy ngày hôm trước đi dò xét, cũng chỉ đụng phải giống như toán nhỏ đạo tặc, nhiều nhất chỉ có chừng 11 đạo tặc, lực lượng cũng không phải rất mạnh, bị ta trọng giáp kỵ sĩ hết thể đánh chết, nhưng này chút nhóm lớn đạo tặc lại giấu kín ở tại một bí mật địa phương, vẫn luôn không có tìm được. Nếu có thể đủ tập hợp Hắc Thủy Thành sở hữu quý tộc lực lượng, liên hợp nhất trí hành động, đối phó cái này luồng đạo tặc liền dễ sinh ra. Được rồi, áo cách đinh nói chính xác lúc nào thương nghị sao? Đại khái là ở phía sau ngày. Mai Lâm nhàn nhạt hồi đáp. Hậu thiên. Rất tốt, nếu như chúng ta ngày mai khởi hành, vậy hẳn là vẫn có thể theo kịp. Mai Lâm, chúng ta ngày mai sẽ khởi hành quay về Hắc Thủy Thành. La Huy Nhị Sâm rất nhanh thì làm ra quyết định, xem ra cái này luồng đạo tặc uy hiếp thật không nhỏ, để cho La Huy Nhị Sâm đều cảm giác được khó có thể ứng phó. phải tập hợp Hắc Thủy Thành sở hữu quý tộc lực lượng mới có thể khu trục những thứ này đạo tặc. Nam. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mai Lâm liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lúc này, trời mới vừa tờ mờ sáng, nhưng đã có người hầu đang bận rộn. Mai Lâm mặc xong quần áo, đi ra khỏi phòng, trực tiếp liền đi xuống lầu dưới. Lão Huy Nhị Sâm lúc này vẫn chưa có tỉnh lại, Mai Lâm ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lão Huy Nhị Sâm căn phòng của, hắn đêm qua, mơ hồ thấy được xinh đẹp nữ quang hàn ra, lặng lẽ tiến vào Lão Huy Nhị Sâm trong phòng của. Mai Lâm lắc đầu, đem trong đầu phân loạn ý niệm trong đầu bỏ rơi, ánh mắt của hắn nhìn về tòa thành bên ngoài một đoạn tường vây, hắn nhớ kỹ đêm qua, luồng quái phong đầu nguồn, chính là tại nơi đoạn loang lộ tường vây hạ. Mai Lâm thiếu ra. Tòa thành trong rất nhiều thủ vệ cùng người hầu, đều đã biết Mai Lâm, mỗi một người đều cung kính hành lễ, Mai Lâm cũng là gật đầu mỉm cười, trực tiếp đi ra tòa thành. Hô! Mùa đông buổi sáng, còn rất lạnh, đêm qua xuống một điểm nhỏ tuyết, trên mặt đất còn có chút trơn trượt. Mai Lâm liếc nhìn chung quanh, phát hiện xung quanh không có người nào, lập tức liền hướng về tường vây đi đến, chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới ngày hôm qua quái phong xuất hiện địa phương, nơi này trên mặt đất vô cùng san bằng. Là bị đêm qua trận kia quái phong cho ngạnh sinh sinh đích làm bóng. Chính là chỗ này. Mai Lâm đi tới tường vây trong góc phòng, lặng lẽ ngồi trồn hồn xuống. Hắn ngày hôm qua cảm ứng được luồng kỳ lạ pháp thuật ba động, phải là tại đây đoạn tường vây hạ. Tường vây hạ bùn đất rất ướt át, cũng không phải rất cứng rắn, cho nên Mai Lâm trực tiếp vươn tay, bắt đầu thận trọng đào lên tầng ngoài bùn đất. Chỉ chốc lát sau, tại ướt át trong đất bùn, Mai Lâm mỏ lấy một cái ngạnh cứng rắn, phi thường lạnh như băng vật cứng. Đây là thi pháp công cụ. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, cũng không quản vật trong tay là dạng gì, trực tiếp nắm quyền trước chuẩn bị xong vải bao vây lại, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra về tới tòa thành. Chương 36, thi pháp công cụ, hạ. Về đến phòng, Mai Lâm vội vàng từ trong lòng móc ra vải, nhanh chóng mở, lộ ra bên trong dính đầy hắc sắc bùn đất nhất kiện vật cứng. Bởi tất cả đều là bùn đất, cho nên cũng thấy không rõ ngoài rốt cuộc là bộ dạng gì, Mai Lâm liền tại trong phòng dùng nước trong, nhẹ nhàng lau chùi vật cứng biểu hiện ra bùn đất. Rất nhanh, bị rửa sạch một lần bảo vật, cũng dần dần lộ ra ngoài chân diện mục. Đây là nhất kiện điếu truy, xinh xắn điếu truy trình ngược lại tam giác hình dạng, tại ngược lại tam giác chính giữa, có một đầu tương lớn nhỏ hồng sắc bảo thạch. Hồng sắc bảo thạch tại hơi yếu ánh sáng đến hạ, lóe ra một tia ánh sáng sáng chói. Bất quá Mai Lâm cũng không có quan tâm điếu truy thượng tương khảm là cái gì bảo thạch, hồng ngọc tuy rằng chân quý, nhưng xa xa không có thi pháp công cụ có giá trị. Mai Lâm chân chính chú ý chính xác cái này điếu truy có phải là hay không nhất kiện thi pháp công cụ. Vì vậy, Mai Lâm nhanh chóng dùng tinh thần lực, trực tiếp bao phủ ở cái này điếu truy. Xoàn xoạn. Trong chớp mắt, Mai Lâm cảm giác được giống như cổ kinh khủng toàn qua, phải hắn tinh thần lực kéo vào điếu truy bên trong. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, cũng không sẽ chống cự cái này luồng sức lôi kéo, tinh thần lực trực tiếp đã bị kéo vào đến điếu truy ở giữa. Tại Mai Lâm tinh thần lực cảm ứng trong, điếu truy nội. Hoàn toàn là một cái phong bế không gian, bên trong khắp nơi là từng cái một phong bế tiểu ô vông, gần như thành công bách thượng thiên một tiểu ô vông, mà mỗi một ô vông trong, tựa hồ cũng có nào đó huyền diệu quy tắc tồn tại. Có một chút tiểu ô vông nội, còn có tương đối sinh động phong nguyên tố, bất quá những thứ này ô vông tựa hồ cũng bởi vì nguyên nhân nào đó, có một ít tổn hại, cho nên những thứ này phong nguyên tố liền từ tiểu ô vông nội liền xông ra ngoài. Có thể, đây cũng là tòa thành bên ngoài quái phong xuất hiện nguyên nhân. Thật là lợi hại thi pháp công cụ a. Mai Lâm đem tinh thần lực thu hồi, trong lòng rất là chấn động. Điếu truy nội này tiểu ô vông đã vượt ra khỏi Mai Lâm hiện nay nhận thức, nhưng hắn lại có thể cơ bản đoán ra tiểu ô vông tác dụng, chắc là dùng để chứa đựng pháp thuật. Tựa như một ít pháp thuật quyển trục giống như, cường đại thi pháp giả bọn họ, được phép thông qua đặc thù chế tạo thủ đoạn, đem pháp thuật khắc tiến pháp thuật quyển trục trong, một khi kiềm giữ pháp thuật quyển trục, dù cho thực lực tịnh không cường đại, nhưng chỉ cần dùng tinh thần lực nhẹ nhàng dẫn động là có thể đem pháp thuật quyển trục trong pháp thuật dẫn động, do đó buộc phát ra uy lực khủng bố. Giống như vậy pháp thuật quyển trục, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng một cái pháp thuật, một khi dẫn phát pháp thuật quyển trục, ở trong đó pháp thuật sẽ gặp thả ra ngoài. Cho nên pháp thuật quyển trục thuộc về duy nhất tiêu hao thi pháp công cụ. Bất quá Mai Lâm trong tay điếu truy lại xa xa không ngừng chứa đựng một cái pháp thuật, điếu truy nội này số lượng nhiều được đáng sợ tiểu ô vông, trên thực tế chính là chứa đựng pháp thuật địa phương, mỗi một tiểu ô vông đều có thể chứa đựng một cái pháp thuật. Mai Lâm dùng tinh thần lực cẩn thận đếm, điếu truy nội tiểu ô vông, tổng cộng có 1581, nói cách khác, cái này thi pháp công cụ, đủ có thể chứa đựng 1581 pháp thuật. Như vậy thi pháp công cụ, có thể nói kinh khủng, chỉ sợ giống như vậy thi pháp giả, căn bản là chế tác không được. Mai Lâm đem điếu truy trở mình lộn lại, thấy tại điếu truy mặt trái, có khác mấy người văn tự, lại còn chính xác Mạc Nhị Tháp văn tự. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-N-E-T. Bối nhĩ. Điếu truy mặt trái khắc chữ là bối nhĩ, điều này hiển nhiên là một cái tên, ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay trong đề cập tới, căn cứ thi pháp giả từ xưa thói quen, phàm là chế tạo ra nhất kiện thi pháp công cụ, thi pháp giả cũng sẽ ở thi pháp công cụ trên có khắc hạ tên của mình. Cho nên cái này bối nhĩ phải là chế tạo ra cái này điếu truy thi pháp giả tên. Không biết cái này bối nhĩ hay không còn tại. Mai Lâm thấp giọng lẩm bẩm, tuy rằng xem cái này điếu truy răng rấp, rất nhiều tiểu ô vương đều tự động bể nát, cho nên bên trong chứa đựng một ít phong nguyên tố pháp thuật, liền tự động phóng thích ra ngoài, cái này mới tạo thành tòa thành bên ngoài luồng quái phong. Cho nên, cái này điếu truy cũng đã có mấy trăm năm, thậm chí càng lâu thời gian. Thời gian lâu như vậy, đối với người thường mà nói, khẳng định đã sớm chết rồi, nhưng thi pháp giả khác nhau, nhất là một ít cường đại thi pháp giả, được phép chữ hàng 200-300. Nhiều năm, có hay không chữ hàng hơn mấy trăm ngàn năm thi pháp giả, Mai Lâm tự nhiên không biết, bao quát ngả tháp lao đầu cũng không biết, dù sao ngả tháp lao đầu cũng mới coi là một gã chính là nhập môn cấp thi pháp giả, có thể lý giải được nhiều ít thi pháp giả bí ẩn việc. Cái này điếu truy chính xác bối nhĩ chế ra, Mai Lâm liền đơn giản đem điếu truy xưng là bối nhĩ điếu truy. Về phần bối nhĩ rốt cuộc còn ở đó hay không, Mai Lâm tịnh không quan tâm, hắn quan tâm chính xác cái này thi pháp công cụ, hay không còn hữu dụng. Vì vậy, hắn cấp tốc đem tinh thần lực duyên đưa vào điếu truy trong, lúc này đây, hắn là cẩn thận điều tra này tiểu các tử, tổng cộng 158 một tiểu ô vông, đại bộ phận đã dông tuyết, hoàn toàn bị hư hại. Trong đó có lẽ là bởi vì đã có người phóng thích đã từng một lần chứa đựng tại bối nhĩ điếu truy nội pháp thuật, cho nên tạo thành điếu truy nội tiểu ô vông hư hao, mà một. Khác chút thì là bởi vì thừa thời gian quá dài, bên trong tiểu ô vương tự nhiên mà vậy hư hại. Mai Lâm tỉ mỉ đến một chút, bối nhị điếu truy nội hoàn toàn không có hư hao tiểu ô vương, cũng chỉ có 18-1, cái này ý nghĩa, cái này thi pháp công cụ, có thể vẫn có thể sẽ chứa đựng 18-1 pháp thuật. Còn có thể chứa đựng 18-1 pháp thuật. Cũng vậy là đủ rồi. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, vốn cho là cái này thi pháp công cụ đã triệt để vô dụng, không nghĩ tới còn có dùng, bất quá cụ thể có thể hay không chứa đựng pháp thuật. Còn phải trước thử qua mới biết được. Trong lòng hạ quyết tâm, Mai Lâm đem tinh thần lực lần nữa kéo dài tiến điếu truy nội, tại nơi chút tổn hại tiểu ô vương trong, còn có một chút không biết lúc nào chứa đựng pháp thuật, bởi vì thời gian quá dài, cho nên tiểu ô vương tổn hại, vô số phong nguyên tố, chính từng điểm ra bên ngoài bay đi, tại nào đó cái thời điểm, là có thể đột nhiên bạo phát. Mai Lâm nhưng không cho phép như vậy không bị khống chế tình huống phát sinh, cho nên hắn trực tiếp dùng tinh thần lực, dẫn động bối nhị điếu truy nội này tổn hại tiểu ô vương. Ông long ông. Nhất thời, hàng loạt cuồng phong xuất hiện ở trong phòng, đây là bối nhị điếu truy nội tàn dư một ít pháp thuật, lực phá hoại cũng không lớn, cho nên cũng không có tạo thành cái gì tổn thất. Bất quá, trong phòng một mảnh hỗn độn chính xác không tránh khỏi. Mai Lâm đem bối nhị điếu truy nội tàn dư pháp thuật, tất cả đều phá hủy sau đó, hắn bắt đầu suy tính hướng điếu truy nội chứa đựng pháp thuật chuyện. Mai Lâm hiện nay chỉ có một pháp thuật, đó chính là hỏa cầu thuật, bất quá, bởi vì nguyên nhân đặc biệt. Mai Lâm còn có thể phóng xuất ra uy lực tiếp cận nhất cấp pháp thuật đại hỏa cầu thuật. Nếu là muốn chứa đựng pháp thuật, không hề nghi ngờ, hẳn là chứa đựng uy lực càng cường đại hơn đại hỏa cầu thuật, như vậy mới có thể đem bối nhị điếu truy tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Bất quá cái này liên lụy tới một vấn đề, bối nhị điếu truy có thể không chịu được vô hạn tiếp cận nhất cấp pháp thuật đại hỏa cầu thuật. Mai Lâm hiện tại cũng vô pháp làm ra phán đoán chuẩn xác, chỉ có thể trước thử một lần. Chương 37, Đạo Tặc, Thượng. Đại hỏa cầu thuật cần Mai Lâm thi triển 3 lần phổ thông hỏa cầu thuật sau khi mới có thể phóng thích. Cho nên Mai Lâm liền ở trong phòng, nhanh chóng phóng xuất ra 3 lần thông thường hỏa cầu thuật, đợi được thức hải trong cái kia hôi sắc khung ngang biến thành hồng sắc sau đó, Mai Lâm liền đem tinh thần lực bao phủ ở bối nhị điếu truy, cùng lúc đó càng trợn thúc dục hồng sắc khung ngang. Đại hỏa cầu thuật. Trong nháy mắt, một nóng dục khí tức tựa hồ nhanh chóng bay lên, bất quá cũng may Mai Lâm sớm đã thành đem bối nhị điếu truy nhắm ngay đoàn hỏa cầu thật lớn. Lập tức bối nhị điếu truy tại Mai Lâm tinh thần lực dưới sự kích thích, nhanh chóng xuất hiện một cổ cường đại lực hấp dẫn. Cái này luồng lực hấp dẫn, trực tiếp liền đem vừa thành hình hỏa cầu khổng lồ cho hít vào điếu truy bên trong. Mai Lâm trong lòng vui vẻ, vội vàng đem tinh thần lực tham nhập đến bối nhị điếu truy bên trong, phát hiện đoàn hỏa cầu thật lớn, quả nhiên đã bị bối nhị điếu truy cho giam cầm ở tại một cái trong đó tiểu ô vương trong, thập phần vững chắc, chỉ cần Mai Lâm nhẹ nhàng dùng tinh thần lực đâm một cái kích, là có thể phóng xuất ra cái này đoàn hỏa cầu thật lớn. Thành công, bối nhị điếu truy có thể thừa nhận ở đại hỏa cầu thuật. Mai Lâm rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bối nhị điếu truy bên trong tổng cộng còn có 18-1 tiểu ô vông, như vậy thì được phép chứa đựng 18-1 đại hỏa cầu thuật, cái này thì tương đương với, Mai Lâm tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ liên tục phóng xuất ra 18 một đại hỏa cầu thuật, uy lực của nó càng khó có thể tưởng tượng. Rất tốt, có cái này bối nhi điếu truy, ta năng lực thực chiến đem trên diện rộng độ để thăng. Vì vậy Mai Lâm liền ở trong phòng không ngừng tiêu hao pháp lực, phóng xuất ra phổ thông hỏa cầu thuật, mãi đến thỏa mãn phóng thích đại hỏa cầu thuật điều kiện sau khi, liền đem đại hỏa cầu thuật chứa đựng tại bối nhi điếu truy bên trong. Tuy rằng như vậy phi thường phiền phức, hơn nữa cũng rất tiêu hao pháp lực, nhưng cũng may Mai Lâm hiện tại có cả đêm thời gian, cũng đủ hắn đem bối nhị điếu truy bên trong còn dư lại 18 một tiểu ô vung đều lấp đầy. Nam. Một chỗ bỏ hoang bãi cỏ, thật dày tuyết động đem thảm cỏ đắp lại, vài tên ăn mặc áo bào trắng, khoác trên người kiện ngân sắc áo giáp nam tử, đang ngồi ở trước đống lửa, tựa hồ tại thương nghị cái gì. Lửa trại hừng hực thiêu đốt, tản mát ra hàng loạt nhiệt khí, đem chung quanh hoa tuyết đều dung hóa thành giọt nước. Cái này ba gã nam tử vóc người thon gầy, trên mặt lại đều mang mặt nạ màu vàng kim, thấy không rõ răng rấp. Một tên trong đó hơi ải chút nam tử, thân thủ hơi lửa trong đống ném cây củi lửa, cười lạnh nói, hắc hắc, cuối cùng đã tới động thủ lúc, bất quá chỉ là đối phó chính là một cái uy nhị sâm, nhị cấp hỏa diễm kiếm sĩ, phải dùng tới ba người chúng ta động thủ. Khuê la, chính là uy nhị sâm đương nhiên không cần phải ba người chúng ta động thủ, bất quá lần này quan hệ đến giáo hội đại sự, tuyệt đối không thể phớt lờ. Lôi lạc, An Cách Tư, Ngây Ngô sẽ động thủ thời gian, do ta đi đối phó uy nhị sâm, ta ngược lại muốn nhìn. Chính là một cái hát thủy thành tiểu quý tộc, tài năng ở thủ hạ ta chống đỡ bao lâu. Được rồi, hai người các ngươi đều không cần nói nhiều, chỉ cần một uy nhị sâm, thậm chí là hát thủy thành, giáo hội cũng sẽ không coi trọng, nhưng hát thủy thành cùng phía đông cách lan thành, cùng với phía tây lô đặc thành, tương hố là tam giác, tạo thành một cái thập phần có lợi vòng phòng ngự. Cho nên chúng ta phải là bỏ ít được nhiều, nắm giữ ở cái này ba tòa thành, là ứng phó hát nguyệt vương quốc khả năng thừa dịp chúng ta một thời hỗn loạn mà tiến hành quấy nhiễu. Một tên sau cùng nam tử, tựa hồ là trong ba người thủ lĩnh, rất có uy tín, hắn vừa nói, hai người khác đều lặng lặng nghe. An Cách Tư, lần này giáo chủ đại nhân đã phân phó, ba người chúng ta là ngươi làm việc chính, ngươi nói đi, cụ thể nên làm như thế nào? An Cách Tư ngẩng đầu ngắm nhìn đen như mực hư không, thấp trầm giọng nói, Hắc Thủy Thành bên trong chuyện, có Kiệt Sâm đại nhân phụ trách, sẽ không xảy ra vấn đề gì, bất quá Hắc Thủy Thành bên ngoài chuyện, nhất định phải chúng ta phụ trách, nhất định cũng không có thể xảy ra vấn đề. Cái khác chấn nhỏ, thực lực hữu hạn, không đáng để lo, duy chỉ có cái này uy nhị sâm lãnh địa, thậm chí còn chú đóng một nhóm trọng giáp kỵ sĩ, nếu để cho bọn họ xông vào Hắc Thủy Thành, chỉ sợ sẽ đối Kiệt Sâm đại nhân khống chế Hắc Thủy Thành tạo thành nhất định phiền phức. Cho nên, giáo chủ đại nhân ra lệnh cho ta bọn họ, không tiếc bất cứ giá nào, đem uy nhị sâm vĩnh viễn ở lại lãnh địa. Thần hội phù hộ chúng ta, quang minh thần vĩnh viễn cùng chúng ta cùng tồn tại. An Cách Tư thanh âm băng lãnh, cả người đều tản ra sát ý. Quang minh thần cùng chúng ta cùng tồn tại. Cái khác hai gã mang mặt nạ màu vàng kim nam tử, cũng trở nên gian đứng dậy, thần sắc trang nghiêm. Nam. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Mai Lâm cửa phòng liền bị gõ. Mai Lâm thiếu gia, nam tước đại nhân để cho ngài nhanh lên một chút ra, muốn khởi hành quay về Hắc Thủy Thành. Một gã áo xám nữ người hầu nhẹ giọng hô. Ta đã biết. Mai Lâm lúc này ở trong phòng, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, thoạt nhìn hết sức mệt mỏi rã rời. Bất quá trong ánh mắt lại đang lóe lên vẻ hưng phấn. Đó là bởi vì, cả đêm thời gian, Mai Lâm gần như đều đang không ngừng phóng thích hỏa cầu thuật, sau đó lại lẳng lặng những pháp lực khôi phục, đón sẽ phóng thích hỏa cầu thuật. Cho nên cả đêm thời gian, Mai Lâm đều không có chớp mắt, nhưng hắn lại rốt cục cản ở trước khi trời sáng, đem bối nhị điếu truy bên trong tiểu ô vương toàn bộ lấp đầy, có bối nhị điếu truy, Mai Lâm thậm chí không cần gì pháp lực, chỉ cần tinh thần lực giác là có thể liên tục phóng xuất ra 18 lần đại hỏa cầu thuật. Mai Lâm đứng dậy, dùng một cái thật nhỏ dây thừng, đem bối nhị điếu truy mặc vào, sau đó đọng ở trước ngực, như vậy cũng không dễ dàng khiến cho sự chú ý của người khác, rồi lại có thể phương tiện phóng thích bối nhị điếu truy bên trong pháp thuật. Sớm như vậy liền xuất phát. Mai Lâm rời phòng, đi xuống lầu dưới, phát hiện tại tòa thành bên ngoài, đã chi chít đứng đầy rất nhiều kỵ sĩ, trong đó mặc trọng giáp, khoảng chừng 200 gã trọng giáp kỵ sĩ nhất thấy được, chính xác là uy nhị sâm hao phí số lớn tâm huyết, tự mình huấn luyện thành, sức chiến đấu kinh người. Lúc này La Huy Nhĩ Sâm cũng người khoác hắc giáp, đang đứng tại tòa thành bên ngoài thang đá thượng, thấy Mai Lâm xuống lầu, hơi hơi nhíu mày một cái nói, thế nào? Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Mai Lâm lắc đầu, vừa cười vừa nói, không quan hệ, chỉ là vừa tới được tòa thành, có phần không có thói quen mà thôi, phụ thân chuẩn bị đem lãnh địa bên trong kỵ sĩ đều mang đi. Không cần toàn bộ mang đi, chỉ mang đi trọng giáp kỵ sĩ, những thứ khác kỵ sĩ đều ở lại lãnh địa bên trong, bảo hộ lãnh địa, để tránh khỏi này đạo tặc quấy nhiễu. La Huy Nhĩ Sâm khẽ lắc đầu một cái, hắn cũng không có tướng lĩnh mà bên trong lực lượng phòng ngự đều mang đi dự định. Hả? Đây là cái gì thanh âm? Lão Uy Nhĩ Sâm đang định khởi hành, nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn lại nhìn về xa xa, trận trận ầm ĩ mà hỗn loạn tiếng vó ngựa vang lên, đồng thời vẫn có thể thấy rõ ràng xa xa nâng lên trận trận bụi mù. Bất hảo, chính xác đạo tặc, toàn thể kỵ sĩ, chuẩn bị nên chiến. Lão Uy Nhĩ Sâm nhanh chóng đoán được tình huống, sắc mặt đại biến, lập tức liền cao giọng hô to lên. Nhất thời, tòa thành bên ngoài đông đảo kỵ sĩ lập tức cảnh giác, rồi rít rút ra trên người đại kiếm, bày xong trận hình phòng ngự, mắt không chấp nhìn chằm chằm tiền phương. Chương 38, đạo tặc, hạ. Thời gian dần dần trôi qua, bao phủ tại tòa thành chung quanh sương mù dày đặc cũng dần dần tán đi, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng trước mặt một đội kia đội kỵ sĩ. Bọn họ chạy như bay đến, nâng lên bụi mù phô thiên cái địa, thô sơ giản lược tính toán, chí ít cũng có 2-3 nghìn người, thậm chí nhiều hơn. La Uy Nhĩ Sâm cùng với lãnh địa bên trong sở hữu kỵ sĩ đều cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại kiếm thượng lóe ra hàn quang, chỉ chờ La Uy Nhĩ Sâm ra lệnh một tiếng, bọn họ liền lập tức về phía trước chém giết. Nhưng La Uy Nhĩ Sâm lại chậm chạp không có hạ lệnh, ngược lại thì ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. 3000 người, có ít nhất 3000 gã đạo tặc. La Uy Nhĩ Sâm thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng, đương nhiên, hắn đem bên cạnh Phổ Lạp gọi vào bên người, thấp trầm giọng nói, "Phổ Lạp, đi bảo hộ Mai Lâm, vô luận tình huống gì, ngươi đều phải bảo vệ hắn sống sót." Phổ Lạp chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn tuân thủ mệnh lệnh, đi tới Mai Lâm bên người. Từ lúc hắn theo Lão Huy Nhị Sâm ly khai chiến trường sau khi, liền chưa từng có thấy qua Lão Huy Nhị Sâm trên mặt của loại này ngưng trọng cùng thần sắc khẩn trương. Toàn thể trọng giáp kỵ sĩ xếp thành hàng, chuẩn bị xung phong. Lão Huy Nhị Sâm giống to một tiếng, nhất thời, này thân mặc màu đen trọng giáp bọn kỵ sĩ đều rối rít giơ tay lên trong kỵ sĩ trường thương. Xa xa chỉ hướng bầu trời, xếp thành hàng đứng ở Lão Huy Nhị Sâm sau lưng, tùy thời đều chuẩn bị xung phong. Rất nhanh, nhóm lớn đạo tặc liền chen chúc tới, bất quá bọn hắn thoạt nhìn cũng rất có trật tự, cách tòa thành mấy trăm mễ chỗ ngừng lại, từ trong đám người dần dần đi ra ba gã mang mặt nạ màu vàng kim áo bào trắng nam tử. Lão Huy Nhị Sâm mắt khẽ híp một cái, hắn biết, cái này ba gã mang mặt nạ người, phải là đám này đạo tặc thủ lĩnh. Hắn thô sơ giản lược vừa nhìn, đạo tặc số lượng quả thực vô cùng vô tận, đều có thể đem toàn bộ tòa thành đều bao vây. Tại số lượng thượng, La Huy Nhĩ Sâm trọng giáp kỵ sĩ tối có sức chiến đấu, nhưng số lượng quá ít, chỉ có chính là 200 người, thì là hơn nữa lãnh địa bên trong cái khác 6-700 kỵ sĩ, tổng cộng cũng không vượt lên trước thiên người. Cùng trước mặt cái này chỉ ít 3000 người đạo tặc khi xuất, số lượng thật sự là quá ít. Hơn nữa, La Huy Nhĩ Sâm ánh mắt độc ác, quang từ nơi này chút đạo tặc hành quân đến xem, là phi thường có trật tự, hơn nữa chiến đấu rèn luyện hàng ngày rất cao. Đây là chỉ có trải qua nghiêm khắc huấn luyện, mới có thể có biểu hiện như vậy. Thấy trước mắt đám này đạo tặc, La Huy Nhị Sâm là tốt rồi tự về tới trước đây tàn khốc trên chiến trường giống như vậy, phảng phất đối mặt không là một đám tán loạn đạo tặc, mà là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ quân đội. Lúc nào, đạo tặc cũng có thể có tốt như vậy huấn luyện. La Huy Nhị Sâm ánh mắt như điện, quét một vòng trước mặt nhóm lớn đạo tặc, cuối đưa mắt như ngừng lại ba gã mang mặt nạ màu vàng kim nam tử, bọn họ là đám này đạo tặc thủ lĩnh, chỉ có đánh tan bọn họ mới có thể bảo toàn ở lãnh địa. Nghĩ tới đây, Lão Huy Nhĩ Sâm quả đấm giơ lên đại kiếm, hướng phía sau lưng 200 gã trọng giáp kỵ sĩ hét lớn, "Là kỵ sĩ vinh quang tên, giết! Là kỵ sĩ vinh quang tên, giết!" 200 gã trọng giáp kỵ sĩ cũng miệng đồng thanh lớn giống lên, khí thế sục sôi, hình như chút nào cũng không có đem trước mắt cái này 3000 gã đạo tặc không coi vào đâu giống như vậy, cả người tản ra làm người sợ hãi khí thế của. Đây là Lão Huy Nhĩ Sâm hao phí hơn 10 năm tinh lực, gần như tướng lĩnh mà một nửa thu nhập từ thuế, đều dùng để chế tạo chi này trọng giáp kỵ sĩ, mà hôm nay, tương thị chi này trọng giáp kỵ sĩ trận đầu. Ung ung. 200 gã trọng giáp kỵ sĩ động, tựu như cùng núi lở giống như vậy, đại địa đều ở đây rung động, 200 gã trọng giáp kỵ sĩ đi theo Lão Huy Nhị Sâm sau lưng, liền giống một màu đen nước lũ, thẳng tắp vọt vào trước mặt đạo tặc trận hình bên trong. Lão Huy Nhị Sâm gương cho binh sĩ, đầu tàu gương mẫu, mang theo 200 gã trọng giáp kỵ sĩ. Xanh xanh xung phong liều chết ra khỏi một cái đường máu, phía trước vô luận có bao nhiêu đạo tặc, tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản trọng giáp kỵ sĩ trùng kích. Trọng giáp kỵ sĩ trên người trọng giáp, căn bản cũng không cụ thông thường đao thương chém giết, nhất định phải có lực lượng cường đại đem chấn thương, rơi xuống mã hạ, hoặc là giết sức cùng lực kiệt sau đó, đã không có chiến đấu lực, chỉ có như vậy, mới có thể đối phó chi này trọng giáp kỵ sĩ. La Huy Nhĩ Sâm dẫn theo chính là 200 gã trọng giáp kỵ sĩ. Một cái trùng kích chí ít liền chém giết hơn 300 gã đạo tặc, hơn nữa tự thân còn gần như không có gì tổn thương. Xa xa ba gã mang mặt nạ màu vàng kim nam tử, nhìn qua lão Huy Nhị Sâm dẫn theo trọng giáp kỵ sĩ, tại đạo tặc trong đám không ngừng đánh thẳng vào, tuy rằng thấy không rõ sắc mặt của bọn họ, nhưng nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không đẹp. Thật là lợi hại trọng giáp kỵ sĩ, cái này Huy Nhị Sâm quả nhiên có một bộ, không hổ là trước đây có thể tại lò sát sinh trong còn sống sót người, nếu là hắn có thể trở về được thần ôm ấp thì tốt rồi. Một tên trong đó mang mặt nạ màu vàng kim nam tử, có phần thổn thức cảm thán nói. An Cách Tư, không thể để cho hắn sẽ như thế hướng đi xuống, ta đi đưa hắn giết, hắn trọng giáp kỵ sĩ dĩ nhiên là tán loạn. Ba người này cũng có thể nhìn ra, lão Huy Nhị Sâm chính là chi kia trọng giáp kỵ sĩ linh hồn, là tốt rồi tự trong bầy sói lang vương giống như vậy, có lão Huy Nhị Sâm xung phong phía trước, chi này trọng giáp kỵ sĩ liền không sợ hãi, mọi việc đều thuận lợi. Cho nên, chặn đánh hội chi này trọng giáp kỵ sĩ, nhất định phải đem lão Huy Nhị Sâm chém giết. Khuê La, Lôi Lạc, hai người các ngươi cùng đi, cần phải đem Huy Nhị Sâm chém giết. An Cách Tư giọng nói lạnh như băng nói. Ha ha, An Cách Tư, yên tâm đi, chính là một cái Huy Nhị Sâm, coi là cái gì. Vì vậy hai gã mang mặt nạ màu vàng kim áo bào trắng nam tử, kỵ mã nhanh chóng xông về lão Huy Nhị Sâm. Tuy rằng lão Huy Nhị Sâm trọng giáp kỵ sĩ, vô kiên bất tồi, gần như nơi đi qua, không có người nào có thể ngăn cản được bọn họ. Nhưng dù sao đạo tặc nhân số của nhiều lắm, thì là bọn họ tả xung hữu đột, cũng trước sau không cách nào lao ra ôm chặt, ngược lại thì xung quanh xúm lại đạo tặc số lượng càng ngày càng nhiều. Khuê La cùng Lôi Lạc, cấp tốc vọt xuống tới, bọn họ chỉ huy một ít đạo tặc, đem lão Huy Nhị Sâm cùng trọng giáp kỵ sĩ mổ ra tới. Một đầu màu lửa đỏ tóc ngắn Khuê La, trực tiếp liền vọt tới Huy Nhị Sâm trước mặt của, chậm rãi rút ra đại kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão Huy Nhị Sâm. Nhớ kỹ, ngươi là chết ở ta Khuê La trong tay. Khuê La giống như tiếng gầm nhẹ, kiếm to trong tay trong nháy mắt liền bạo phát ra một tia sáng chói mắt, mặc dù là tại hôn chiến trong, cái này đoàn quang mang cũng có vẻ cực kỳ chói mắt. Thấy Khuê La đại kiếm thượng bộc phát ra quang mang, đó là mãnh liệt quang nguyên tố ba động, lão Huy Nhị Sâm thần sắc đại biến, phảng phất có chút khó có thể tin, thanh âm hơi có chút khàn khàn quát, quang nguyên tố. Các ngươi là giáo hội thủ hộ kiếm sĩ. Lão Huy Nhị Sâm trong lòng rất khiếp sợ, nguyên tưởng rằng chính xác đạo tặc, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện có thể thôi động quang nguyên tố nguyên minh kiếm sĩ. Hắn biết rõ, loại này quang minh kiếm sĩ, nhất định sẽ bị giáo hội hấp thu, trở thành giáo hội trong thủ hộ kiếm sĩ. Trong chớp mắt, đạo tặc liền biến thành giáo hội trong, bị người kính ngưỡng thủ hộ kiếm sĩ, La Huy Nhị Sâm trong lúc nhất thời, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chương 39, Động Thủ, Thượng, Bá. Khuê La Đại Kiếm Thượng, tản ra đáng sợ quan mang, trực tiếp hướng về La Huy Nhị Sâm đầu chém xuống tới. Lão Huy Nhị Sâm tuy rằng rất khiếp sợ, nhưng hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, hai tay nắm chặt đại kiếm, giống như tiếng gầm nhẹ, trong sát na, trên thân kiếm chợt bính phát ra một đoàn lửa đỏ hỏa diễm, càng ngày càng khổng lồ, hừng hực thiêu đốt, tản ra nóng rực nhiệt độ. Quang Minh Chi Kiếm, Hỏa Diễm Trảm. Hai người cứng đối cứng, đại kiếm đụng vào nhau, từng cổ một hỏa diễm cùng bạch sắc quang mang, tương hô đan vào, đồng thời phát ra một loạt dị hưởng. Bang! Lão Huy Nhị Sâm đại kiếm thượng hỏa diễm, rõ ràng không địch lại Khuê La đại kiếm thượng ánh sáng màu trắng, bất quá hai người lại đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước, dĩ nhiên liều mạng một tương xứng. Ba cấp quang minh kiếm sĩ. La Huy Nhị Sâm mắt khẽ híp một cái, kinh qua mới vừa giao thủ, hắn đã biết lai lịch của đối phương, là một gã cấp 3 quang minh kiếm sĩ, đối phương tại nguyên tố vận dụng lên, rõ ràng còn cao hơn tự mình minh. Lực lượng thật là mạnh a. Chính là hai cấp hỏa diễm kiếm sĩ, tại thuần túy lực lượng thượng tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy. Khuê La trong lòng cũng rất khiếp sợ, trên mặt của hắn cũng dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng, không còn là trước phó cao ngạo. Hắn cũng có thể nhìn ra, lão Huy Nhị Sâm đích sắc vẹn vẹn chỉ là hai cấp hỏa diễm kiếm sĩ, nhưng lại có thể cùng hắn liều một lực lượng ngang nhau. Trong này, lão Huy Nhị Sâm thân thể khôi ngô bên trong buộc phát ra lực lượng kinh khủng, công không thể không có. Khuê La, ngươi một người không đối phó được hắn đi. Ha ha, vẫn An Cách Tư nói rất đúng, không nên khinh địch, có thể theo lò sát sinh thượng còn sống sót người, nhất định có ngoài chỗ hơn người. Một gã khác mặt nạ màu vàng kim nam tử cũng đi tới La Huy Nhị Sâm trước mặt của, chậm rãi rút ra đại kiếm, ý tứ đã là sẽ rõ ràng bất quá. Lại là một gã ba cấp quang minh kiếm sĩ. La Huy Nhị Sâm một bên tê tê đánh giá hai người này, mà một bên thì nghĩ đến đối sách. Giết. Khuê La cùng Lôi Lạc, hai gã ba cấp quang minh kiếm sĩ liên hợp cùng một chỗ, hướng La Huy Nhị Sâm công tới, chỉ một thoáng, ba người bọn họ địa phương sở tại xung quanh đã bị thanh ra khỏi một cái tương đối an tĩnh đất trống, không có bất kỳ người nào muốn tới gần bọn họ. Bởi vì một khi tiếp cận, nhất định sẽ bị tứ tán quang nguyên tố hoặc là hỏa nguyên tố cho thương tổn được. La Huy Nhị Sâm tuy rằng đã bị hai gã ba cấp quang minh kiếm sĩ vây công, nhưng hắn vẫn như cũ có thể chống đỡ, chút nào đều không rơi xuống hạ phòng, thiên phú của hắn dị bẩm, trao tặng hắn gần như quần quần không dứt lực lượng cường đại. Cho nên mặc dù hắn chỉ là nhị cấp hỏa diễm kiếm sĩ, nhưng cũng có thể sánh ngang ba cấp tột cùng nguyên tố kiếm sĩ. Mà Khuê La cùng Lôi Lạc thì càng đánh, sắc mặt thì càng khó coi, hai người bọn họ trước tràn đầy tự tin, cho rằng dễ dàng là có thể chém giết Uy Nhị Sâm, kết quả đến bây giờ đều không làm gì được Uy Nhị Sâm, thậm chí còn có rất gian nan. Thật là quái vật, thân thể hắn thế nào mạnh như vậy tráng. Hai người cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa mắt nhìn về đang xem cuộc chiến An Cách Tư. An Cách Tư chính là một tên sau cùng mang mặt nạ màu vàng kim nam tử, hắn vẫn luôn đang chú ý Lao Huy Nhị Sâm, thấy Lao Huy Nhị Sâm dường như người to lớn giống như vậy, cơ cực lớn trường kiếm, đối mặt hai gã ba cấp quang minh kiếm sĩ, chút nào đều không ý kỵ.